Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một ngày nào đó, đi lên kinh thành nổi danh ăn chơi trác táng vô lại, thẩm biết, từ một đoạn này thời gian thanh danh nổi lên mỹ nhân cắt trước đánh mã trải qua, quả nhiên là phong lưu phong khoáng, bởi vì vừa mới bị nhà mình lao cha chịu một đốn, liền không dám trắng trợn táo bạo hướng tới bên trong xem, chỉ là lén lút liếc mắt một cái, chỉ là này thoáng nhìn liền đến không được. Lúc đó, Tống Khi Bảy chính vẻ mặt cười ngâm ngâm đứng ở cửa, một đôi mắt đều cong thành trăng non trạng cười nói các vị lang quân nhóm đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua, chúng ta mỹ nhân các cô nương nhất định là ngươi lên trời xuống đất đều không thấy được tuyệt sắc. Thầm biết nguyên bản chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng là cái này tiểu mỹ nhân thanh âm thật sự dễ nghe. Thầm biết lại lén lút nhìn hai mắt, càng xem càng đẹp, thật là nhà ai tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy, vì thế lại nhìn nhiều hai mắt, nhưng là này tiểu cô nương nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Nga, nghĩ tới, này không phải vừa mới chết đi Vân Trạch trưởng công chúa Tống Khi Bảy sao? Thầm biết, chương một ta như thế nào sẽ ngủ ở trong quan tài? Này sáng tinh mơ như thế nào như vậy loạn, còn có này giường như thế nào cũng như vậy không thoải mái. Tống Khi Bảy vừa nghĩ, một bên ngồi dậy ngáp một cái nhân tiện duỗi người, trong lòng còn buồn bực như thế nào này sẽ an tĩnh lại, chẳng lẽ vừa rồi là đang nằm mơ, mơ mơ màng màng mở mắt ra Tống Khi Bảy đã bị trước mặt trận thế làm ngốc, một đám người mặc trường bào tay dài người. Đều đứng ở một cái bàn thờ phía sau, có trong tay còn cầm hương đối với nàng, lúc sáng lúc tối. Mê mang chớp chớp mắt, thầm nghĩ bọn họ đều nhìn ta làm gì, còn có cầm hương là muốn thượng cho ta đâu sao, ta này không phải còn chưa có chết đâu. Ta có phải hay không còn không có tỉnh? A, Vân Trạch trưởng công chúa sát chết vùng dậy. Không có phòng bị một giọng nói, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình màng thai đều đã chịu đánh sâu vào, thầm nghĩ này nữ liền này giọng đều có thể sướng cao âm, còn có ai sát chết vùng dậy. Còn có cái này mộng như thế nào còn không tỉnh. Túi đầu thấy rõ chính mình đãi địa phương sau Tống Khi Bảy một cái giật mình, ta mẹ nó vì cái gì sẽ ở trong quan tài, ta còn chưa có chết đâu, vội vội vàng vàng cất bước từ trong quan tài ra tới, chưa từng tưởng bị trên người xuyên váy vướng một ngã, thẳng tắp hướng tới trên mặt đất đánh tới. Đống nhiên một tiếng kinh hô điện hạ. Tống Khi Bảy vốn tưởng rằng chính mình khẳng định muốn quăng ngã một cái cầu găm bùn, nhưng là trên người lại là không có đau đớn cảm giác. Tống Khi Bảy thầm nghĩ quả nhiên là đang nằm mơ. Liên ở Tống Khi Bảy đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, phía dưới bỗng nhiên truyền đến thanh âm điện hạ, 18 liền biết người không chết. Tống Khi Bảy lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai là có người đương thịt người cái đệm, vội vàng ngượng ngùng đứng lên, lại đem cái kia thịt người cái đệm cấp kéo lên nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lúc này Tống Khi Bảy mới thấy rõ trước mặt cái này tiểu cô nương xuyên cũng là cổ đại váy áo, mà chính mình trên người xuyên càng vì phức tạp. Một tầng váy, phức tạp đến không được, Tống Khi Bảy thầm nghĩ này mộng còn rất rất thật. Lúc này cái kia cho chính mình đương thịt người cái đệm tiểu cô nương, ôm nàng đùi liền khóc lên, vừa khóc vừa nói điện hạ, ngươi không nhớ rõ 18 sao. Tống Khi Bảy. Lúc này Tống Khi Bảy bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong đầu có một đạo thực vui vẻ thanh âm nói chúc mừng ngươi, chân tướng. Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy chính mình đầu góc một trọng, liền mất chi giác, 18 ở Tống Khi Bảy trước mặt khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tống Khi Bảy phiên một cái đại đại xem thường, sau đó thẳng tắp đến hướng tới 18 nào tới. 18 nhìn đến Tống Khi Bảy kia thấm người xem thường thời điểm, đầu óc còn không có tưởng hảo, thân thể lại là thực thật thành đến sau này lui một bước, sau đó liền nhìn đến nhà mình trưởng công chúa, thẳng tắp nhào vào trên mặt đất. Ân, mặt trước chấm đất. Lúc này 18 thẳng ngơ ngác mà nhìn nhào vào chính mình bên chân người, nước mắt lại xoát xoát địa chảy xuống dưới điện hạ là 18 sai. Lúc này đứng ở linh đường người cũng đều phản ứng lại đây, mọi người trên mặt sắc mặt đều cực kỳ cổ quái, có kinh ngạc, có sợ hãi còn có mang theo chút âm độc cùng không cam lòng, nhưng là cô đơn không có vui sướng. Tiên đế đi về coi tiên sau, nay tử Tống Thời An kế vị, Tống Thời An sửa quốc hiệu vì đại cùng, ý vì an khang hòa thuận vui vẻ, Tống Khi Bảy là đường kim hoàng đế bà muội, cũng là đại cùng Vân Trạch trưởng công chúa. Trên phố đồn đãi vị này Vân Trạch trưởng công chúa, phi dương ương ngạnh, không coi ai ra gì. Sinh hoạt hoang dâm vô độ, thường thường chống đôi trong triều trọng thần, trước sau khi đi rồi ba cái tiền triều trọng thần. Đại cung 4 năm, Vân Trạch trưởng công chúa hoang, toàn bộ triều đình một mảnh không khí vui mừng, tiến đến phúng viếng giả đều bị trên mặt bi thống, nội tâm vui sướng. Chương 2 Vân Trạch trưởng công chúa. Ta là thật sự xuyên qua, Tống Khi Bảy ở trên giường dựa vào gối mềm, trong tầm tay trên bàn phong các màu điểm tâm, một con thon dài mảnh khảnh tay thường thường mà niết một cái, trong lòng lại là suy nghĩ chính mình xuyên qua như vậy một việc rất quỷ dị. 18 nhìn sắp không mâm kinh hồn táng đảm, điện hạ nguyên lai nhưng không như vậy ăn qua, nghĩ lại tưởng tượng, Điện hạ chết mấy ngày nay nằm ở kia phá trong quan tài, khẳng định là ăn không ngon ngủ không tốt, điện hạ thật là bị quá nhiều khổ. Tống Khi Bảy chỉ chớp mắt liền thấy được 18 nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, đang muốn lấy điểm tâm tay một đốn, 18 vừa thấy Tống Khi Bảy nhìn chính mình, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, nào lên đi ôm lấy Tống Khi Bảy đạo điện hạ đều là 18 không tốt, làm ngươi bị như vậy nhiều khổ, đều là bọn họ không cho ta chiếu cố điện hạ ngươi, còn không cho ta thấy điện hạ. Tống Khi Bảy sửng sốt một lát, sau đó vươn đi kia điểm tâm tay liền rơi xuống 18 trên lưng, vô vô nói nha đầu ngốc không trách ngươi, chớ khóc. Đôi mắt khóc sưng lên liền khó coi. Tống Khi Bảy đem người cấp an ủi một phen, trong lòng ngực người lúc này mới ngừng tiếng khóc, lấy ra khăn đem trước mặt tiểu cô nương trên mặt nước mắt lau khô, nói ngươi nói đều lớn như vậy người, còn khóc cái gì, ta lại không phải muốn đem ngươi ném. Mới vừa ngừng nước mắt, nghe được Tống Khi Bảy như vậy cái miệng nhỏ một phiết, mắt thấy lại yếu quyết đê, Tống Khi Bảy vội vàng ra tiếng nói ngươi nếu là lại khóc ta liền thật sự không cần ngươi. 18. Gặp người không khóc Tống Khi Bảy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tinh tế mà đánh giá trước mặt tiểu cô nương, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo chút trẻ con phì, một đôi mắt to đựng đầy hơi nước, nhìn qua nhu nhược đáng thương, trên mặt tràn đầy đều là collagen, nếu không phải trường hợp không đối Tống Khi Bảy đều tưởng đi lên miết một phen. Lộc cộc lộc cộc. Tống Khi Bảy trên mặt thực không dễ dàng xuất hiện một tia xấu hổ, lúc này 18 nhanh chóng lau lau chính mình trên mặt nước mắt nói điện hạ trước chờ, ta đây liền đi cho ngài chuẩn bị ăn. Nói liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Mau đến Tống Khi Bảy còn không có phản ứng lại đây người đều đã chạy không ảnh. Gặp người đi rồi Tống Khi Bảy thở dài ỉ ở mép giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chính mình như thế nào liền đuổi kịp thời đại trào lưu xuyên qua lại đây, chính mình vốn là 22 thế kỷ tân tân thanh niên, là một nhà quán ba tiểu lão bản, trước một ngày vội đến rạng sáng 6 giờ tả hữu, về đến nhà hôn hôn trầm trầm liền đã ngủ, ai biết một giấc ngủ dậy ngủ không phải chính mình giường lớn, mà là đổi thành quan tài. Mới vừa tỉnh lại thời điểm Tống Khi Bảy còn không có cái gì ký ức, nhưng là trải qua kia một quăng ngã lúc sau, trong đầu về vị này Vân Trạch Trường Điện Hạ hồi ức đều dũng mãnh vào nàng trong đầu. Xuyên qua lại đây chính là cổ đại hư cấu một quốc gia, quốc hiệu vì Đại Cùng, nguyên thân còn lại là Đại Cùng Vân Trạch Trưởng Công Chúa, tên cung kêu Tống Khi Bảy. Lại nói tiếp vị này Trưởng Công Chúa chính là một vị người tài ba, 17 tuổi tiên đế băng hà, nguyên thân một mẹ đẻ ra ca ca kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tống Khi Bảy liền từ Vân Trạch Điện Hạ biến thành Vân Trạch Trường Điện Hạ, mà này hoàng đế đối cái này muội muội cũng rất là sủng ái, vị này điện hạ liền ỷ vào này hoàng sủng làm sang làm bậy. Dân gian thịnh truyền vị này trưởng công chúa sinh hoạt cá nhân hoang dâm vô độ, càng là không đem trong triều đại thần đặt ở trong mắt, có thể nói là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, vị này điện hạ đã chết có thể nói là cử triều chúc mừng. Nhưng là, chân thật tình huống thật là như vậy sao? Thật là hoan uổng nhân gia. Vị này trưởng công chúa phủ liền cái nam nhân đều không có, khụ, cũng không thể nói như vậy, nam nhân cũng là có, nếu là thái giám cũng coi như nói, nhưng là trừ bỏ thái giám mặt khác đều là nữ tử, đi đâu tới tìm sinh hoạt cá nhân hoang dâm vô độ. Chương ba đại cùng mạnh nhất hệ thống. Đến nỗi khí tiền triều đại thần chí sĩ gì đó, hảo đi xác thật là nàng làm, nhưng là tân đế kế vị luôn có như vậy mấy cái tự nhận là quyền cao chức trọng không nghe chỉ huy, Tống Thời An liền tính kế vị cũng đấu không lại những cái đó cáo giả. Có sự tình Tống Thời An không thể làm, nhưng là nàng có thể, cái tên xấu xa này một đương chính là 3 năm, thẳng đến mấy ngày hôm trước từ trong cung trở về thời điểm bị người một mũi tên bắn ở trên vai, vốn dĩ điều dưỡng một chút là không có gì trở ngại. Nhưng là nề hà mũi tên thượng mang độc, bên người người lại có động tác nhỏ, 18 một cái không lưu ý, Tống Khi Bảy đã bị người hạ độc, một mạng quy thiên. Giờ này khắc này Tống Khi Bảy chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, chất vấn ông trời vì cái gì là ta. Bởi vì ngươi là thiên tuyển chi nhân. Một đạo đồng âm từ trong đầu truyền đến, Tống Khi Bảy lập tức ngồi ngay ngắn một đôi mắt mở lão đại, thầm nghĩ chẳng lẽ thật là ông trời mở mắt, nghe được ta cầu cứu. Lúc này thanh âm kia lại vang lên ngươi vẫn là thu thu ngươi tâm đi, không phải ông trời ta chính là ngươi kim chủ ba ba. Tống Khi Bảy, ngài luôn thần thánh phương nào? Ta chính là ngươi kim chủ ba ba, đại cùng mạnh nhất hệ thống. Tống Khi Bảy, nay đại cùng có phải hay không chỉ có ngươi một hệ thống? Trầm mặc một lát, Tống Khi Bảy vừa định hỏi điểm khác, đồng nhiên trong đầu thanh âm kia lại vang lên ai nha nha, tiểu thất bảy ngươi liền tính biết cũng không cần nói như vậy sao, nhân ra mặt mũi gì tồn a? Tống Khi Bảy hiện tại hệ thống đều như vậy ái làm nũng sao, quả nhiên chuyện cổ tích cao lãnh mà cường đại hệ thống đều là gạt người. Hệ thống giận uy uy uy, tiểu thất bảy đừng tưởng rằng ngươi ở trong lòng nói ta liền nghe không được, bổn hệ thống chính là rất cường đại. Tống Khi Bảy, được, này đều không có điểm riêng tư hiểu rõ. Hệ thống lời nói không thể nói như vậy. Riêng tư vẫn phải có, chỉ cần ta không xem suy nghĩ của ngươi liền hảo. Tống Khi bảy mặt đen nói kiêng ngài lão có thể hay không không cần lại nhìn trộm ta riêng tư, ta phải có độc lập ý tưởng, nếu là một ngày nào đó ngươi đã biết ta đang mắng ngươi kia nhiều không tốt. Hệ thống. Tống Khi bảy thật vất vả chính nhan sắc đối hệ thống nói ta đây mới vừa tỉnh lại thời điểm là ngươi cùng lời nói của ta đi, ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đúng vậy, khi đó ta đang ở cho ngươi truyền này một đời ký ức, ai biết ngươi như vậy kinh không được liền trực tiếp ngất đi. Tống Khi bảy. Hảo A. Chính là ngươi làm hại ta ngã ở trên mặt đất, hiện tại cái mũi còn đau đầu. Hệ thống a ha ha ha, xem nhẹ, kia đều là sai lầm bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta sợ ngươi ứng phó bất quá tới. Tống Khi bảy lạnh căm căm mà mắt trợn trắng nói kia ngài lão khiến cho ta ngất đi có phải hay không. Hệ thống tiểu thất bảy ta sai rồi lạc, ta lần sau hành động trước khẳng định tiên tri sẽ ngươi một tiếng. Biết liên hảo, ta đây vì cái gì sẽ đến nơi này, ta còn hồi đến đi sao. Hệ thống định nọt nói ai u. Tiểu thất bảy ngươi tới cũng tới rồi liền không cần nghĩ đi trở về, ở chỗ này thật tốt ta, không cần vì tiền phát sầu, lại có như vậy thật đẹp nam, thân phận lại cao quý thân ca ca vẫn là đường triều hoàng đế, bao nhiêu người tha thiết ước mơ à. À, ngươi như thế nào không nói còn có như vậy nhiều người xem ta không vừa mắt, chờ giết ta đâu. Tiểu thất bảy này đó đều không phải vấn đề, ngươi còn có như vậy bao lớn nội cao thủ đâu, còn có thể hộ không được ngươi an nguy. Tống Khi bảy ha ha ha ha. Nếu là hữu dụng nói kia Vân Trạch trưởng công chúa còn sẽ chết. Hệ thống vì cái gì nhà người khác ký chủ đều là nói cái gì làm cái gì, chính mình cái này ký chủ liền không giống nhau đâu. Chương 4 lấy sai rồi kịch bản. Một lát sau hệ thống mới ấp úng mở miệng nói kia tiểu thất bảy ngươi coi như thể nghiệm sinh sống, ngươi ở thế giới kia còn có cái gì nhớ mong sao, ở thế giới này quá quá không giống nhau nhân sinh hảo a. Tống Khi bảy trầm mặc xuống dưới, chính mình ở 22 thế kỷ đã 30 tuổi có xe có phòng. Cũng có chính mình công tác, nhưng là vướng bận, còn xác thật không có gì, thời trẻ cha mẹ ly dị, lưu lại nàng cùng mãi mãi cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng vẫn luôn bên ngoài dốc sức làm, thật vất vả mấy năm nay hảo lên, mãi mãi cũng là không hưởng mấy năm phúc liền đi, mấy năm nay tuy nói là quá đến còn hảo nhưng là sống được lại là không có gì tư vị. Lúc này trong đầu thanh âm kia lại vui sướng mà vang lên nói tiểu thất bảy ngươi liền đáp ứng đi. Tống Khi bảy trầm ngâm một chút nói vì cái gì sẽ là ta. Hệ thống nói cái này. Bởi vì tiểu thất bảy ngươi là thiên tuyển chi nhân A. Tống Khi bảy ít nói nhảm, rốt cuộc là vì cái gì? Hệ thống có zoom lại một chút mới vừa rồi ngập ngừng mở miệng nói trong lịch sử vị này Vân Trạch trưởng công chúa không có mất sớm, lại còn có danh dương đời sau, nhưng là không biết sao lại thế này nguyên bản đều ra sai lầm. Cái này công chúa bị người giết chết, đợi cho chúng ta đầu biết đến thời điểm đã cứu không trở lại, các song song thời không chỉ có ngươi linh hồn là nhất xứng đôi. Tống Khi bảy đuôi lông mày hơi trọn. Cười nói cho nên ngươi cùng người kia cái gọi là lao đại liền đem ta cấp kéo lại đây, phải không? Hệ thống a ha ha ha, tiểu thất bảy ngươi thật thông minh. Tống Khi bảy phiên cái đại đại xem thường nói cho nên, ta lại đây có chỗ tốt gì sao? Này cao quý thân phận, còn có tài phú Mỹ Nam. Đinh đinh đinh, ta nếu là đã chết muốn này đó còn có ích lợi gì? Tiểu thất bảy ngươi yên tâm, ta cùng đầu là tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết, đương nhiên trừ bỏ chết giả. Tống Khi bảy cười một chút nói liền tính ta không nói các ngươi cũng nên bảo đảm ta an toàn, rốt cuộc ta là cùng Vân Trạch trưởng công chúa linh hồn xứng đôi độ tối cao, nếu là mất đi ta ngươi như thế nào báo cáo kết quả công tác, hơn nữa từ song song thế giới kéo qua tới linh hồn là bị cho phép sao. Hệ thống này tiểu nha đầu như thế nào biết nhiều như vậy, còn những câu chọc chúng yếu điểm, ta có phải hay không lấy sai kịch bản, vẫn là nói nha đầu này cầm kịch bản đâu. Tống Khi bảy đương nhiên sẽ không trả lời nó. Xem nó thời gian dài như vậy không ra tiếng liền nhàn nhạt mà gợi lên khoe miệng, cười nói thế nào, suy xét hảo sao. Kia hệ thống giống tiết khí bóng cao su giống nhau, dầu dĩ mà ra tiếng nói vậy ngươi nghĩ muốn cái gì. Nay không đổi, trước tồn đi, nếu là về sau gặp được sự tình gì ngươi đến đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiểu thất bảy, ngươi nếu không lại suy xét suy xét. Tống Khi bảy khoe miệng dạng khai một mặt cười, mở ra trong phòng cửa sổ, vốn là vào đông, nhưng là hôm nay thái dương phá lệ ấm áp. Như là ở tỏ rõ cái gì, Tống Khi bảy không khỏi híp híp mắt nhìn ngoài cửa sổ nói ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Cuối cùng hệ thống vẫn là không có thể so sánh đến quá Tống Khi bảy, không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới, biên đáp ứng biên ở trong lòng yên lặng mà vì chính mình thượng một nén nhang, hy vọng lão đại đã biết sẽ không tấu chết chính mình, hy vọng chính mình còn có thể sống được quá cái này mùa đông. Hệ thống có thể hay không sống quá cái này mùa đông Tống Khi bảy không biết, nhưng là nàng hiện tại tâm tình lại là không tồi. Thay đổi cái không ai nhận thức chính mình địa phương, bắt đầu rồi tân sinh hoạt, cho dù có bị người giết chết khả năng, nhưng là vẫn là mạc danh cao hứng, có lẽ là hôm nay ánh mặt trời thực hảo, là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chương 5 danh hiệu 038. 18 vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình công chúa, một thân tố y y đứng ở cửa sổ trước, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, làn da bạch giống như ánh mặt trời đều có thể xuyên thấu qua tới. 18 đứng ở cửa không khỏi cảm thán một câu, thật con mẹ nó đẹp, ta liền nói công chúa là đẹp nhất. Tuy rằng người đẹp, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn, hơn nữa hiện tại công chúa thân thể cũng không phải quá hảo. Này đại trời lạnh đẹp là đẹp nhưng nếu là đông lạnh ra một cái tốt xấu tới chính là tội lỗi. Vì thế đang ở tống khi bảy đối với ngoài cửa sổ mặc sức tưởng tượng vô hạn rất tốt tương lai thời điểm, một đôi trắng non béo đô đô tay nhỏ, bang, một tiếng, liền đem cửa sổ cấp khép lại. Tống khi bảy vẻ mặt hắc tuyến, quay đầu nhìn 18 hỏi ngươi làm gì. 18 vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói công chúa ngài mới từ trong quan tài bỏ dậy, liền không cần đại trời lạnh chung gió, tuy rằng đẹp nhưng là cũng không thể đương cơm ăn. Vì nay chi kế vẫn là muốn chiếu cố hảo thân thể của ngươi, mau tới nếm thử 18 làm phòng bếp vì ngài làm nấm tuyết trẻ hạt sen. Nói liền lôi kéo Tống Khi Bảy ngồi xuống trên ghế. Tống Khi Bảy lúc này ngươi không nên là ngươi cho ta khoác một kiện quần áo sao, đóng lại cửa sổ là cái gì đạo lý, còn có mới từ trong quan tài bỏ ra tới gì đó, liền tính là nha đầu này liền không thể huyền chuyển mà nói. 18 tự nhiên sẽ không nghe không được Tống Khi Bảy nội tâm ý tưởng, thực tự giác mà cấp Tống Khi Bảy thịnh một chén cháo, nói điện hạ. Không phải 18 không cho ngươi ăn ngon, ngươi ở trong quan tài nằm 2 ngày, trong bụng khẳng định không nhiều ít đồ vật, nếu là lúc này ăn như vậy nhiều khẳng định sẽ khó chịu. Tống Khi Bảy 2 ngày. 18 gật gật đầu nói đúng vậy, điện hạ cũng không phải là nằm 2 ngày. Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài, nhận mệnh bưng lên chén, uống lên non nửa chén, Tống Khi Bảy ngẩng đầu liền đối với thượng 18 kia một đôi sáng lấp lánh con ngươi, Tống Khi Bảy yên lặng mà buông xuống chén nói ngươi đói sao? 18 lắc lắc đầu điện hạ ta không đói bụng. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? 18 một đôi mắt cười đến đều mị lên nói điện hạ ăn cơm bộ dáng rất đẹp. Tống Khi Bảy này lại là cái gì kỳ quái ham mê? Tống Khi Bảy buông xuống chén hướng tới trước mặt tiểu cô nương vẫy vây tay, 18 tuy là không rõ nguyên do vẫn là đi phía trước thấu thấu, nhỏ giọng nói điện hạ, ngài chính là có cái gì phân phó? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, đối 18 nói ngươi sẽ không sợ ta là sát chết vùng dậy hoặc là có thứ gì thượng thân. 18 sửng sốt một lát, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngươi lại nói bừa, ngươi đều tỉnh lại còn đề kia làm gì. Vậy ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, điện hạ ngài chính là muốn thiên tuế, lúc này mới 20 tuổi, như thế nào sẽ chết đâu. Về sau ngàn vạn đừng nói như vậy, hoàng đế ca ca đã ở tra xét, chờ điều tra ra xem 18 như thế nào thế công chúa ngươi báo thủ. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát, nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc cô nương, mặt mày trung mang lên một tia ôn hòa, cười sờ sờ 18 đầu nói hảo. Không nói. Cái này cô nương đối Vân Trạch công chúa thật tốt, còn có này phân ngây thơ chất phác, thế gian khó được. Tống Khi Bảy an tĩnh mà uống cháo, ở trong đầu cùng hệ thống câu thông hệ thống, ngươi tên là gì? Tên. Đúng vậy. Không ai cho ta khởi quá tên. Ta đây như thế nào kêu ngươi, tổng không thể đã kêu ngươi hệ thống đi. Lão đại đều kêu ta danh hiệu. Vậy ngươi danh hiệu là cái gì? 038. Tống Khi Bảy chính uống cháo trên mặt xuất hiện một tia vết rách. Gian nan mà nuốt xuống chính mình trong miệng cháo, lần đầu tiên đối thế giới này sinh ra một tia hoài nghi. Chương sau đến phóng. Nếu không ta kêu ngươi Tam Tam Hảo. Hảo A, bất quá vì cái gì không phải kêu ta 38 đâu. Thanh âm kia mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Tống Khi thất tuyệt vọng nhắm mắt nói ta cảm thấy Tam Tam kêu lên thuận miệng. Vậy được rồi. Đang nói kia hệ thống đông nhiên đã kêu lên A, xong rồi, tiểu thất bảy người tới. Tống Khi Bảy sửng sốt một lát nói ai. Ngươi thân hoàng huynh. Hoàng đế. Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng đập cửa truyền tới, thịch thịch thịch. Tống Khi Bảy cùng 18 nhìn nhau liếc mắt một cái, 18 một bên lẩm bẩm ai này sẽ đến, một bên đứng dậy đi mở cửa sau 18 đang muốn nói ra nói lại cấp nghẹn trở về, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc còn có vui sướng. Bệ hạ. Bên ngoài người một bộ huyền sắc trường bào tay dài, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, trước mắt lại là mang theo nhàn nhạt thanh hắc, trên người còn mang theo chưa từng rút đi phong trần. Tống Thời An mỏi mệt cười cười. Rũi tay sờ sờ nàng đầu nói 18, tiểu thất đâu? 18 vội vàng tránh ra lộ làm Tống Thời An tiến vào nói điện hạ ở trong phòng. Tống Thời An bước vào môn liền nhìn đến Tống Khi Bảy đang ngồi ở trên ghế. Tống Thời An nhấp môi từng bước một đi tới Tống Khi Bảy trước mặt. Cánh tay giật giật vẫn là chỉ là bắt tay đặt ở Tống Thời An trên đầu xoa xoa, nói đã trở lại liền hảo. Tống Khi Bảy sửng sốt một lát, đứng lên rũi tay nhẹ nhàng mà ôm lấy trước mặt nam tử nói hoàng huynh, tiểu thất đã trở lại, tiểu thất thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Tống Thời An thân thể cứng đờ, cũng rôi tay ôm lấy trước mặt cô nương ra tiếng nói không có việc gì, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Tống Khi Bảy cảm giác một cổ tên là thân tình cảm xúc rung đi lên, Cái mũi đau xót nước mắt liền như vậy hạ xuống, Tống Thời An sửng sốt, theo sau liền rỗi tay vô vô nàng phía sau lưng nói không có việc gì, Hoàng Huynh ở đâu, đều là Hoàng Huynh không tốt. Cảm giác trong lòng ngực người an tĩnh xuống dưới, Tống Thời An thở dài, đem mặt chôn ở Tống Khi Bảy trên vai nói tiểu thất không cần lại dọa Hoàng Huynh liền thừa ngươi một người thân. Tống Khi Bảy dầu dĩ mang theo giọng mũi nói về sau sẽ không làm Hoàng Huynh lo lắng, ta sẽ cẩn thận một chút. Tống Thời An lắc lắc đầu nói là Hoàng Huynh không có bảo vệ tốt tiểu thất, Hoàng Huynh sai. Tống Khi Bảy từ Tống Thời An trong lòng ngực lui ra tới, nhìn Tống Thời An trên quần áo chính mình lậu ướt kia một mảnh ngượng ngùng nở nụ cười. Tống Thời An trên mặt mang lên cười, nói ngươi khi còn nhỏ làm dơ quá ta nhiều ít quần áo, như thế nào này sẽ liền thẹn thùng. Tống Khi Bảy mặt đỏ lên nói Hoàng Huynh mấy ngày nay có phải hay không đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nói liền quay đầu nhìn về phía 18 nói 18 đi chuẩn bị điểm ăn. 18 được mệnh lệnh nói một tiếng hảo, tới vội chạy đi ra ngoài. Tống Khi Bảy lôi kéo người làm xuống dưới nói Hoàng Huynh ngươi như thế nào này sẽ qua tới. Nghe được ngươi tỉnh ta liền tới đây. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói kia trong cung đám kia người. Tống Thời An nhướng mày nở nụ cười nói ta làm Thường Lục ứng phó đâu, ta ra tới nhìn xem ngươi có chuyện gì không có. Tống Khi Bảy lập tức liền nở nụ cười nói Hoàng Huynh ngươi thật thông minh, nếu là về sau còn có chuyện gì cũng làm Thường Lục thế ngươi đỉnh. Thường Lục, ta thật là quá khó khăn, vì cái gì các ngươi huynh muội hai cái đều phải đối với ta như vậy. Tống Thời An cười duỗi tay gõ một chút Tống Khi Bảy đầu cười nói nếu là làm Thường Lục biết, ở trong cung đều đến khóc ngất xỉu đi. Tống Khi Bảy cười chiều Tống Thời An thẻ lưỡi. Chương 7 thúc dục hôn. Lúc này môn bị gõ vang lên, 18 cầm hộp đồ ăn đi đến nói bệ hạ, phòng bếp này sẽ không có có sàn ăn, sợ bệ hạ đợi lâu, ta khiến cho bọn họ làm mấy cái đơn giản đồ ăn. Tống Thời An nói không có việc gì, bưng lên liền hảo. 18 gật gật đầu, sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đem bên trong đồ ăn đều bày ở trên bàn. Tống Thời An ngẩng đầu nhìn 18 nói ngươi ăn cơm sao, không đúng sự thật liền cùng nhau ngồi xuống ăn. 18 cười hì hì lắc lắc đầu nói bệ hạ ngươi ăn liền hảo, bên ngoài còn có một đống lớn sự tình cũng chưa xử lý đâu. Tống Thời An con ngươi ám ám nói kia hảo ngươi đi vội đi, nhớ rõ hảo hảo ăn cơm. 18 cười hì hì ứng, sau đó lui đi ra ngoài cấp hai người để lại không gian. Tống Thời An lấy lại tinh thần đối Tống Khi Bảy cười nói ta tới thời điểm cho ngươi mang theo bốn cái ám vệ, ngày thường ở nơi tối tăm che chở ngươi, nếu là có chuyện gì ngươi liền đem bọn họ hô lên tới liền hảo. Lần trước thương ngươi người ta cũng đã phái người đi tìm, không lâu hẳn là sẽ có kết quả. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói đa tạ Hoàng Huynh, bất quá Hoàng Huynh ngươi không cần như vậy làm lụng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tống Thời An gật gật đầu cười nói hảo, ngươi cũng là, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không cần thấy người liền không cần thấy, trong chiều sự tình cũng đừng quá nhọc lòng. Tống Khi Bảy trên mặt mang theo ý cười nói Hoàng Huynh ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn ngươi có một việc là trước nay đều không có biến quá. Tống Thời An trên mặt mang theo một tia tò mò hỏi là cái gì? Rong dài. Tống Thời An bất đắc dĩ mà cười nói hảo a ngươi, này liền sẽ khai Hoàng Huynh vui đùa. Tống Khi Bảy nghiêm túc lắc lắc đầu nói ta cũng không dám, ta chỉ là ở tự thuật một sự thật. Tống Thời An bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu nói sự thật liền sự thật, ta liền ngươi như vậy một cái muội muội, không đối với ngươi rong dài còn có thể đối ai rong dài, còn có ngươi cũng không nhỏ, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tiếp xúc có văn thải quan viên. Coi trọng cái nào nói cho Hoàng Huynh. Tống Khi Bảy một đầu hắt tuyến, không nghĩ tới vừa tới đến nơi đây đã bị người thúc giục hôn, hơn nữa vẫn là nhà mình Hoàng Huynh. Tống Khi Bảy vội vàng ra tiếng đem lời nói cấp đánh gãy Hoàng Huynh, ngươi liền như vậy vội vã làm ta gả đi ra ngoài a? Nếu là ta gả người không hảo cần phải làm sao bây giờ. Tống Thời An vừa nghe lời này, lập tức ngồi ngay ngắn mắt phượng trừng nói hắn dám. Hoàng Huynh Hoàng Huynh, nay tìm người cũng không vội tại đây nhất thời. Hơn nữa liền tính ta muốn gả nhân ra có nghị cưới vẫn là cái vấn đề, theo ta hiện tại thanh danh này. Tống Thời An trầm mặc một lát ra tiếng nói tiểu thất là Hoàng Huynh thực xin lỗi ngươi. Tống Khi Bảy vội vàng nói Hoàng Huynh nói gì vậy, nếu là không có Hoàng Huynh che chở nơi nào tới tiểu thất hiện tại sinh hoạt. Tống Thời An thở dài tiểu thất xứng đôi dưới bầu trời này đỉnh đỉnh tốt nam tử. Tống Khi Bảy cười lắc lắc đầu dưới bầu trời này đỉnh đỉnh tốt nam tử chính là Hoàng Huynh, ta muốn thiên hạ đệ nhị thì tốt rồi. Trầm mặc một lát Tống Khi Bảy đối Tống Thời An nói Hoàng Huynh, tiểu thất không oán. Tống Thời An đi thời điểm không làm Tống Khi Bảy đưa, 18 không ở là một cái tiểu thái dám đem người tiễn đi, đi ngang qua chỗ rẽ thời điểm Tống Thời An thấy được một hình bóng quen thuộc, Tống Thời An bước chân hơi đốn, vẫn là không có đem người gọi lại. Hôm nay dương quang phá lệ sáng sủa, Tống Khi Bảy khoác kiện quần áo ra cửa tính toán phơi phơi nắng, đi rồi ban ngày này công chúa phủ lại còn chưa đi xong, Tống Thời An không cấm phun tào nói, cổ đại người đây đều là cái gì đam mê. Đem nhà mình sân tu như vậy đại, liền tính là đi lên nửa ngày thời gian chỉ sợ cũng là đi không xong, nếu là gác ở hiện đại đến lãng phí nhiều ít thổ địa. Chương 8 ngắm hoa đại hội. Lúc này trong đầu lại vang lên thanh âm này, ngươi liền không hiểu đi, nhân ra cái này kêu sẽ hưởng thụ, sân lớn nhìn thoải mái. Tống khi bảy không lưu tình chút nào cho nó một cái xem thường, Tam Tam lại mở miệng nói tiểu thất bảy ta đã quên nói cho ngươi một việc, ngươi tới nơi này vẫn là có nhiệm vụ. Tống khi bảy nhướng mày khẽ hừ một tiếng nói không nghe, ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Ai tiểu thất bảy, ngươi không thể như vậy à, chúng ta chính là nói tốt, ngươi như thế nào có thể lật lọng đâu. Ta đều đáp ứng ngươi thay thế nguyên bản Vân Trạch trường điện hạ sống sót, ngươi trả lại cho ta để yêu cầu, ta không đáp ứng. Tam Tam cảm thấy chính mình cái này hệ thống đương đến là thật nghẹn quất, bên trên có đầu đè nặng, ký chủ cư nhiên còn khi dễ chính mình. Tam Tam nghẹn khuất nói tiểu thất bảy thật sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ngươi suy xét ta. Vậy ngươi chưa nói, xem ta muốn hay không đáp ứng. Tam ba con rắc trước mắt sáng ngời lập tức mở miệng nói Vân Trạch trường điện hạ trong lịch sử là một cái rất lợi hại nhân vật, hơn nữa danh dương đời sau. Tống khi bảy nhướng mày nói cho nên nói ta cũng được gọi là dương đời sau. Đúng vậy, tiểu thất bảy ngươi thật thông minh. Tống khi bảy a. Tống khi bảy đời trước thân thể tố chất vẫn là không tồi, nhưng là hiện tại này thân thể thực sự không phải thực hảo, đi này hai bước liền mệt, xem ra đến tăng mạnh một chút rèn luyện, bằng không gặp được người muốn sát chính mình, chạy đều chạy bất động chỉ có thể lạnh lạnh. Tống khi bảy đi rồi không nhiều lắm sẽ liền ngồi ở tiểu đình tử nghỉ chân, Tống khi bảy không cấm có chút buồn bực, này đi tới chính là chưa thấy được bao nhiêu người, đường đường một cái trưởng công chúa phủ hạ nhân như thế nào sẽ ít như vậy, hơn nữa không phải giống nhau thiếu. Thiếu đến liền bình thường, cơ bản sự vụ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Đang ở buồn bực thời điểm, rất xa liền nghe được có người kêu chính mình, Tống khi bảy ngưng thần nghe xong nghe ra tới là 18 thanh âm liền ra tiếng nói 18, nơi này. 18 theo thanh âm chạy tới, liền thấy được nhà mình điện hạ ngồi ở tiểu đình tử, tay chống cằm hướng tới nàng bên này xem, 18 hít sâu một hơi, bưng kín chính mình trái tim nhỏ, vội vàng chạy tới ngồi xuống Tống khi bảy bên người nói điện hạ, ngươi thật là đẹp mắt. Ngươi quả thực đều phải đem ta tâm cấp câu đi rồi, ta tâm phịch nhanh như vậy khẳng định là bởi vì gặp được điện hạ. Tống khi bảy nha đầu này nếu là phóng tới hiện tại tuyệt đối là lời ô yếm tay thiện nghệ. Điện hạ, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta a? Tống khi bảy liếc mắt nhìn hắn nói nhà ngươi điện hạ không nghĩ cùng ngươi tên ngốc này nói chuyện. 18. A, điện hạ ngươi không yêu ta. Tống khi bảy ghét bỏ chụp 18 một cái tát nói được rồi đừng náo loạn, ta có chính sự muốn hỏi ngươi. 18 vừa nghe lời này vội và ngồi ngay ngắn, sáng ngời có thần nhìn Tống khi bảy đạo điện hạ, ngươi có cái gì muốn hỏi 18, 18 nhất định nói cho điện hạ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Tống khi bảy ho nhẹ một tiếng nói chúng ta này trong phủ người như thế nào như vậy thiếu. 18 chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nói ít người sao, nơi nào thiếu, điện hạ ngươi không phải đã trở lại sao. Không phải ta, trong phủ hạ nhân như thế nào ít như vậy. 18 hiểu rõ nga một tiếng điện hạ ngươi nói cái này nha, ngươi đã quên sao. Mấy năm nay quốc khố vẫn luôn không phải thực đầy đủ, năm kia còn tao ngộ chiến loạn, trên triều đình mỗi ngày đều có người thượng tấu nói chuyện này, sau đó công chúa ngài vì giải quyết vấn đề liền mời các phủ phu nhân tiểu thư, làm một cái ngắm hoa đại hội. Nói đến này 18 cổ quái nhìn Tống khi bảy liếc mắt một cái tiếp tục nói công chúa ngài cũng đừng gạt ta, kỳ thật ta đều đã nhìn ra, ngươi chính là nương ngắm hoa đại hội cướp đoạt bọn họ bạc, hơn nữa khi đó mùa đông khắc nghiệt nơi nào có cái gì hoa. Công chúa ngài liền đem cửa cung trước kia một cây tịch mai cấp bảo lại đây, làm những người đó đều vây quanh kia cây tịch mai dạo qua một vòng. Tống khi bảy, chương 9 thực nghèo. 18 lại nói sau đó ngài đi đầu đem chúng ta người trong phủ cấp cắt giảm không ít, quần áo của mình trang sức còn có chân quý đồ vật đều cấp quyền. Sau đó những cái đó tiểu thư các phu nhân đều hắc mặt đem chính mình trên đầu trên người mang trang sức đều hái được xuống dưới, các nàng trở về thời điểm sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Tống khi bảy một khuôn mặt cương một lát. Kinh 18 như vậy nhắc tới Tống khi bảy cũng nhớ tới kia sự kiện, trên mặt cũng là một lời khó nói hết, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà cảm thán một câu, nhân tài. Tống khi bảy đờ đã nói cho nên chúng ta hiện tại rất nghèo. 18 dùng sức gật gật đầu thực nghèo thật sự rất nghèo, điện hạ ngài này một năm tới bổng lộc đều nộp lên đến quốc khố. Tống khi bảy mím môi kia chúng ta trụ lớn như vậy sân làm gì, còn có nhiều như vậy hạ nhân không hoa bạc sao. Điện hạ ngài sợ không phải đầu góc không hảo xử. Này công chúa phủ là bệ hạ ban cho tới, tượng trưng chính là thân phận, nơi nào dễ dàng nói không cần liền không cần, dư lại này đó hạ nhân đã là ít nhất, nếu là lại thiếu nói này công chúa phủ đều không thể quét tước sạch sẽ. Tống khi bảy khóc không ra nước mắt nói chúng ta còn ăn đến khởi cơm sao. 18 thở dài điện hạ ta tính tính, nếu là ấn nguyên lai 4 đồ ăn một canh, còn có công chúa trong phủ những người đó phí tổn, chúng ta nhiều nhất còn có thể ăn đến sang năm mùa xuân. Tống Khi Bảy kia cửa hàng bề mặt còn có thôn trang thượng tiền lời đâu. 18 vẻ mặt lo lắng nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngài đều không nhớ rõ sao. Có một số việc nhớ không phải thực thanh. Những cái đó cửa hàng còn có thôn trang sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền cấp bán, hiện tại chỉ còn lại có Thành Đông lúc ấy không có bán đi hai nhà cửa hàng, hiện tại đại để cũng là thu không đủ chi. Tống Khi thất tuyệt vọng nhắm mắt, đã ở trong lòng đem Tam Tam mắng trăm ngàn biến, vốn dĩ cho rằng mỗi ngày uống trà dưỡng dưỡng sinh, rèn luyện thân thể nung đúc tình cảm gì đó, hiện tại lại phát hiện còn phải bắt đầu từ con số không kiếm tiền, nguyên lai tưởng chính đấu kịch bản, sau lại phát hiện có thể là một bộ chính đấu kiêm thăng cấp kiếm tiền kịch bản. Hệ thống, ngươi ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi. 18 ra tiếng nói điện hạ ngươi có khỏe không? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, sau đó đem đầu dựa vào 18 trên vai nói không có việc gì, ta còn hảo ngươi trước làm ta dựa một hồi. 18 rôi tay vô vô Tống Khi Bảy bối nói điện hạ ngươi không cần thương tâm, bằng không 18 đi kiếm tiền giữa ngươi. Tống Khi Bảy ta là tạo cái gì nghiệt mới có thể đi vào nơi này, Tam Tam ngươi mau đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Tam Tam a ha ha ha, tình huống như thế nào, ta có điểm nên ngãng. Buổi tối, Tống Khi Bảy ngồi ở đại đường, 18 ở một bên bở lạ cho nàng nói chút cái gì, nhưng là Tống Khi Bảy lại là chính tay chống mặt đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, không có một chút nghe đi vào ý tứ. Chỉ chốc lát liền có người bưng đồ ăn đi lên, giống nhau dọn xong, Tống Khi Bảy giật cái mũi, sau đó vừa chuyển đầu liền thấy được ra vào người chính hướng trên bàn bãi đồ ăn. Tống Khi Bảy nhíu mày, nàng nhớ rõ ban ngày 18 cùng nàng nói ngày thường đều là 4 đồ ăn một canh, nhưng là hiện tại này rõ ràng nhiều ra quá nhiều, đãi đồ ăn đều thượng bản. Tống Khi Bảy liền ra tiếng nói nguyên lai bổn cung ăn cơm là nhiều như vậy sao. Tống Khi Bảy một mở miệng, những người đó liền động tác nhất trí quỳ xuống. Tống Khi Bảy nhíu mày nói bổn cung hỏi các ngươi là dựa theo nguyên lai tới sao. Một cái nha hoàn dương mắt nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái co rúm lại mở miệng nói hồi điện hạ hôm nay phòng bếp trưởng sự nói cho điện hạ nhiều làm điểm ăn ngon. Lúc này 18 cũng nhăn lại mi, đứng lên các ngươi trưởng sự trải qua công chúa đồng ý sao, đi đem các ngươi trưởng sự gọi tới. Người nọ thị nữ đang muốn đứng dậy đi kêu người, Tống Khi Bảy liền ra tiếng ngăn trở không cần, ta qua đi nhìn xem. Chương 10 chỉnh đốn. Nay phòng bếp trưởng sự là một cái hơn 40 tuổi xuất đầu phụ nhân, người bình thường đều kêu nàng Trương Thẩm. Giờ phút này nàng đang ngồi ở phòng bếp cái bàn phía trước ăn uống thỏa thích, trước mặt trên bàn chợt vừa thấy đi lên tuy không phải rất nhiều, nhưng là nhìn kỹ, mỗi một đạo đồ ăn đều là tinh phẩm, lại là so vừa rồi cấp Tống Khi Bảy đoan quá khứ đồ ăn còn muốn tốt hơn vài phần. Người này vừa ăn biên đối một bên còn ở làm việc nhân đạo các ngươi đều động tác nhanh lên, một hồi điện hạ nên cho ta ban thưởng, nếu là trì hoãn các ngươi nhận được khởi, nếu là trì hoãn chính sự xem các ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì. Vừa dứt lời, môn phanh đã bị mở ra tới. Trương Thẩm còn chưa thấy rõ người tới liền lập tức xuất khẩu mang ai a, hấp tấp bục trộm, không biết ta ở ăn cơm sao. Tống Khi Bảy trong mắt không có một tia gợn sóng, mà là bình đạm ra tiếng nói lại là bổn cung sai rồi, quấy rầy Trương Thẩm ăn cơm. Trương Thẩm xoay người nhìn đến Tống Khi Bảy sợ tới mức chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống, vội vàng nói điện hạ, là lao nô sai, ta tưởng những cái đó không hiểu quy củ, điện hạ tới lao nô chắc chắn là hoan nghênh. Tống Khi Bảy không ứng nàng lời nói, ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, cười nói Trương Thẩm, ngươi tuổi lớn như vậy ăn nhiều như vậy dầu mỡ đồ vật đối thân thể không tốt, đặc biệt là ngài lão này hình thể, dễ dàng sớm chết. Tống Khi Bảy trên mặt mang theo một tia trào phúng, này Trương Thẩm này hình thể thật đúng là không làm thất vọng phòng bếp này phân sai sự, liền này hình thể có thể so sánh được với hai cái nửa 18. Trương Thẩm bồi cười nói là, điện hạ giáo huấn chính là, lão nâu ngày mai liền ăn chay. Kia đảo không cần, Trương Thẩm về sau muốn ăn cái gì ăn cái gì. Trương Thẩm trước mắt sáng ngời. Cả kinh nói điện hạ ngài đối lao nô thật tốt, lao nô chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. À, bổn cung cũng không dám làm Trương Thẩm cấp bổn cung làm trâu làm ngựa, ngài ăn so với ta còn muốn hảo, định là bổn cung cấp Trương Thẩm làm trâu làm ngựa. Kia Trương Thẩm vừa nghe vội vàng dập đầu nói điện hạ, ngài tạm tha lão nô lúc này đây đi, đều là những cái đó tiểu tiện nhân không biết sống chết ta. Tống Khi Bảy ghét bỏ nhìn hắn một cái nói xem ra Trương Thẩm đây là tuổi lớn thị phi đều chẳng phân biệt. 18 đi tìm hai người đưa Trương Thẩm ra phủ đi, cũng là thời điểm làm Trương Thẩm bảo dưỡng tuổi thọ. Là, điện hạ. Nói bên ngoài liền tiến vào hai cái gia đình, đem người ra bên ngoài kéo, kia Trương Thẩm khóc kêu điện hạ tha mạng điện hạ. Tống Khi Bảy bỗng nhiên nói từ từ. Kia hai người liền ngừng lại, Trương Thẩm vừa nghe lập tức té ngã lộn nhào bổ nhào vào Tống Khi Bảy bên người kéo lại Tống Khi Bảy váy áo nói điện hạ, ngài tạm tha lão nô đi, lão nô tuyệt đối sẽ không tái phạm. Vì Trương Thẩm thân thể vẫn là không cần cấp Trương Thẩm dưỡng lao bạc, bằng không dễ dàng sớm chết, hảo kéo ra ngoài đi. Trương Thẩm nghe được Tống Khi Bảy những lời này trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, lôi kéo Tống Khi Bảy váy áo tay đều hạ xuống. Mang đi Trương Thẩm, Tống Khi Bảy nhìn quỳ này đầy đất người ra tiếng nói đều đứng lên đi, ở điện hạ phủ làm việc phải hảo hảo làm, nếu là không hảo hảo làm ta tưởng kết cục các ngươi đều thấy được. Mọi người đồng loạt trả lời nói đúng vậy. Các ngươi nơi này trừ bỏ Trương Thẩm còn có ai là quản sự? Mọi người đều cúi đầu không ai nói chuyện, một lát sau kia sẽ ở nhà ăn nói chuyện cái kia nha hoàn lắp bắp mở miệng nói hồi điện hạ, phòng bếp lớn nguyên lai chỉ có Trương Thẩm là quản sự. Tống Khi Bảy nhíu mày không có khác quản sự. Không, không có. Ngừng một chút lại nói nguyên lai quản sự Lý Thẩm đã đi rồi, còn có mặt khác mấy cái cũng đều đi rồi. Tuy rằng chưa nói là đi như thế nào, nhưng là Tống Khi Bảy cũng đã đoán cái 8-9 phần 10, mày không cấm nhăn càng sâu, thầm nghĩ này công chúa phủ sợ là có không ít như vậy, xem ra là thời điểm muốn chỉnh đốn một chút. Chương 11 bạc sinh bạc. Phục hồi tinh thần lại, Tống Khi Bảy chỉ vừa rồi cái kia đáp lời nhân đạo ngươi tên là gì. Kia tiểu nha hoàn sửng sốt vội vàng trả lời hồi điện hạ, nô kêu Lý Nguyệt. Hảo Lý Nguyệt, từ giờ trở đi ngươi chính là này phong bếp trưởng sự, có chuyện gì ngươi xem tới, lại đề bạt mấy cái có năng lực người, phụ trách chuyện khác, đem công tác đều tách ra. Lý Nguyệt cả kinh vội vàng nói điện hạ, ta. Tống Khi Bảy nhìn nàng một cái nói không cho nói không được, nếu là có chuyện gì hoặc là có người nào không phục từ quản lý liền báo cấp 18. Còn có mỗi tháng phí tổn chọn mua các loại đều cho ta nhớ kỹ, ngươi sẽ viết chữ sao? Hồi điện hạ, biết một chút. Vậy là tốt rồi, đem phòng bếp cho ta quản hảo, nếu là có cái gì không hiểu đến liền đi thỉnh giáo phúc quản gia. Đúng vậy. Tạm dừng một chút Tống Khi Bảy lại nói ngày thường trong phủ hạ nhân đều là vài món thức ăn, mấy hân mấy tố. Hồi điện hạ, đều là 3 đồ ăn một canh, đồ ăn là 2 tố một hân. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, đôi mắt một phiết lại là nhìn đến Lý Nguyệt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt mang theo một chút rối rắm, Tống Khi Bảy lại nói có cái gì nói cái gì, không cần cất giấu. Lý Nguyệt cắn chặt răng nói hồi điện hạ, thời gian rất lâu trong phủ giống chúng ta như vậy hạ nhân đều đã là 2 cái thức ăn chay. Từ hôm nay trở đi đều khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, ta đồ ăn cũng không cần đơn độc làm, cùng các ngươi ăn giống nhau cũng là 3 đồ ăn một canh. Đúng vậy. Tống Khi Bảy vừa đi, phòng bếp sự tình tựa như giải quá cánh giống nhau, truyền khắp toàn bộ trưởng công chúa phủ, mọi người nghị luận sôi nổi. Nói trưởng công chúa từ sống lại về sau liền thay đổi cái bộ dáng, nguyên lai tâm cao khí ngạo trưởng công chúa nơi nào sẽ quản hậu viện những việc này, định là tà ám thượng thân bằng không như thế nào sẽ có người đã chết 2 ngày đột nhiên sống lại, còn có người nói trưởng công chúa đây là chết quá một lần xem ra chút sự tình, cảm khái này trưởng công. Chúa phủ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Không biết bọn họ nói như thế nào, tóm lại Tống Khi Bảy trở lại chính mình trụ vân cảnh các thời điểm, nằm liệt trên giường một chút đều không nghĩ đi lên. Thầm nghĩ nói chuyện cũng là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình, lúc này môn mở ra tới, 18 bưng một cái khay đi đến nói điện hạ uống điểm cháo đi, ngươi đều một ngày không như thế nào ăn cái gì. Tống Khi Bảy thật dài mà thở dài một hơi, sau đó múc giày liền xuống giường đi tới cái bàn bên cạnh, 18 biên cấp Tống Khi Bảy thỉnh cháo biên nói điện hạ ngươi vừa rồi thật là quá khí phách, ta nhìn đều tâm động đến không được. Tống Khi Bảy nhận lấy uống lên 2 khẩu sau đó thở dài nói đều là vì sinh hoạt, ta quá khó khăn. 18 rũ đầu nói điện hạ, đều là 18 không tốt, chưa cho ngươi xem trọng này công chúa phủ, còn phải làm điện hạ thao này tâm. Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô nàng vai nói không cần tự trách, ngươi đã làm đủ hảo, này to như vậy trưởng công chúa càng không phải ngươi một người còn được. 18 đang thương vô cùng nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi thật tốt. Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô nàng đầu biết điện hạ hảo liền hảo, đi hiện tại đem trong phủ sở hữu bạc đều cho ta lấy lại đây. 18 vừa mới bị trấn an tâm lập tức liền điếu lên. Vội vàng nói điện hạ ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là có cái gì luẩn quẩn trong lòng ngươi lấy ta phát tiết cũng hảo, tìm bạc làm gì. Tống Khi Bảy nhìn này hộ nhãi con bộ dáng 18 vẻ mặt bất đắc dĩ nói ta không phải lung tung hoa, ta là kiểm kê một chút chúng ta trong phủ còn có bao nhiêu bạc, thuận tiện làm điểm sinh ý làm bạc sinh bạc. 18 vẻ mặt kinh tủng điện hạ ngươi chừng nào thì bắt đầu quản này đó, còn có ngươi chừng nào thì sẽ làm buôn bán, 18 như thế nào không biết. Chương 12 cắt tường như ý. Dù sao cũng là chết quá một hồi người, có một số việc là nên để ở trong lòng, còn có ai cùng ngươi nói ta sẽ không làm buôn bán. 18 vẻ mặt không tin điện hạ, 18 chính là đánh tiểu liền đi theo ngài bên người, nếu là ngài sẽ làm buôn bán 18 như thế nào sẽ không biết, hơn nữa làm buôn bán đó là thương nhân người làm, điện hạ ngài thân phận tôn quý làm kia làm gì. Tống Khi Bảy quả nhiên, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, sĩ nông công thương thương luôn là xếp hạng nhất cuối cùng. Tống Khi Bảy chiều 18 vây vây tay. Làm nàng thò qua tới, 18 ngoan ngoãn mà thấu lại đây nói điện hạ ngài có cái gì tưởng nói. Tống Khi Bảy thanh thanh giọng nói 18, ta chết hai ngày này đụng phải thần tiên, hắn dạy ta như thế nào làm buôn bán kiếm tiền. 18 vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi sợ không phải bị người lừa đi. Tống Khi Bảy xúc bàn, ta cái này trưởng công chúa đương đến còn có hay không một chút mức độ đáng tin, còn có hay không một chút quyền lợi. 18 lời nói thâm thiên nói điện hạ, những cái đó kẻ lừa đảo đều là gạt người, những người đó đều là vì đồ điện hạ ngài bạc ngài ngàn vạn không cần như vậy thiên chân mắc mưu, nhưng là bọn họ gạt người cũng không nhìn xem, cư nhiên tìm điện hạ ngươi có tiền sao. Tống Khi Bảy giận, hắc một khuôn mặt nói mau đi đem có thể sử dụng bạc đều cho ta lấy lại đây, nếu không ta liền đem người quăng ra ngoài. 18 nhân gia liền nói ngươi hai câu, điện hạ ngươi cư nhiên muốn đem nhân gia ném văng ra. Cuối cùng 18 vẫn là khuất phục ở Tống Khi Bảy dâm uy hạ, ngoan ngoắn mà đem bạc đều cầm lại đây. Liên ở 18 đi lấy bạc thời điểm, Tống Khi Bảy nhìn bốn phía ho nhẹ một tiếng nói tuy rằng không biết các ngươi ở nơi nào, nhưng là ta tưởng là có thể nghe được đến các ngươi nói chuyện, hoàng huynh phái các ngươi bảo hộ ta, hiện tại ta có việc muốn nhờ các vị, thỉnh các vị hiện thân. Chúng ám vệ trưởng công chúa điện hạ đây là đang làm cái gì? Một lát sau còn không có động tĩnh, Tống Khi Bảy liền cả giận nói ta ở kêu các ngươi A Huy. Các ngươi đối ta cũng quá không tôn trọng, không thể cấp điểm mặt mũi sao. Chúng ám vệ vì làm trưởng công chúa không xong mặt mũi, rồi rắm sau một lúc lâu vẫn là động tác nhất trí mà xuất hiện quỳ gối Tống Khi Bảy trước mặt nói thỉnh điện hạ phân phó. Tống Khi Bảy bị bất thình lình bốn đạo bóng người cấp chính ốc, nhưng là vẫn là ổn định chính mình, nhìn trước mặt mọi người ho nhẹ một tiếng nói kỳ thật cũng không có gì hảo phân phó, chính là cùng các ngươi thấy cái quen mặt tất một chút, tăng tiến một chút cảm tình. Chúng ám vệ, khu, các ngươi đều gọi là gì? Từ tả đến hữu tự giới thiệu một chút. Thuộc hạ ám cát. Thuộc hạ ám tưởng. Thuộc hạ ám như. Thuộc hạ ám ý. Tống Khi Bảy tuy rằng rất muốn cười, nhưng là ta muốn duy trì chính mình hình tượng. Hoàng huynh đây đều là cái gì thẩm mỹ, đặt tên phế. Trầm mặc sau một lúc lâu, trong phòng quỷ dị an tĩnh, Tống Khi Bảy vừa định mở miệng một cái không nghẹn lại phụt một tiếng bật cười. A ha ha ha ha, là ta hoàng huynh cho các ngươi khởi tên sao, các ngươi đó có phải hay không còn có kêu vĩnh kết đồng tâm. Cát tưởng như ý. Điện hạ anh minh. Tống Khi Bảy cười đủ rồi liền nghe xong xuống dưới, nghiêm trang nói huynh đài, không phải ta phải chê cười của các ngươi, nếu là các ngươi muốn báo thù liền đi tìm ta hoàng huynh chính là cái đặt tên phế đi. Chúng ám vệ đồng loạt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo nghi hoặc, đặt tên phế là cái gì, như vậy công nhiên cười nhạo hoàng thượng sợ là không hào đi, hơn nữa các ngươi nhị vị vị nào cũng không phải có thể tính sổ A. Chương 13 nói chính là tiếng người sao. Tống Khi Bảy cười xong, ho nhẹ một tiếng. Rồi sau đó nghiêm trang nhìn trước mặt bốn người, ho nhẹ một tiếng nói các ngươi bốn cái ai sẽ quang hẳn ra. Cắt tường như ý. Ám cắt trộm nâng nâng đầu nói điện hạ, ngài muốn làm gì? Ta cảm thấy ta này trưởng công chúa trong phủ có rất nhiều người không nghe lời, các ngươi cho ta hảo hảo quản quản. Ám cắt nói điện hạ, chúng ta là ám vệ, là hoàng thượng phái tới bảo hộ ngài, không phải tới thế điện hạ ngài quang hẳn ra. Tống Khi Bảy tà hắn liếc mắt một cái này trưởng công chúa trong phủ có người muốn hại ta chết chính là bị người hạ độc. Hiện tại các ngươi cho ta đem người trong phủ quản hảo này chẳng lẽ không phải bảo hộ ta? Ám cắt điện hạ, ngài, ta cái gì ta nếu là lại bị người hại chết làm sao bây giờ, nếu là ta lại bị người hại chết các ngươi bảo vệ ai đi, bổn cung nếu là đã chết xem hoàng huynh như thế nào thu thập các ngươi cảm thấy còn sẽ có ngày lành quá. Ám cắt điện hạ, thuộc hạ sẽ quản ra. Tống Khi Bảy nhướng mày vừa lòng gật gật đầu nói này không phải đúng rồi sao, còn phải làm ta nói như vậy nhiều lãng phí miệng lưỡi. Ám cắt. Tống Khi Bảy lại nói các ngươi có ai sẽ tính sổ sao? Ám cắt nói công chúa, ngài này lại là. Tống Khi Bảy ta hắn liếc mắt một cái đương nhiên là giúp ta tính sổ, bằng không đói chết bổn cung không thành. Cắt tường như ý. Phanh phanh phanh. Điện hạ, ta đem ngân phiếu đều 18 vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, nhìn trong phòng bốn cái quỳ gối Tống Khi Bảy trước mặt hắc y hề nhân vẻ mặt ngốc, sau đó lập tức trừng lớn mắt, cầm trong tay cầm tiểu tay nải gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, vội vàng chạy tới Tống Khi Bảy trước mặt. Cảnh giác mà nhìn trước mặt nhân đạo nói, các ngươi muốn làm gì? Tống Khi Bảy. Cắt tường như ý. Tống Khi Bảy mặt vô biểu tình mà duỗi tay vô vỗ che ở chính mình trước người tiểu cô nương nói ngươi làm gì? Tiểu cô nương nghiêm trang địa đạo điện hạ, bọn họ mấy cái có phải hay không uy hiếp ngươi đâu, không sợ 18 bảo hộ ngươi. Cắt tường như ý, ngươi xem chúng ta quỷ như là có thể uy hiếp người sao? Càng như là nhà ngươi điện hạ uy hiếp chúng ta đi. Tống Khi Bảy đỡ chán nói 18 bọn họ là hoàng huynh cho ta ám vệ. 18 thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô chính mình ngực nói nguyên lai là bệ hạ ám vệ à, thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng điện hạ ngươi gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Tống Khi Bảy duỗi tay gõ một chút nàng đầu nói bọn họ mấy cái quỷ như thế nào có thể uy hiếp đến ta. 18 chớp chớp mắt nói nga, cũng đúng vậy. Nói chuyện phong vừa chuyển lại nói bất quá bọn họ 4 nam tử, mặc dù là quỷ cũng có thể uy hiếp đến điện hạ ngươi, điện hạ ngươi một nữ tử, làm cho bọn họ quỳ lại làm sao vậy? Cát Tường như ý, nhìn một cái, đây là người ta nói sao? Tống Khi Bảy sắc mặt tường đỏ, ho nhẹ một tiếng rời đi để tài nói làm ngươi lấy đồ vật đâu, lấy lại đây sao? Nghe được lời này 18 vẻ mặt đau lòng, rồi sau đó cọ tới cọ lui mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu tay mải, rất là không tha đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ, đây chính là chúng ta trong phủ toàn bộ gia sản. Tống Khi Bảy duỗi tay đem tay mải nhận lấy, rồi sau đó đem tay mải đặt ở trên bàn mở ra tới, rồi sau đó bên trong liền lộ ra trắng bóng bạc cùng ngân phiếu, lần này Tống Khi Bảy xấu hổ, tuy rằng nàng sẽ tính sổ, nhưng là thực sự không quen biết này cổ đại bạc gì đó, càng đừng nói này đó là bao nhiêu tiền. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, đối quỷ kia 4 người nói các ngươi đều đứng lên đi, không cần quỳ, thời tiết này cũng quái lạnh, vạn nhất quỳ ra tới một cái lao thấp khớp, còn phải tiêu tiền trị tốn nhiều tiền. Chương 14 cướp bóc. Cát Tường như ý rơi lệ đầy mặt, điện hạ thật sự là quá tốt, mọi người đứng dậy, động tác nhất trí đứng một loạt. Tống Khi Bảy, các ngươi ngồi xuống liền hảo, không cần đứng. Cát Tường như ý, điện hạ thật tốt. Tống Khi Bảy nhìn trên bàn những cái đó bạc còn có ngân phiếu tức khắc có chút đầu đại. Nhìn 18 liếc mắt một cái nói ngươi lại đây đếm đếm nơi này có bao nhiêu bạc. Điện hạ không cần đếm, nơi đó là 1.200 lượng bạc, chúng ta trong phủ 3 tháng sở hữu phí tổn đều ở chỗ này, hạ nhân phí tổn, còn có chúng ta bình thường phí tổn, còn có nhân tình lui tới đều ở chỗ này. Tống Khi Bảy lay một chút trên bàn bạc, nói chúng ta trong phủ tổng cộng bao nhiêu người. Hạ nhân tổng cộng là 92 người, nhị đẳng nha đầu là 10 cái, gia đình là 30 cái, quét tước hạ nhân là 30 cái. Trong phòng bếp là 15 cái bao gồm 3 cái đầu bếp nữ 2 cái trưởng sự, còn có 2 cái phòng thu chi, 3 cái hàng ngày chọn mua, còn có quản gia, còn có 1 cái ta. Nhị đẳng nha đầu nguyệt bạc 3 lượng, gia đình quét tức hạ nhân còn có trong phòng bếp trợ thủ chính là 2 lượng, đầu bếp nữ trưởng sự phòng thu chi chọn mua là 3 lượng, quản gia là 4 lượng, ta cũng là 4 lượng, bất quá ta có thể không cần này tiền, điện hạ chỉ cần cho ta một ngụm cơm ăn liền hảo. Nói 18 liền lấy ra tới một cái bản tính. Một bên lay một bên nói trừ bỏ ta bạc những người khác bạc thêm lên một tháng là 2042, mỗi tháng thức ăn là 60 lượng, 3 tháng là 7922, Nga đúng rồi còn có chiêu tài cầu lương, một tháng cũng đến 8 tiền, hơn nữa thông thường tặng lễ là 1.000 lượng, dư lại 200 lượng này đầy phòng vắng nhất. Tống Khi Bảy ta thật sự hảo nghèo a, ta có thể hay không không cần này công chỗ phủ, cũng quá thiếu tiền. Cát Tường như ý, điện hạ thật nghèo, may mắn chúng ta nguyệt bạc không phải công chỗ phủ cấp. Tống Khi Bảy hỏi kia chúng ta này thuê một gian bề mặt yêu cầu bao nhiêu tiền. 18 tự hỏi một lát, vẻ mặt đau khổ nói điện hạ, ta không biết. Tống Khi Bảy. Lúc này một thanh âm cắm tiến vào hồi điện hạ, đoạn đường hơi chút thiếu chút nữa bề mặt là 100 lượng bạc tả hưu, hơi chút hảo một chút muốn ở 200 lượng đến 300 lượng bạc không đợi, như là các đại nhân bình thường trên dưới chiều cái kia trên đường, nơi đó mặt tiền cửa hàng đến muốn 400 lượng bạc tả hưu. Tống Khi Bảy ngẩng đầu hỏi người kêu gì. Hồi điện hạ. Thuộc hạ kêu ám ý. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói kêu lấy ngươi tới xem, làm cái gì sinh ý có thể một tháng kiếm hồi buồn. Người nọ nhìn Tống Khi Bảy trên mặt mang theo chút khó xử hộp ra hai chữ cướp bóc. Tống Khi Bảy. 18. Cát Tường như. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng chúng ta là trưởng công chúa phủ người, liền tính biết cũng không thể làm trái pháp luật phạm húy hoạt động, đem cái này ý niệm từ ngươi đầu góc trung xóa. Ám ý đúng vậy. Kia trừ bỏ cái này còn có khác có thể nhanh nhất thời gian hồi buồn sinh ý sao? Mọi người mặc. 18 nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nhược nhược mà ra tiếng nói điện hạ, kỳ thật cướp bóc là tới tiền nhanh nhất phương pháp. Tống Khi Bảy duỗi tay ở trên đầu của hắn gõ một chút nói công chúa ta như vậy thông minh có thể không biết sao, nhưng là đó là trái pháp luật sự tình, nếu như bị Hoàng Huynh bắt được làm sao bây giờ. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát nói trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ám y cùng 18 cùng ta lên phố đi dạo, ám các ngươi đem trong phủ có thể thanh người xử lý tốt, có cái gì vấn đề đều xử lý. Nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, nếu là thẩm ra tới thứ gì liền đi tìm ta Hoàng Huynh lĩnh thưởng, ám tường hòa ám như lưu lại giúp hắn. Chương 15. Ám cắt do dự nói kia điện hạ ngài an nguy. Tống Khi Bảy vây vây tay nói không phải có ám tường sao. Vẫn là làm ám như đi theo các ngươi một khối đi. Ám tường tà ám như liếc mắt một cái, rồi sau đó đối ám cắt nói đại ca, ta có thể, nhất định có thể bảo vệ tốt điện hạ. Ám như lạnh lạnh ra tiếng nói liền người kia công phu mèo quảo. Ám tưởng tạc mau nói ngươi khinh thường ai đâu. Ngươi. Mọi người. Ám cắt ho nhẹ một tiếng nói đều đừng cãi cọ. Ngày mai ám như cũng đi theo đi. Liền như vậy định rồi. Tống Khi Bảy các ngươi trưng cầu ta đồng ý sao? Mặc kệ Tống Khi Bảy cùng không đồng ý, chuyện này chính là như vậy định rồi xuống dưới. Ngày thứ hai Tống Khi Bảy còn ở trên giường đang ngủ ngon lành đã bị người cấp túm lên điện hạ, điện hạ, ngươi như thế nào còn ở ngủ a? Không phải nói tốt chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Tống Khi Bảy mơ mơ màng màng ngồi dậy hỏi hiện tại là giờ nào? Đều đã giờ mẹo, lại đi trễ chút bọn quan viên đều nên muốn hạ triều. Tống Khi Bảy dối người, làm 18 hầu hạ giặt sạch súc, Tống Khi Bảy cảm thấy cổ đại sinh hoạt thật sự là quá tốt. Lúc này 18 nói điện hạ, ngài muốn xuyên nào kiện quần áo? Tống Khi Bảy chiều 18 kéo ra trong ngăn tủ nhìn lại, nơi này quần áo phần lớn tinh xảo thực, thả lại hiện thành thục. Nhưng là nguyên thân gương mặt này lớn lên lại không phải thực kinh diễm cái loại này đẹp, mà là lớn lên tương đối ôn hòa tú khí, nếu là có cái gì xông ra chính là kia một đôi mắt, cười rộ lên phảng phất như là không phải câu hồn nhiếp phách mỹ, mà là sơn minh thủy tịnh, cùng thế vô tranh bộ dáng. Tống Khi Bảy nhìn một vòng chỉ nhất trong một góc kia kiện màu lam nhạt quần áo nói liền kia kiện đi. 18 sửng sốt một lát nói điện hạ nghĩ như thế nào khởi mặc áo quần này tới. Tống Khi Bảy nhướng mày nói cái này quần áo làm sao vậy? 18 lắc lắc đầu nói không có gì, chỉ là nhớ rõ điện hạ thời gian rất lâu cũng chưa xuyên qua cái này. Nói liền đem kia kiện quần áo cầm xuống dưới, cấp Tống Khi Bảy mặc vào. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt tiểu cô nương nói hôm nay tâm tình hảo, coi trọng nó. 18 thẻ lươi nói điện hạ, ngài liền nhưng kính nói, ta nếu là tin tưởng ngươi chính là chiêu tài. Tống Khi Bảy, vào đông sáng sớm vẫn là có nhẹ nhẹ khí lạnh, lúc này sắc trời còn không phải rất sáng, còn mang chút xám xịt, Tống Khi Bảy đi ở trung gian. 18 cùng ám ý một cái bên trái một cái bên phải, mà ám như thì tại chỗ tối bảo hộ bọn họ. Tống Khi Bảy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này cổ đại đường cái, đối bên ngoài hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. 18 nhìn bên người dị thường hưng phấn mà Tống Khi Bảy đạo điện hạ, chúng ta đi trước nơi nào? Đi trước ngày thường bọn quan viên trên dưới chiều cái kia phố đi, nổi lên lớn như vậy sớm cũng không thể lãng phí. Vậy nghe điện hạ, trên dưới chiều đường cái khoảng cách trưởng công chúa phủ không phải rất xa. Ba người đi vào thời điểm bọn quan viên đều còn không có hạ triều, lúc này thời tiết đã sáng lên, con đường bên cạnh nhưng thật ra có rất nhiều bán thức ăn. Tống Khi Bảy nghe này mùi hương kích động mà lưu chảy nước dãi, duỗi tay chọc chọc 18 nói 18 ngươi đi mua điểm ăn. 18 gật gật đầu nói điện hạ muốn ăn cái gì, ta đi mua trở về. Tống Khi Bảy nghe thấy một vòng cũng không đoán được nơi này cái nào càng tốt ăn một ít, này trên đường hương vị thực sự câu nhân, một bên ám ý kiến trạng liền nói điện hạ. Liền tới gần cửa cung kia ra bánh bao cũng không tệ lắm, điện hạ muốn hay không nếm thử xem. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói hảo, kia nếm thử kia ra bánh bao, 18 ngươi nhiều mua điểm. Được rồi, điện hạ. Chương 16 khai thanh lâu, 1. 18 mua trở về sau, Tống Khi Bảy gấp không chờ nổi cầm một cái bỏ vào trong miệng, cứ việc có chút năng nhưng vẫn là luyến tiếc nổ ra, này cổ đại đồ vật chính là ăn ngon, không có chất phụ gia sắc tố gì đó, thật hương. Các ngươi cũng ăn a. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Nghe vậy hai người lập tức thượng thủ, một người méo một cái ăn lên, đại buổi sáng ăn thượng như vậy một cái nóng hầm hập bánh bao thật sự là không thể tốt hơn. Lúc này cửa cung có người lục tục đi ra, trên đường cũng náo nhiệt lên, giao hàng thanh nối liền không dứt, ba người ở trên đường cái đi bộ, dạo qua một vòng cũng nhìn không ra nơi này có cái gì có thể kiếm tiền, nơi này phần lớn đều là bán thức ăn, hơn nữa sinh ý đều khá tốt, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích. Có yêu thích này nhất dạng liền có yêu thích kia giống nhau. Muốn nói bán thức ăn cũng là kiếm tiền, đem hiện đại bánh rán giò cháo quẩy bánh kẹp thịt gì đó, công ty Pasteur một chút khẳng định cũng là có người mua, nhưng là kia tới tiền cũng không đủ mau, hơn nữa liền tính bán cũng là buôn bán nhỏ, căn bản chống đỡ không được công chúa phủ lớn như vậy phí tổn. Nếu là nói khai cái tiểu lầu nói đảo cũng đúng, nhưng là gần nhất tiền vốn không đủ, thứ hai nàng ở nấu cơm phương diện cũng không có cái gì xông ra thiên phú, khẳng định chống đỡ không được một nhà tiểu lầu. Không có đặc sắc khẳng định sẽ bị đồng hành so đi xuống. Tống Khi Bảy nhăn lại mi, hồi tưởng một chút xuyên qua tiểu thuyết kịch bản, có xuyên qua mở tiểu lầu làm thức ăn, còn có loại mà, còn có cung đấu, ngã cái này không thiếu tiền, còn có khai châu báo cát, còn có khai tiêu cục, đủ loại làm buôn bán. Tống Khi Bảy suy nghĩ một chút, này đó đều không được, nàng hiện tại không có thiên phú, càng không có gì kỹ thuật trình độ, nếu là hiện tại học khẳng định không kịp. Nàng nguyên lai like ở hiện đại thời điểm chính là khai quán bar, kia. Nàng có thể khai cái quán ba không, hiện đại quán ba cùng cổ đại thanh lâu hẳn là coi như là một loại ngành sản xuất, thanh đi còn hảo một chút, mặt khác quán ba loạn cũng không ở số ít, kia nàng liền khai một cái cổ đại quán ba hảo, liền đem thanh lâu cải tạo một chút, đến nỗi bồi không tiếp khách vậy ấn chính mình ý nguyện tới, lại làm chút hưu nhàn giải trí gì đó hấp dẫn một chút những cái đó các phu nhân, hơn nữa thanh lâu này một hàng nghiệp hẳn là coi như là lợi nhuận kết xù, nếu là gặp gỡ một cái ra tay rộng rãi, kia nhưng chính là Nghĩ thông suốt vấn đề, Tống Khi Bảy liền lén lút tiến đến 18 bên thai 18, ngươi biết Thanh Lâu ở nơi nào sao? 18 nghe xong Tống Khi Bảy lời này sửng sốt một lát, theo sau liền mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi hỏi thăm Thanh Lâu làm gì? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói Thanh Lâu tới tiền mau. 18 trên mặt biểu tình có hơi hơi vặn vẹo điện hạ, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, ngài này thân phận như thế nào có thể khai Thanh Lâu, không được ta không đồng ý. Tống Khi Bảy kéo kéo 18 tay háo nói 18, chúng ta đi xem sao, vạn nhất thực kiếm tiền đâu ai sẽ cùng tiền không qua được. 18 kiên định mà lắc đầu nói không được, điện hạ việc này không đến thương lượng. 18 xoay người liền đi không được. Vậy ngươi không cùng ta đi ta liền kêu thượng ám ý cùng đi. 18 lập tức chuyển qua thân nói điện hạ, ngươi không thể cùng hắn đi. Ngươi không cùng ta đi ta liền cùng hắn đi. Không được, đều không thể đi, ai cũng không được, không thể đi chính là không thể đi. Tống Khi Bảy hừ một tiếng ta mặc kệ, nếu là ta hạ mệnh lệnh hắn khẳng định không dám không tử, ngươi không cùng ta đi ta liền cùng hắn đi. 18 điện hạ ngươi. Ám ý một bức, các ngươi đang nói cái gì, vì cái gì ta một chút đều nghe không hiểu. Chương 17 khai Thanh Lâu, 2. Đại cùng dân phong vẫn là tương đối mở ra, xuất nhập Thanh Lâu không chỉ có nam tử, ngay cả nữ tử cũng là có thể đi, chẳng qua là tương đối hiếm thấy thôi. Nếu nói tốt là muốn đi Thanh Lâu, hai người liền mang theo ám ý ma lưu trở về phủ, ám ý có chút không rõ nguyên do, không phải nói tốt muốn đi xem sinh ý sao, vì sao lúc này liền đi trở về, chúng ta chính là mới nhìn một cái chợ sáng. Mới vừa bước vào công chúa phủ đại môn, liên tiếp khuyển phệ liền chuyển tới, Tống Khi Bảy tập trung nhìn vào, chỉ thấy một con hắc bạch màu sắc và hoa văn giống nhau lang đồ vật triều nàng đều chính hoan. Tống Khi Bảy sửng sốt nhìn trước mặt thứ này, tức khắc có chút sững sờ, ha huynh, hay là ngươi cũng xuyên qua. Lúc này 18 đi lên liền cho hắn một chân nói chiêu tải ngươi kêu gì, không thấy được điện hạ đều bị ngươi dọa tới rồi sao. Chiêu tải ăn 18 kia một chân, rồi sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Tống Khi Bảy, cái đuôi đều gục xuống đi xuống. Tống Khi Bảy rỗi tay chụp 18 một cái tát ngươi đá nó làm gì. Điện hạ, nay cẩu đồ vật cư nhiên cắn ngươi, xem ta không tấu hắn chính là nó mỗi tháng ăn ngài tam đồng bạc, này cũng quá phí tiền. Tống Khi Bảy được rồi, chúng ta công chúa phủ kém hắn này tam đồng bạc sao. 18 ủy khuất nói kém. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài 18, nay cẩu là nơi nào tới. Đây là Tây vực tới đồ vật, hoàng thượng thấy hiếm lạ liền ban thưởng cấp điện hạ ngươi, nhưng là từ ôm trở về sau điện hạ ngươi cũng rất bận, trên cơ bản không như thế nào gặp qua. Sau đó ta liền đem nó cấp buộc ở công chúa phủ cửa sau, làm hắn xem cái môn cũng là không tồi, đưa lại đây thời điểm còn nói ăn cái này cái kia, nói được chính là quý giá, ta cũng là hảo sinh hầu hạ, sau lại có một đoạn thời gian ta đã quên đi nó, nhớ tới đã qua 3 ngày, sau lại ta hoang mang rối loạn mang theo. Đồ vật quá khứ thời điểm, hậu viện trông cửa người thấy nó khá dài thời gian không ăn cái gì liền uy nó một cái lánh màn đầu, còn ăn rất hăng hái, từ đây về sau ta liền không còn có uy nó ăn qua những thứ khác. Điện hạ, ngươi xem ta có phải hay không thực thông minh, liền này còn trưởng tới rồi lớn như vậy, từng ngày ra kỳ cục. Tống Khi Bảy trên mặt không có gì cảm xúc, ngồi xổm xuống rỗi tay sờ sờ đầu của nó, thầm nghĩ ha ca ta thực xin lỗi ngươi, ngươi chịu ủy khuất. Thấy thế 18 cả kinh nói công chúa, ngài có phải hay không đau lòng, là ta không hảo không nên như vậy đối nó, hôm nay ta liền đem ăn cấp đổi về tới. Tống Khi Bảy vây vây tay nói đổi cái gì đổi, ăn thật tốt ta còn có màn thầu ăn, ta đều phải ăn đất. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi không cần luôn uy nó ăn màn thầu, bánh bột bắp gì đó cũng uy nó mấy cái còn có rau xanh gì đó, làm nó cân đối một chút bằng không dễ dàng sinh bệnh. 18 vui vẻ ra mặt nói hảo, điện hạ đều nghe ngài phân phó. Tống Khi Bảy lại nói bất quá không cần buộc nó, làm nó chính mình chạy đi, buộc nhiều dễ dàng đốc, phân phó đi xuống nếu là thứ này làm cái gì không thể tha thứ sự tình, bắt được liền đánh, đánh gần chết mới thôi liền hảo, đánh chết còn có thể ăn thịt chó. Đúng vậy. Tống Khi Bảy vừa lòng gật gật đầu, lại hướng chiêu tải trên người sờ soạng hai thanh, mới hướng chính mình vần cảnh cắt đi, đi ngang qua tiền viện thời điểm nhìn đến ám cắt đang ở nơi đó dạy bảo, Tống Khi Bảy liền dừng bước chân nhìn hai mắt. Bên trên ám y ở dạy bảo, phía dưới đứng mấy chục tới hào người, đều quy quy củ củ, Tống Khi Bảy sờ sờ cảm thầm nghĩ người này thoạt nhìn thành thành thật thật, xem vấn khởi người tới nhưng thật ra một chút cũng không hàm hồ, dùng để quản gia chính thích hợp. Chương 18 khai Thanh Lâu, 3. Buổi tối thời điểm. Tống Khi Bảy vẫn là xuyên ban ngày kia kiện quần áo, trên mặt hóa cái trang điểm nhẹ, 18 nhưng thật ra thay đổi một thân, ra vẻ một cái tiểu công tử bộ dáng, lại nói tiếp đảo không phải Tống Khi Bảy không nghĩ giả nam trang, nhưng là chính mình này thân cao thực sự là ngạnh thương, ước chừng là không đến 1m65 vóc dáng, tuy rằng ở nữ tử trung vẫn là không sai biệt lắm, nhưng là nếu là giả thành nam tử cũng không phải là liền một cái tiểu chú lùn, nếu là dọc theo. Đường đi tiếp thu mọi người như thế lễ rửa tội, nàng tưởng nàng khả năng sẽ điên mất. Nhưng thật ra 18 lớn lên rất cao, thoạt nhìn đến có một M75 bộ dáng, mặc một cái màu thủy lam trường bào, tóc một bó, lại lấy thượng một phen quạt xếp, hơn nữa 18 lớn lên lại đẹp, hướng kia vừa đứng sống thoát thoát một cái phong lưu công tử. Tống khi bảy nhìn trước mặt 18 ai oán mà thở dài, lòng có dư nề hà thân cao không đủ, ta cũng thực bất đắc dĩ à, vì cái gì nàng liền lớn lên như vậy lùn, hoàng huynh liền lớn lên như vậy cao, rõ ràng đều là một cái cha mẹ sinh, vì sao ông trời như thế không công bằng. 18 tự nhiên là thấy được Tống khi bảy trên mặt biểu tình, nhưng là vẫn là nhịn xuống không cười ra tiếng, mà là tiến đến Tống khi bảy trước mặt ra tiếng ám vệ an ủi nói điện hạ, mặc dù ngài so với ta lùn ngươi vẫn là ta chủ tử, đây là cả đời đều sẽ không thay đổi. Tống khi bảy không mặn không nhạt liếc 18 liếc mắt một cái nói nga. Như thế nào ngươi còn tưởng đổi một cái chủ tử không thành? 18. Điện hạ ta sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? 18 không nên trường như vậy cao, 18 muốn cưa rớt nửa thanh chân, nhưng là nếu là nói vậy 18 liền không thể hầu hạ điện hạ ngươi, cho nên vì điện hạ 18 liền không có cưa rớt. Tống khi bảy, nha đầu này nếu là phóng tới hiện đại tuyệt đối là một trung thiếu nam thiếu nữ cảm nhận trung nữ thần. Tống khi bảy cười duỗi tay điểm điểm nàng đầu nói được rồi, ta còn có thể thật sinh ngươi khí không thành, này hai cái đùi liền tạm thời lưu trữ, nếu là ngươi ngày đó làm cái gì thực xin lỗi bổn cung sự tình, bổn cung chính là phải cho ngươi cưa rớt. 18 cười hì hì nói là điện hạ, tiểu nhân đã biết. Thích thích thích. Điện hạ là ta. Bên ngoài truyền đến ám ý thanh âm, Tống khi bảy đạo một tiếng tiến, bên ngoài môn đã bị đẩy ra, ám ý liền đi đến, đẩy môn ám ý đã bị trước mặt cảnh tượng hoảng sợ. Ta mà ơi! Ta cư nhiên thấy được công chúa ở duỗi tay sờ một người nam nhân đầu, hơn nữa này nam nhân còn ghé vào công chúa trên đùi, này chẳng lẽ là công chúa dưỡng trai lơ, ta thấy được có thể hay không bị diệt khẩu, liền đóng cái môn công phu, đủ loại ý tưởng liền cưới ngựa xem hoa dường như đều ở trong đầu qua một lần, lúc này liền nhìn đến ghé vào công chúa trên đùi nam nhân kia đứng lên. Ám ý nâng nâng mắt trộm mà nhìn qua đi, ở trong lòng cảm thán một câu điện hạ ánh mắt thật tốt, này nam lớn lên còn khá xinh đẹp, chẳng qua có chút gầy. Lại nhìn thoáng qua thầm nghĩ người này như thế nào như vậy quen mắt, lại nhìn thoáng qua, ta sát, này không phải công chúa bên người tiểu nha đầu sao, xuyên cái nam trang làm gì. Ám ý đi đến Tống khi bảy trước mặt hành lễ nói điện hạ, ngài kêu ta lại đây chính là có chuyện gì. Tống khi thất âm âm chung mang theo một chút mất tự nhiên nói ngươi nhưng đi qua phong nguyệt nơi. Ám ý, là ta lỗ thai mắc lỗi sao, điện hạ vừa rồi hỏi cái gì. Có lẽ là bởi vì ám ý sau một lúc lâu không nói gì. Đứng ở một bên 18 báo nổi nói điện hạ hỏi ngươi đâu, ngươi làm gì? Ám ý thanh thanh giọng nói điện hạ hỏi phong nguyệt nơi chính là loại nào loại hình? Thanh lâu. Chương 19 khai thanh lâu, 4. Đi lên kinh thành lớn nhất một cái pháo hoa liếu hẻm, nơi này không sai biệt lắm tụ tập toàn bộ đi lên kinh thành nổi danh thanh lâu, vừa đến buổi tối có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều phú hào đều thích tới này chơi, nhưng là cũng ít không được trong nhà các phu nhân tới bắt người, chính là náo nhiệt vô cùng. Tống khi bảy một thân màu lam nhạt váy áo, trên mặt mang theo một cái khăn che mặt, tuy rằng Vân Trạch trưởng công chúa thanh danh rất là hỗn độn, nhưng là tất yếu công tác vẫn là yêu cầu làm một chút, nàng nhưng không thích bị người đương con khỉ xem. Mà bên người 18 một thân màu xanh biếc trường bào, trên tay còn cầm một phen quạt xếp tấn hiện phong lưu, Tống khi bảy có chút không phải thực hiểu vì cái gì ngày mùa đông muốn bắt một phen quạt xếp, nhiệt sao. Mà ám ý còn lại là một thân hắc y lìa đi theo hai người phía sau, sống thoát thoát bảo tiêu bộ dáng. Một đường đi tới 18 nhưng thật ra thu hoạch không ít khăn tay gì đó, ngay cả ám y cũng bị ném hai điều, 18 vẻ mặt hắc tuyến nhìn chính mình trong lòng ngực đồ vật, rồi sau đó rất là ghét bỏ đem đồ vật toàn bộ đều đưa cho ám y, rồi sau đó tiếp tục kéo Tống khi bảy đi phía trước đi. Lúc này Tống khi bảy nhìn về phía ám y hỏi này lớn nhất thanh lâu là nào một nhà. Cái này thuộc hạ cũng không đi qua, nhưng là nghe nói là kêu vọng nguyệt phường một cái thanh lâu, cụ thể địa phương thuộc hạ là thật không biết. Kia tiếp tục đi phía trước đi thôi. Hẳn là ở phía trước biên, này một đường đi tới còn không có nhìn thấy đâu. Vừa nghe lời này 18 mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, phe phẩy Tống khi bảy đến cánh tay nói công chúa, chúng ta còn phải đi à, lại đi ta sẽ bị tạp chết. Tống khi bảy nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn nói xứng đáng, là làm ngươi trang điểm cùng cái hoa khổng tức dường như. Nói liền chuyển qua đầu tiếp tục không đi để ý tới 18 tiếp tục đi phía trước đi. 18, lớn lên quá đẹp là ta sai sao? Có phải hay không tạm thời không nói? Ba người đi rồi một khoảng cách rốt cuộc thấy được kia cái gọi là vọng nguyệt phường, đứng ở cửa nhìn kia vọng nguyệt các, cửa này trên mặt sắc thật rất không tồi, ba tầng lâu đại khí lại không mất dụ hoặc, cửa còn đứng mấy cái cô nương, đều ở tận tâm tận lực kiếm khách, này không ba người mới vừa ở cửa đứng yên đã bị mấy cái cô nương nhiệt tình cấp kéo tiến vào. Vừa tiến đến nơi này nhưng thật ra đã không có bên ngoài như vậy loạn, có cô nương nói tiểu khúc, còn có người ngồi ở trước bàn ôm cô nương uống rượu, ra ra vào vào cũng là ngay ngắn trật tự, nhìn qua nhưng thật ra không có gì tìm việc bộ dáng. Nếu vào được đoạn không có lại đi ra ngoài đạo lý, ba người liền tìm một góc ngồi xuống, thấy có người ngồi xuống liền có người lập tức lại đây thêm trà đổ nước, Tống Khi Bảy ở trong lòng yên lặng mà nhớ một chút, phục vụ thái độ tích cực, nhiệt tình, càng quan trọng là nơi này cô nương lớn lên còn xinh đẹp miệng còn ngọt. Tống Khi Bảy nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi sau đó cả kinh nơi này lá trà lại là muốn so công chúa phủ lá trà còn muốn tốt hơn vài phần, hiển nhiên 18 cũng uống ra tới, hai người liếc nhau, yên lặng mà tiếp tục uống trong tay trà. Lại ở trong lòng hơn nữa một cái, đồ vật chất lượng hảo, còn có tiền. Mọi người nhìn một hồi đảo cũng không thấy ra thứ gì tới, nơi này cô nương phần lớn đều bị giáo dưỡng thực hảo, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là mặc dù là như vậy cũng không nên nói là có cái gì đặc biệt, vật như vậy nhà khác thanh lâu hẳn là cũng có thể copy paste, không nên sinh ý hảo thành như vậy a. Tống Khi Bảy chiều ám ý vây vây tay nói ngươi có biết nơi này trừ bỏ này đó còn có cái gì, sinh ý tại sao tốt như vậy? Ám ý có chút đầu đại nói điện hạ, cái này thuộc hạ là thật sự không biết, thuộc hạ thật sự cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Chương 20 khai thanh lâu, Nam. 18 lắc lắc đầu nói ngươi thật là quá ngu ngốc, điện hạ là hỏi ngươi sao, điện hạ là muốn cho ngươi đi hỏi thăm. Rồi sau đó quay đầu đối Tống Khi Bảy cười nói điện hạ, ngươi tại đây chờ liền hảo, xem ta đi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dễ cũng biểu tình. Ám ý là ta sai, điện hạ cầu ngài không cần từ bỏ thuộc hạ. Thuộc hạ cảm thấy còn có thể lại nỗ lực, còn có thể có cứu. Tống Khi Bảy tất nhiên là nghe không được ám ý tiếng lòng, chỉ là phủng chén trà uống trà thầm nghị công chúa trong phủ lá trà cư nhiên còn so ra kém một nhà trong hoa lâu trà. Chính mình cái này trưởng công chúa đương đến thật sự là thất bại, nhưng là 18 cũng không có làm chính mình điện hạ thất bại thượng bao lâu. Thực mau liền hỏi thăm xong rồi sự tình, về tới Tống Khi Bảy này một bàn. Tống Khi Bảy gặp người đã trở lại đôi mắt lập tức sáng ngời, nói thế nào, hỏi thăm ra tới sao? 18 ho nhẹ một tiếng kiêu ngạo nói tất nhiên là hỏi tham gia tới, ta ra ngựa điện hạ phóng 100 tâm thì tốt rồi. Theo ám ý lúc ấy hồi ước nói, trưởng công chúa điện hạ thấy 18 giống như là chó hoang gặp được thịt xương đầu, Nga không đối là dã lang gặp được con mồi, kia hai con mắt đều ở sâu kín phản lục quang, thực sự đáng sợ. Mặc kệ nói như thế nào ngay lúc đó tình huống chính là Tống Khi Bảy nhìn thấy 18 liền hai mắt tỏa ánh sáng nói là cái gì nói nhanh lên. 18 hướng Tống Khi Bảy bên này thấu thấu, ba người liền làm thành một cái vòng nhỏ. Nhỏ giọng mà nghe 18 nói chuyện điện hạ, ta đã hỏi tham gia tới, cái này Vọng Nguyệt Phường ở mỗi tháng 15 hào liền có một đám tân mỹ nhân, đủ loại kiểu giang có vẫn là Tây vực tới mỹ nhân, hơn nữa này đó mỹ nhân đều là đã bị dạy dỗ hảo, liền phương diện này đặt ở nhà ai thanh lâu đều không có nhiều như vậy mỹ nhân, đừng nói là mỹ nhân, ngay cả giống dạng cô nương đều không có. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói liền này đó sao? Điện hạ ngươi đừng vội à, còn có đâu? Chính là cái này Vọng Nguyệt Phường đối người tới thân phận đều bảo mật, sẽ không ở bên ngoài biểu hiện ra tới, liền tính là trong nhà phu nhân gì đó đi tìm tới cũng là ngậm miệng không nói, lại nhiều bạc đều sẽ không nói, hơn nữa mặc kệ là phu nhân vẫn là địch nhân vẫn là cái gì, ai tới đều sẽ không nói, này bảo mật công tác làm chính là cực hảo, hơn nữa nghe nói này Vọng Nguyệt Phường mặt sau chủ nhân có địa vị, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Đây cũng là vì cái gì mặc dù là nơi này tiêu phí phổ biến đều phải cao thượng một ít, nhưng là vì cái gì sinh ý tốt như vậy nguyên nhân. Tống Khi Bảy mí môi, mày theo bản năng liền nhíu lại, này mặt sau người chỉ sợ không chỉ là có địa vị, còn phải là rất có địa vị, bằng không như thế nào chấn được nhiều thế này người, còn có này mỗi tháng đều có cô nương. Nhưng là Tống Khi Bảy hiện tại chính là không có thời gian tưởng này đó, hiện tại chính yếu chính là như thế nào kiếm tiền, bằng không khả năng liền cơm đều ăn không được, đặc biệt là chiêu tài, nếu là đói gầy nhưng làm sao bây giờ. Vọng Nguyệt Phương ngoài cửa, ba người trên mặt mang theo chút bi thương, Tống Khi Bảy nhắm mắt chuyển qua thân nói đừng nhìn đi thôi, nó cùng chúng ta vô duyên. 18 trái tim chịu chịu, căn chặt răng cũng theo đi lên nói điện hạ chúng ta về sau không cần lại đến nơi này, uống lên vài chén trà liền phải chúng ta 100 lượng bạc, đây là một nhà hắc điếm đi, chúng ta đi nói cho Hoàng thượng đi, làm Hoàng thượng đem nó cấp niêm phong. Ám ý khỏe miệng chịu chịu nói không có nguyên nhân mặc dù là Hoàng thượng cũng không thể tùy tiện niêm phong cửa hàng. Làm hoàng thượng cho hắn tùy tiện ăn một cái tội danh không phải hảo, liền ăn cửa hàng đại khinh khách. Ám ý cô nương này thật là. Tống Khi Bảy thở dài vẫn là đừng cho hoàng huynh tìm việc, chúng ta hiện tại kiếm tiền quan trọng, nếu hoa đi ra ngoài liền nghĩ cách lại tránh trở về thì tốt rồi. Là, đều nghe điện hạ. Ám ý. Chương 21 khai thanh lâu, 6. Lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, ở đường phố cuối, dựa gần một khắc con phố thượng một nhà thanh lâu nhưng thật ra có vẻ phá lệ quẩn cũ ẽ. Tống Khi Bảy đi ngang qua nơi này sửng sốt một chút, quay đầu đối phía sau nhân đạo cửa hàng này là chuyện như thế nào, nhìn cũng rất đại, vì sao như thế quẩn cũ ẽ. Hai người đều là vẻ mặt ngộng bức lắc lắc đầu, lúc này 18 nước mắt lưng tròng nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ chúng ta thật sự không còn có tiền đi dạo thanh lâu, thật sự không có tiền, nếu là lại hoa chúng ta liền không có tiền ăn cơm. Tống Khi Bảy. Lúc này ám y ra tiếng nói điện hạ tại đây chờ liền hảo, thủ hạ đi hỏi thăm một chút. 18 ra tiếng nói nhưng là chúng ta không có tiền như thế nào đi hỏi thăm. Cái này, ám vệ đều có ám vệ biện pháp, ngươi cùng điện hạ tìm một chỗ chờ đó là. 18 hừ một tiếng nói ám vệ, sợ không phải cái gì nhận không ra người hoạt động. Nhận không ra người hoạt động cũng không cần tiêu tiền, tổng so nào đó người phải mạnh hơn không ít. 18 tạc mau nói ngươi nói cái gì. Tống Khi Bảy vội vàng ra tiếng nói 18, không thể vô lễ, chúng ta trước chờ chính là, ám ý ngươi đi hỏi thăm, nếu là làm cái gì nhận không ra người hoạt động cũng ngàn vạn không cần bại lộ, bằng không hoàng huynh là bắt chúng ta vẫn là không chảo. Ám ý vẻ mặt hắc tuyến điện hạ ngươi vẫn là yên tâm đi, thuộc hạ là sẽ không làm gì nhiễu loạn kỷ cương sự tình, thuộc hạ chỉ là đi hỏi thăm hỏi thăm. Tống Khi Bảy cười ha hả nói ta đã biết, ngươi mau đi đi ta cùng 18 ở bên kia chờ ngươi, còn có ấn vừa rồi cái kia tới. Cùng cái kia đối lập một chút trở về cùng ta nói là, điện hạ. Nói ám ý liền sấn người chưa chuẩn bị nhanh chóng biến mất ở trong đám người, lại đi tìm lại là liền nhân ảnh đều tìm không thấy. Tống Khi Bảy xem đến trận mắt há hốc mồm nói cổ đại ám vệ rất như bức ca, không hổ là ám vệ vẫn là hoàng huynh thuộc hạ. Tống Khi Bảy tấm tắc cảm thán một phen, rồi sau đó xoay người lại đối 18 nói ngươi về sau cũng không có việc gì vẫn là không cần chọc người ta, liền này thượng thủ nói, ngươi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. 18 gật gật đầu, thâm để ý. Tống Khi Bảy bị 18 bộ dáng này làm cho tức cười, nói chờ ngày khác, chúng ta cũng thỉnh một cái sư phó giáo chúng ta công phu, chúng ta cũng học học, như vậy liền không cần sợ hắn, nói không chừng còn có thể đánh thắng được hắn. 18 bĩu môi lắc đầu nói vẫn là thôi đi, nhân gia kia đều là đánh tiểu lệ ra, ít nhất cũng đến có 10 năm, điện hạ liền chúng ta đời này là không có trông cậy vào. Tống Khi Bảy, ngươi như thế nào biết bọn họ ít nhất cũng đến có 10 năm? Cái này hoàng thượng nói được à, nay đó ám vệ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, cũng đủ ưu tú mới có thể trở thành hoàng thượng ám vệ. Nếu là võ công quá thấp nói muốn bọn họ có ích lợi gì, đi lên chính là chịu chết mệnh, huống chi hoàng thượng võ công cũng không thấp, nếu là bọn họ quá yếu hoàng thượng chẳng phải là còn phải bảo hộ bọn họ. Tống Khi Bảy. 18. Ngươi vì cái gì sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ? 18 chấp chấp mắt nói hoàng thượng nói nha, điện hạ đã quên sao? Tống Khi Bảy cau mày suy nghĩ nửa ngày. Lăng là không có ở trong đầu nhảy ra tới cái gọi là về hoàng huynh nói ám vệ sự tình. Đống nhiên 18 ra tiếng nói điện hạ, ta nhớ ra rồi, khi đó điện hạ ngủ rồi, hoàng thượng cùng ta chính mình nói điện hạ lúc ấy không ở. Tống Khi Bảy còn có cái gì là ta không biết, khiến cho báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Lúc này 18 lôi kéo Tống Khi Bảy đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ vào bên kia tiểu quán nói điện hạ, chúng ta đi ăn một chén rượu nhưỡng bánh trôi đi. Chương 22 khai thanh lâu, 7. Tống Khi Bảy lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái nói chúng ta trong phủ không phải đã không có tiền sao. Điện hạ, ta còn có tiền ta dùng tiền của ta thỉnh ngươi uống rượu nhượng bánh trôi. Hảo A, đây chính là ngươi nói. 18 điện hạ, ngươi tiết tháo chạy đi đâu? Tiết tháo không tiết tháo Tống Khi Bảy không biết, nhưng là này rượu nhượng bánh trôi là ăn ngon thật, nóng hầm hập nhập khẩu thơm thơm ngọt ngọt, còn mang theo một cổ tinh khiết và thơm mùi rượu, tại đây mùa đông ăn thật thực ấm áp. Một chén xuống bụng, Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp lên. 18 ra tiếng nói điện hạ, ta liền nói ăn rất ngon đi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói ăn ngon, 18 quả thật là không có gạt ta, bất quá ngươi muốn trả tiền, nếu không ta liền đem ngươi cấp ném tại đây. 18 bĩu môi nói đã biết điện hạ, ngươi thật nhỏ mọn. Tống Khi Bảy cười cười cũng không phản bác. Lúc này đi vào tới một cái người, mới đầu Tống Khi Bảy cùng 18 đều không có để ý, nhưng là người nọ đi đến các nàng này bàn liền nghe xong xuống dưới, rồi sau đó liền ngồi ở 18 bên người. Hai người đều là cả kinh, chiều người nọ xem qua đi, ngồi xuống chính là một người nam tử, ngũ quan lớn lên rất là lập thể, mắt to mũi cao, lấy Tống Khi Bảy ánh mắt tới xem này thỏa thỏa chính là chân dài ổ bạ một quả, hơn nữa này cái chân dài ổ bạ nhìn qua vẫn là rất là quen mắt. Tuy rằng người này ở Tống Khi Bảy trong mắt là chân dài ổ bạ, nhưng là thực sự là đem 18 cấp hoàng sợ, lập tức từ trên ghế bắn lên, ngồi xuống Tống Khi Bảy bên người, sau đó nhìn người nọ vẻ mặt cảnh giác. Bám vào Tống Khi Bảy bên thai nhỏ giọng nói điện hạ, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, chúng ta đổi cái địa phương chờ ám ý, người này khẳng định là mơ ước điện hạ ngài sắc đẹp, chúng ta nhanh lên đi. Tống Khi Bảy tuy rằng bị người ta nói lớn lên đẹp vẫn là thật cao hứng, nhưng là ta có thể hay không nhận rõ một chút chính mình nhan giá trị, nơi này lớn lên đẹp rõ ràng là ngươi đi, liền tính là giả thành nam tử cũng vẫn là ngươi tương đối đẹp, ta gương mặt này thật sự không thể cùng ngươi so hảo phạt, hơn nữa nhân ra rõ ràng là hướng về phía ngươi tới đi, ngươi như vậy công chúa ta thật sự thực xấu hổ a. Rõ ràng đối diện nam tử cũng nghe tới rồi 18 nói, cười khẽ lên nói 18 đây là không nhớ rõ ta sao. 18 ta là ai, ta ở nơi đó, đã xảy ra cái gì? Tống Khi Bảy ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ngươi nọ thấy thế lại nói xem ra là thật sự không nhớ rõ đâu, bất quá 18 ngươi chính là nói qua sẽ cả đời đều nhớ rõ ta. 18 ta là ai, ta ở nơi đó, đã xảy ra cái gì? Tống Khi Bảy ngọa tào ngọa tào ngọa tào. 18 dùng nàng kia sinh dị sắc đại nào suy nghĩ một hồi, đồng nhiên trên mặt vui vẻ ra tiếng nói Tống Khi Giật. Tống Khi Bảy ta là ai, ta ở nơi đó, đã xảy ra cái gì, ai từ từ tên này rất quen thuộc a? Là ta, từ biệt 10 năm không nghĩ tới ngươi đều đã lớn như vậy, ta còn kém điểm không có nhận ra ngươi tới. 18 cười nói ngươi cũng là, không nghĩ tới khi đó so với ta còn lùn ngươi hiện tại cư nhiên trưởng như vậy cao. Tống Khi Giật cười lắc lắc đầu nói ngươi liền không thể nhớ rõ điểm khác. Cái gì không hảo ngươi nhớ rõ cái gì? 18 tròng mắt xoay chuyển kia còn nhớ rõ cái gì? Sợ sâu sao? Tống Khi Giật mặt đen xuống dưới, duỗi tay ở 18 trên đầu gõ một chút nói cho ta chừa chút mặt mũi. Nhưng là trên mặt lại là không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, mà là đảo mắt nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo cái này chính là tiểu thất đi, còn nhớ rõ Hoàng Huynh. Chương 23 Khai Thanh Lâu, 8. Tống Khi Bảy vẻ mặt ngộng bức, Hoàng Huynh, ta nơi nào còn có Hoàng Huynh? Ta Hoàng Huynh còn không phải là trong Hoàng Cung vị kia sao? Từ từ, Tống Khi Giật, giật ca ca. Hoàng Huynh, thật là ngươi. Tự nhiên là ta ngươi nhìn xem các ngươi, một đám cư nhiên đều đem ta quên hết, các ngươi là muốn tức chết ta không thành. A ha ha ha, Hoàng Huynh ngươi đi thời điểm chúng ta không phải còn nhỏ sao, không nhớ rõ đúng là bình thường. Bất quá Hoàng Huynh lúc này như thế nào đã trở lại, này lại là lại muốn đi đâu. 18 chiều Tống Khi Bảy đầu tới thập phần sùng bái ánh mắt. Ở trong lòng cấp Tống Khi Bảy giờ cái tán, điện hạ ngài đề tài này chuyển biến thật sự là cao, là ta chờ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Là Hoàng thượng triệu ta nhập kinh, cụ thể là sự tình gì ta cũng không biết, này sẽ trở về còn không có tới kịp tiến cung này liền ở bên đường đụng phải các ngươi như thế nào đã trễ thế này còn ở bên ngoài, còn có 18 như thế nào là nam tử trang phẫn. 18 nói cái kia, điện hạ ra tới có chuyện muốn làm, ta giả thành nam tử còn muốn phương tiện điểm. Tống Khi Bảy đột nhiên gật gật đầu đúng vậy. Ta cùng 18 ra tới làm việc, sợ bị lừa lúc này mới làm 18 giả thành nam tử trang phẫn. Tống Khi Giật nhíu nhíu mày nói vậy các ngươi muốn đi làm chuyện gì tình, nếu là không được nói ta cùng các ngươi cùng đi. Không, không phiền toái Hoàng Huynh, ta cùng 18 đã xong xuôi, này đang muốn trở về tới, Hoàng Huynh ngươi không phải muốn vào cung sao, ngươi sốt ruột liền đi trước đi, chúng ta tương lai còn dài có thời gian lại tụ. 18 vội vàng phụ họa nói đúng vậy, Tống Khi Giật ngươi đừng chậm trễ chính sự. Ta cùng điện hạ này sẽ liền đi trở về. Tống Khi Giật khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười nói kia hảo, ta đây liền đi trước các ngươi cũng sớm một chút trở về. Nói liền đứng lên cùng hai người cáo biệt. Gặp người đi rồi 18 cùng Tống Khi Bảy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, 18 vô chính mình ngực nói ai nha má ơi, thật là làm ta sợ muốn chết, ta sợ quá hắn hỏi ta nguyên lai sự tình, kia đều 10 năm trước ta nơi nào nhớ rõ thỉnh, còn hảo rốt cuộc đi rồi. Tống Khi Bảy quái dị nhìn 18 liếc mắt một cái. Rồi sau đó duỗi tay niết qua 18 trên cằm hạ tả hữu nhìn nhìn, nhìn nửa ngày rốt cuộc ai thán một tiếng buông lỏng tay ra, thầm nghĩ cô nương này lớn lên cũng thật là quá đẹp, đây là đem ta cái này trưởng công chúa nổi bật đều cấp làm không có, chính mình có phải hay không nên đổi một người, hơn nữa người này thế nhưng vẫn là một cái cha nữ, liêu song không nhận người cái loại này. 18 thấy Tống Khi Bảy như vậy nhìn nàng rụt rụt cổ nói điện hạ, ngài làm sao vậy? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không có việc gì. Xem ngươi lớn lên đẹp nhiều xem hai mắt thôi. 18 nhẹ nhàng thở ra nói ta cho rằng điện hạ xem như vậy đâu, 18 tự nhiên so ra kém điện hạ lớn lên đẹp. Rồi sau đó đối với lão bản hô lão bản tính tiền. Nói xong rất là hào khí lấy ra bạc vỗ vào trên bàn. Tống Khi Bảy nhìn 18 liếc mắt một cái rồi sau đó lại đem cái này ý tưởng yên lặng mà cấp chụp trở về. Này ngốc cô nương còn thỉnh nàng uống rượu nhượng bánh trôi đâu, vì này rượu nhượng bánh trôi hắn nàng cũng không thể đem người cấp thay đổi. Húng chi này rượu nhượng bánh trôi còn ăn ngon như vậy, nếu là về sau đã không có chẳng phải là quải đáng tiếc. Hai người ăn xong ở bên đường thượng đi bộ một hồi, chỉ chốc lát liền xuất hiện một hình bóng quen thuộc, đi tới hai người bên người nói điện hạ, đã hỏi tham gia tới. Tống Khi Bảy kinh hỉ nói là sự tình gì, chạy nhanh nói. Hồi điện hạ, cái kia thanh lâu tuy rằng không nhỏ, nhưng là vị trí này không phải rất thích hợp khai thanh lâu, này một khắc mặt rửa gần này đi lên kinh thành lớn nhất một cái phố, trên phố này có quán rượu còn có tử lầu, các loại trang sức cửa hàng còn thành công ý hề cửa hàng. Chương 24 khai thanh lâu, 9. Tống Khi Bảy kinh ngạc đến ngây người, kia vị trí này còn chưa đủ hảo sao, tốt như vậy địa lý vị trí sao sẽ biến thành như vậy. Ám ý tiếp tục nói, này địa lý vị trí tuy rằng hảo, nhưng là trên phố này đều là quan to hiển quý thích tới địa phương, tuy nói một cái ban ngày buôn bán một buổi tối mở cửa, nhưng là bên kia trên đường phố như vậy nhiều người quá, giống nhau người cũng sẽ không thượng bên này, sợ bị người nhìn đến truyền ra đi, tóm lại không tốt lắm. Hơn nữa bên này thanh lâu nhiều như vậy, cũng có không ít tốt, nhà này thanh lâu cũng không phải nói rất có đặc điểm, cho nên giống nhau rất ít có người lại đây. Nghe nói nhà này trưởng quậy đều tính toán đem này thanh lâu bán đi. Tống Khi Bảy trước mắt sáng ngời, nếu là như thế nói nàng nhưng thật ra có thể đem nhà này thanh lâu cấp mua tới, hơn nữa bên trong còn có như vậy nhiều có sẵn đồ vật, nếu là mua tới nói chính mình nhưng thật ra thực sự tỉnh một tuyệt bút tiền, chẳng qua bên này dựa gần một khắc con phố bề mặt cũng không phải rất nhỏ, sợ là chào giá sẽ không rất thấp. Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là muốn đi xem, rốt cuộc như thế tốt địa phương thực sự không nghĩ bỏ lỡ. Quyết định chủ ý, Tống Khi Bảy liền tưởng hướng nhà này thanh lâu đi, không đi hai bước đã bị người cấp túng chặt. Tống Khi Bảy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 18 chính lôi kéo chính mình góc áo, nước mắt lưng tròng nhìn chính mình nói, điện hạ, chúng ta không cần dạo thanh lâu, chúng ta thật sự không có tiền, thật sự không có tiền. Tống Khi Bảy rỗi tay vô vô 18 đầu nói, ngươi không cần lo lắng, ta lần này đi không phải dạo thanh lâu, ta là đi kiếm tiền. 18 hồ nghi nhìn Tống Khi Bảy, đạo, điện hạ ngài nói chính là thật sự. Tống Khi Bảy vỗ vỗ bộ ngực nói, tự nhiên là thật, ngươi còn không tin được nhà ngươi điện hạ ta. 18 rất là dối dám buông lỏng tay ra nói, điện hạ, ngươi cũng không nên lại gạt ta, chúng ta trong phủ thật sự không có tiền. Tống Khi Bảy đem người kéo lại đây, vẻ mặt tự tin vô vô 18 tay nói, 18 ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải đi tiêu tiền, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định có thể tránh đến tiền. 18 nửa tin nửa ngờ nhìn Tống Khi Bảy, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nhà mình điện hạ, dù sao cũng là nhà mình không phải. Nhà này thanh lâu vốn là không có bao nhiêu người, này đây Tống Khi Bảy vừa tiến đến liền khiến cho không ít người chú ý. Tống Khi Bảy hướng đại đường trung gian một tòa, rồi sau đó đối chạy đường tiểu nha đầu nói, đi, đem các ngươi trưởng quầy kêu lên tới. Kia tiểu nha đầu thấy Tống Khi Bảy quanh thân khí thế bất phàm, lại còn có mang theo một cái tuấn tiếu nam tử còn có một cái bảo tiêu bộ dáng người, tất nhiên là không dám trì hoãn, vội vàng qua đi đem trưởng quầy cấp hô xuống dưới. Nhà này trưởng quầy chính là một cái trung niên nữ nhân, nhìn dáng người diện mạo cũng là thượng thừa, làn da bảo dưỡng cũng là cực hảo, nhìn thấy Tống Khi Bảy trên mặt mang theo chút kinh ngạc, rồi sau đó liền khôi phục nguyên dạng, chiều Tống Khi Bảy đã đi tới nói, cô nương nếu là nói sự nói còn thỉnh trên lầu thỉnh. Tống Khi Bảy vi lăng một chút, vẫn là đi theo người nọ lên lầu. Nhã gian người nọ nhìn Tống Khi Bảy mở miệng nói, xin hỏi cô nương tìm ta là có chuyện gì? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói, ngài cửa hàng này bán sao? Nghe xong những lời này, người nọ có một lát vi lăng, như là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bán, cô nương ngài muốn mua sao? Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói, mua, trưởng quầy ngài này cửa hàng đến nhiều ít bạc? Người nọ ánh mắt lập lòe một chút nói, 3.000 lượng, cô nương ngài cảm thấy thích hợp sao? Tống Khi Bảy trong lòng vui vẻ, này giá là so với chính mình dự đánh giá còn thấp ra tới không ít đâu. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói, 3.000 lượng liền 3.000 lượng, nhưng là ta hiện tại cũng lấy không ra như vậy chút tiền tới, chờ ta quay vòng mở ra liền cho ngài, ta trước cho ngài 1.000 lượng bạc tiền thế trước. Chương 25 khai thanh lâu, 10. Người nọ cười cười nói, hảo, cô nương nói như thế nào liền như thế nào tới, này cửa hàng ta cũng khai không nổi nữa, chỉ cần cô nương không chê liền hảo. Tống Khi Bảy vội vàng nói, đa tạ trưởng quầy, nơi nào tới ghét bỏ đạo lý, ta còn muốn đa tạ trưởng quầy đâu. Người nọ cười cười nói, cô nương không cần cảm tạ, ngươi tới cũng vừa lúc giải ta lửa xém lông mày. Kia chúng ta hiện tại lập cái chứng từ hảo. Nói liền đối với phía sau 18 nói, 18, lấy bạc. 18 khổ mặt, tuy rằng rất là không tình nguyện, nhưng là vẫn là cọ tới cọ lui mà lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy đem ngân phiếu đặt ở trên bàn, rồi sau đó nhìn về phía đối diện người. Người nọ cười nói, cô nương, chứng từ liền tính, ta đem nơi này khế đất lấy lại đây cấp cô nương đi, còn có trong lâu các cô nương bán mình khế. Nói liền đứng dậy đi ra ngoài. Tống Khi Bảy sửng sốt lập tức quay người lại đối phía sau hai người nói, các ngươi xem người này có thể tin sao, chẳng lẽ này cửa hàng như thế khó kiếm tiền, không phải là có cái gì khác bây dập đi. Ám ý nhíu mày nói, điện hạ, này lâu này đoạn đường tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là lớn như vậy địa phương bán đi như thế nào cũng đến 2-3 ngàn lượng, lại tính lên lầu cô nương còn có nơi này đổ vật, 3 ngàn lượng thực sự không quý, nếu không chúng ta nhìn xem người này muốn làm gì, nếu là thật sự không được chúng ta liền chạy. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, cảm thấy ám ý nói được có đạo lý, cùng lắm thì liền chạy bái. Lúc này người nọ cũng cầm một con hộp nhỏ đẩy cửa ra đi đến, đem kia hộp nhỏ đặt ở trên bàn đẩy đến Tống Khi Bảy trước mặt nói cô nương, nơi này là nơi này khế đất khế nhà còn có các cô nương bán mình khế, ngài xem một chút. Tống Khi Bảy nhận lấy mở ra chắp nhìn một chút, nơi này cô nương số lượng tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng không phải rất ít, khế nhà khế đất gì đó nhìn cũng là chính phẩm. Tống Khi Bảy đem đồ vật đưa cho ám ý, ý bảo hắn xem một chút, ám ý vội vàng nhận lấy ở trong tay nhìn nhìn rồi sau đó đối Tống Khi Bảy hơi hơi gật gật đầu. Tống Khi Bảy bỗng nhiên có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác, trên mặt đều cười nở hoa nói tại hạ họ Tống, xin hỏi trưởng quầy như thế nào xưng hô. Kẻ hèn tên họ, cô nương không biết cũng thế, trời chiều rồi Tống cô nương vẫn là sớm chút trở về, ta thân thể không khỏe không tiện nhiều bồi. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, tuy rằng có chút kỳ quái trước mặt người này, nhưng vẫn là lễ phép cáo biệt, ra nhà này thanh lâu. Tống Khi Bảy vừa đi vừa nghĩ chuyện vừa rồi, đồng nhiên một tiếng kêu rên đem Tống Khi Bảy sợ tới mức ba hồn bảy phách đều bay đi. Điện hạ, ngài nói tốt không tiêu tiền, sao liền hai câu này lời nói công phu, đem chúng ta trong phủ sở hữu tích tụ đều tiêu hết. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm đối 18 nói ngoan, điện hạ ta lại không phải loạn tiêu tiền, ta là cầm đi đầu tư, ngươi yên tâm ta khẳng định có thể hồi bổn, làm ngươi không lo ăn mặc, nói nữa ta không phải còn có tiền sao, không phải còn dư lại 100 lượng sao. 18 nước mắt lưng tròng ôm lấy chính mình túi tiền nói điện hạ ngươi không cần lại đánh nó chủ ý, nếu là lại hoa chúng ta người trong phủ thật sự muốn ăn đất. Tống Khi Bảy vây vây tay nói ngươi yên tâm kia 100 lượng ta nhất định sẽ xài hết. 18 điện hạ, ngài tạm tha 18 đi, chúng ta trong phủ trên dưới thật sự muốn không có cơm ăn. Chúng ta trong phủ còn dư lại bao lâu thời gian đồ ăn. 18 cả kinh vội vàng nói điện hạ, chúng ta thật sự chỉ còn lại có tháng này, này tiền không thể lại động, thật sự không thể lại động. Lại có 15 thiên liền tháng sau, nếu không hạ nhân đều không có tiền tiêu vặt. Chương 26 khai thanh lâu, 11. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi nói ta liền hỏi một chút, các ngươi như vậy kích động làm gì, ngươi yên tâm ngươi điện hạ ta còn là phân rõ nặng nhẹ. Nói liền cầm trong tay hộp nhỏ ném cho 18, rồi sau đó liền tâm tình rất tốt hướng công chúa phủ đi đến. Về tới công chúa phủ, Tống Khi Bảy xa xa mà liền thấy được một con hắc bạch giao nhau đổ vật chiều nàng chạy vội tới, đã nghĩ vậy là thứ gì lúc sau. Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, nhưng là này chợt lóe không quan trọng, chiêu tài kia Trương Anh Tuấn cẩu mặt lại là bổ nhào vào Tống Khi Bảy phía sau 18 trên người. Tống Khi Bảy, ám ý, ngắn ngủi yên lặng lúc sau, liền vang lên 18 kia lảnh lót tiếng la à, vượng tài ngươi cho ta tránh ra, ta nói cho ngươi ngươi muốn xong rồi, hôm nay buổi tối liền ăn thịt chó. Ước chừng là bị ăn thịt chó cấp dọa tới rồi, vội vàng từ 18 trên người nhảy xuống tới. Trốn đến Tống Khi Bảy phía sau, 18 thấy thế lập tức trợn tròn đôi mắt, cầm trong tay hộp nhỏ hướng Tống Khi Bảy trong tay một tắc nói điện hạ ngươi hôm nay chớ có che chở này chó con, hôm nay nếu là không đem nó cấp giáo huấn ta về sau còn như thế nào tại đây công chúa trong phủ dừng chân, hôm nay buổi tối liền ăn thịt chó, 18 cho ngài thêm cơm. Nói liền đem Tống Khi Bảy hướng bên cạnh đẩy, vươn cánh tay liền phải đi bắt được chiêu tài thấy thế lập tức trợn tròn đôi mắt, nhanh chóng hướng trái ngược hướng chạy, 18 là cái không buông tay. Dơ chân liền theo qua đi. Tống Khi Bảy ôm trong lòng ngực cháp, nhìn trong viện một chạy một truy một người một cẩu lắc lắc đầu, thở dài nói cẩu cẩu như vậy hảo, sao lại có thể ăn cẩu cẩu. Ám ý điện hạ, ngài yên tâm, 18 khẳng định đuổi đi không thượng chiêu tài. Tống Khi Bảy thâm để ý gật gật đầu, rồi sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp tục nhìn trong viện người cẩu đại chiến, nếu là liền ám ý tới nói, điện hạ liền kém cắn hẳn dưa, sống thoát thoát một quả ăn dưa của chúng. Một lát sau rõ ràng 18 thể lực theo không kịp chiêu tài, thực rõ ràng chiêu tài cũng phát hiện điểm này, vì thế dừng lại chiều 18 kêu hai tiếng còn lắc lắc cái đuôi, 18 nháy mắt hỏa lớn, bước ra gian nan nện bước đuổi theo, nhưng là lại là vẫn là không đuổi kịp chiêu tài không hổ là tây vực lại đây cẩu, còn rất thông minh, thấy 18 cách khá xa liền dừng lại lắc lắc cái đuôi kêu hai tiếng, vừa thấy 18 phải bắt trụ nó thời điểm, vội vàng đi phía trước chạy. Vì thế một người một cẩu chạy trốn vui vẻ vô cùng. 18 ở phía sau cắm eo nói mẹ nó chiêu tài, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Bên này Tống Khi Bảy này dưa ăn đến cũng là vui vẻ vô cùng, nếu không phải trường hợp không đối đều nghĩ đến một câu ha ca huy vũ khí phách. Chuyển biến tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền ở chiêu tài ở quay người lại xem 18 thời điểm, một đôi tay lập tức xách nó sau cổ, chiêu tài vội vàng quay đầu lại đi xem, ở nhìn đến 18 cười giữ tận một khuôn mặt thời điểm, lập tức mở to mắt chó, một trương cẩu trên mặt có thể nói là hoảng sợ vạn phần. Đều quên mất chính mình là một con cẩu là sự thật. 18 một tay xách theo chiêu tài sau cổ, một tay vuốt chiêu tài đầu chó, cười đến âm trầm trầm nói chính là làm ta bắt được ngươi, nói đi ngươi là muốn chết như thế nào. Tống Khi Bảy tất nhiên là xem qua toàn bộ hành trình, thấy thế vừa lòng nở nụ cười, rồi sau đó nói cẩu thịt là thịt kho tàu hảo vẫn là hấp hảo đâu, bằng không làm phòng bếp một nửa thịt kho tàu một nửa hấp, bãi xuống dưới ra làm một trường cẩu ra thảm. Đi theo phía sau ám y sợ tới mức là một run run, vừa rồi nói cẩu cẩu như vậy tốt điện hạ đi nơi nào, chính mình không có chọc tới điện hạ đi, bằng không chính mình này cẩu, ngã không, mạng người sợ là muốn phế đi. Chương 27 khai thanh lâu, 12. Nhưng là cuối cùng Tống Khi Bảy kia ăn thịt lột ra nguyện vọng cũng không có thể thực hiện, liền ở đem cẩu rửa sạch sẽ sắp muốn hạ nổi thời điểm, 18 đột nhiên nhớ tới này cẩu là hoàng thượng ban thưởng, tuy rằng nói này cẩu không quá thông minh bộ dáng, nhưng là tốt xấu là ngự tứ cẩu nói ra đi cũng rất phong cách, nếu là ăn kia có tính không được với coi rẻ vương pháp, nếu là quay đầu lại hoàng thượng hỏi tới này chỉ cẩu nơi đi, cũng không tốt lắm công đạo, cân nhắc luôn mãi 18 vẫn là đem cẩu cấp thả. Chính mình đại nhân đại lượng vẫn là không cần cùng nó giống nhau so đo hảo. Sáng sớm hôm sau Tống Khi Bảy liền mang theo người đi ngày hôm qua đi cái kia thanh lâu, sáng sớm có cửa hàng đều còn không có mở cửa, càng không nói đến thanh lâu. Tống Khi Bảy gõ vang lên môn nhưng thật ra không chờ bao lâu thời gian liền có người tới mở cửa, tới chính là một cái tuổi không lớn tiểu nha đầu, nhìn thấy Tống Khi Bảy liền nói ngươi là tới tìm chúng ta trưởng quay đi. Tống Khi Bảy cười nói là, còn phiền thoái dẫn đường. Kia tiểu cô nương nghe nói liền mở ra môn làm người tiến vào, rồi sau đó liền làm người ngồi xuống nói cô nương chúng ta trưởng quầy đã đi rồi, hơn nữa tối hôm qua đã cùng bọn tỷ muội công đạo này đã đổi chủ, tân trưởng quầy chính là cô nương ngài. Nói liền lại lấy ra một cái hộp nhỏ nói nơi này là chúng ta nguyên lai trưởng quầy phòng chìa khóa, bên trong đã thu thập sạch sẽ, hiện tại giao cho ngài. Tống Khi Bảy nhận lấy đem cháp mở ra, bên trong đồ vật thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, bàn tay đại hộp nhỏ. Bên trong chỉ trang một phen chìa khóa, khác lại là cái gì đều không có. Tống Khi Bảy ngẩn người nói các ngươi trưởng quầy đi rồi, kia dư lại bạc. Kia tiểu cô nương cười nói cô nương ngươi không biết chúng ta trưởng quầy chính là cái không quá quy củ người, nói đi là đi, nàng nói này bạc liền trước tính, nếu là về sau có duyên gặp được nói lại nói. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói vậy các ngươi trưởng quầy nhưng còn có cái gì khác lời nói để lại cho ta. Kia tiểu cô nương lắc lắc đầu chúng ta trưởng quầy chỉ phân phó ta đem những lời này cho ngài đưa tới. Mặt khác đã không có, ngày hôm qua có quan hệ đồ vật hẳn là đều đã giao cho cô nương. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói các ngươi trưởng quầy chính là người nào. Cái này ta cũng không biết, ta tới thời điểm chúng ta trưởng quầy cũng đã tại đây, người khác đều kêu nàng Phương Dì. Vậy ngươi là? Nguyên lai Phương Dì làm ta quản nơi này lớn nhỏ sự vụ, ta kêu Bạch Lộ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nếu thay đổi trưởng quầy, vậy ngươi còn nguyện lưu tại này. Nghe thế kia tiểu cô nương ngượng ngùng nở nụ cười ta nguyên lai còn nghĩ tới tân trưởng quầy có thể hay không làm ta đi đâu, nếu có thể lưu lại kia đương nhiên muốn lưu lại. Tống Khi Bảy con khỏe miệng nói kia hảo, Bạch Lộ nguyên lai các cô nương đều là khi nào khởi. Cái này, giống nhau đều là đến giờ thân mới vừa rồi lên. Kia hôm nay tới rồi giờ thân liền đến này đại đường tới, ta muốn công đạo chút sự tình, mặt khác đã nhiều ngày sẽ đến người nạp lại điểm bề mặt, nếu là ta không ở nói ngươi liền xử lý tốt. Hảo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu kia này sẽ liền trước không có gì sự tình, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút, ta đến buổi chiều giờ thân lại qua đây. Là, đa tạ trưởng quầy. Ra cửa Tống Khi Bảy ở cửa trước đứng yên, nhìn cửa này lâm vào thật sâu suy tư, nhà này trưởng quầy rốt cuộc là người nào, hơn nữa chính mình phía trước khẳng định không có gặp qua người này, hơn nữa nhìn dáng vẻ 18 đối nàng cũng không có ấn tượng, muốn nói là người thường cũng định không thể tâm lớn đến đem một nhà cửa hàng giao cho người ngoài nông nỗi. Chương 28 khai thanh lâu. 13. Đông nhiên Tống Khi Bảy đầu góc trung linh quang chợt lóe, vội vàng nói tam tam tam tam, ngươi mau ra đây. Làm sao vậy tiểu thất bảy, ngươi là gặp được sự tình gì yêu cầu ta trợ giúp sao, bất quá ta khả năng không thể giúp ngươi, bởi vì ta cái gì cũng không biết. Tống Khi Bảy. Ngươi là ta đã thấy nhất thành thật một hệ thống, không gì sánh nổi. Tam tam ha ha ha, tiểu thất bảy không cần nói như vậy ta, ngươi nói trước nói, ta vạn nhất biết đâu. Chính là nhà này thanh lâu trưởng quầy rốt cuộc là người nào. Cùng nguyên chủ là cái gì quan hệ? Tam tam. Tiểu thất bảy. Tống Khi Bảy vừa nghe liền biết không diễn, liền này phá hệ thống 18 đều so nó cường. Lúc này tam tam lại nói ai, tiểu thất bảy ngươi không cần ở trong lòng mắng chửi người ra sao nhân ra lại không phải nhìn không tới. Ta đây nói được có sai sao? Em có sai, cái này ta thật đúng là biết. Tống Khi Bảy trước mắt sáng ngời nói đó là ai? Tam tam nhưng là. Lão đại không cho ta nói cho ngươi. Tống Khi Bảy được rồi. Ngươi mau cút đi, ta muốn đi kiếm tiền, tái kiến hảo tẩu không tiễn. Tam tam tiểu thất bảy ngươi thật là thật tàn nhẫn a, thấy người ta không có giá trị lợi dụng khiến cho nhân ra đi. Tống Khi Bảy vậy ngươi nói cho ta đó là ai? Tam tam. Tiểu thất bảy túi chảo. Tống khi bảy. Liên biết cái này phá hệ thống không đáng tin cậy. Tống khi bảy không phải cái có cái gì cưỡng bách chứng người, nếu không biết là ai vậy không cần suy nghĩ, nên biết đến tổng hội biết, nói ngắn gọn chính là một cái Phật hệ thanh niên. 18 nhìn thoáng qua Tống khi bảy đạo điện hạ, cái này thanh lâu có phải hay không đặc biệt không kiếm tiền, chúng ta vừa nói muốn mua kia trưởng quầy liền bán, vẫn là nói nơi này có cái gì miêu nị. Tống khi bảy lắc lắc đầu hẳn là sẽ không, xem kia trưởng quầy cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, ám ý ngươi nói đi. Ám ý gật đầu điện hạ nói chính là. 18 thẻ lưới nói điện hạ ngài xem người khi nào chuẩn quá. Tống khi bảy quay đầu lại cho 18 một cái căm tức nhìn rồi sau đó tiếp tục nhìn trước mặt lâu. Nhà này thanh lâu diện tích cũng không nhỏ, nếu là ngay tại chỗ lý vị trí tới nói làm đến sinh ý không hảo kia cũng quá mệt, nếu như vậy vậy khai ở bên ngoài hảo. Cái này nếu là đem bên này cửa phong thượng, đem bên kia đả thông yêu cầu nhiều ít bạc. 18 cả kinh nói điện hạ, ngươi như thế nào lại phải dùng bạc, vốn dĩ khai ở bên này liền không kiếm bạc, lại khai ở bên kia chẳng phải là đều phải cho không bạc. Tống khi bảy rỗi tay vô vô nàng vai nói ngươi yên tâm, tin ta khẳng định không sai, ta nói kiếm tiền khẳng định có thể kiếm tiền. 18 điện hạ, ngài nói lời này chụp chính mình lương tâm sao. Tống khi bảy đối ám ý nói tới, ngươi nhìn xem bên này có thể hay không cấp đổi thành hướng bên kia đường phố. Ám ý nhìn một hồi đối tống khi bảy đạo có thể, nếu là chỉ là đem bên kia trực tiếp đả thông, mặt khác không làm biến hóa nói sẽ không tiêu phí quá nhiều bạc. Tống khi bảy giờ gật đầu vậy trước đả thông, mặt khác lại nói. Ám ý gật gật đầu kia thuộc hạ liền đi tìm người. Ám ý ngươi đương ám vệ là làm gì đó, vì cái gì sẽ hiểu được nhiều thế này. Ám ý gãi gãi đầu nói thuộc hạ trong nhà trước kia đã làm buôn bán nhỏ, ta phụ thân cũng mang theo ta vào Nam ra Bắc cũng gặp qua không ít đồ vật, cho nên sự tình gì cũng đều hiểu thượng một ít, nhưng là cũng không có nhiều tinh thông. Tống khi bảy kinh ngạc mà mở to hai mắt nói vào Nam ra Bắc, thực hảo a, vậy ngươi như thế nào sẽ làm ta hoàng huynh ám vệ? Sau lại ta phụ thân bị kẻ thù đuổi giết, trong nhà đồ vật càng là còn thừa không có mấy, không chỗ để đi mới đến bên người hoàng thượng làm ám vệ. Chương 29 khai thanh lâu, 14. Tống khi bảy rỗi tay vô vô vai hắn người trẻ tuổi, chớ có thương tâm, nếu theo ta, bổn cung khẳng định bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Ám ý gật gật đầu đa tạ điện hạ quan tâm. Được rồi ngươi đi tìm người đi, ngày mai lại đây liền hảo bạc sự tình chính ngươi nhìn tới liền hảo, đến cuối cùng thời điểm cùng ta báo bị một chút, ta chiều nay cùng các nàng đều chào hỏi một cái, đến buổi chiều thời điểm ngươi lại qua đây một chút, nhìn xem trong phòng này còn có cái gì không ổn dán lại lộng một chút. Là, kia thuộc hạ này liền trước cáo từ. Ám tường hòa ám như sẽ ở nơi tối tăm bảo hộ ngài. Tống khi bảy giờ gật đầu nói hảo, đi thôi. Đại ám ý đi rồi tống khi bảy liền tính toán trở về đi, vì thế chuyển qua thân liền nói 18, chúng ta đi. Tống khi bảy quay người lại liền nhìn đến 18 trong mắt chứa đầy nước mắt, phảng phất ngay sau đó liền sẽ phun ra tới. Tống khi bảy chớp chớp mắt liền nói ngươi làm sao vậy? 18 chịu chịu cái mũi nói điện hạ, ngươi lại gạt ta, không phải nói tốt không hoa bạc sao? Tống khi bảy xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói này không phải đặc thù tình huống sao, chúng ta phải hiểu được đầu tư phương mới có hồi báo, chúng ta không thể chỉ nhìn đến trước mắt, đến phóng nhãn tương lai, bằng không bạc như thế nào mới có thể sinh bạc đâu, đúng không? Đúng không mặt mang hoài nghi nói điện hạ, ta có thể tin ngươi sao? Tống khi bảy lời thề son sắt vô vô ngực nói đương nhiên có thể, 18 ngươi phải tin tưởng điện hạ ta, khẳng định có thể làm ngươi ăn sung mặc sướng, bảo ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vậy được rồi. Điện hạ 18 lại tin ngươi lần này, nhưng là điện hạ nếu là tránh không trở lại tiền nói, kia chúng ta liền đi tìm hoàng thượng yếu điểm tiền đi, bằng không chúng ta thật sự muốn chết đói, 18 còn như vậy tuổi trẻ còn không muốn chết, đặc biệt là bị đói chết. Tống khi bảy rỗi tay vô vô nàng vai nói ngươi yên tâm, điện hạ ta nếu là kiếm tiền khẳng định mang ngươi ăn ngon, cái gì ăn ngon chúng ta liền ăn cái gì quý liền ăn cái gì. 18 lắc lắc đầu nói đừng, điện hạ ngươi chỉ cần có thể bảo đảm ta nửa đời sau ăn uống no đủ liền hảo. Ta thật sự không có rất lớn theo đuổi. Hảo, ngươi yên tâm, nếu là không được ta liền đem chiêu tài cho ngươi hầm. Điện hạ ngươi thật tốt. Chiêu tài, hát xỉ, ai đang nói buồn ha. 18, chúng ta đi trên đường đi dạo đi. 18 một giật mình nói điện hạ không phải nói không tiêu tiền sao. Tống khi bảy thở dài 18, ta thật sự không tiêu tiền, chúng ta muốn đi đi dạo hiện tại lưu hành thứ gì còn có cái gì đa dạng, cái này kêu thị trường điều tra. 18 thần sắc phức tạp nhìn Tống khi bảy liếc mắt một cái nói điện hạ, ngài khi nào hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa trước kia thời điểm ngài căn bản đều sẽ không hỏi đến này đó, càng đừng nói kiếm bạc làm buôn bán, ngài trước kia không phải nhất khinh thường những cái đó thương nhân người sao. Tống khi bảy trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là bị phát hiện đi, nếu như bị trở thành quái vật cấp thiêu chết làm sao bây giờ, Húng chi xuyên qua thứ này nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng, tuy rằng nội tâm thực hoảng, nhưng là Tống Khi Bảy mặt ngoài vẫn là bình tĩnh một đám, bình tĩnh ra tiếng nói 18 ngươi biết không, người chết quá một lần sẽ biết thứ gì có đáng giá hay không, nguyên lai ta là khinh thường mấy thứ này, này đó vật ngoài thân, nhưng là ta lúc trước chết như thế nào. Ta thiếu chút nữa đã bị ta không bỏ ở trong mắt người cấp hại chết, tiền tài là vật ngoài thân, nhưng là không có mấy thứ này thật sự không sống được, nếu là cứu ta chính mình kia không có gì. Nhưng là người đến có tiền có quyền mới có thể giữ được chính mình còn có bên cạnh người. 18 cắn cắn môi nói điện hạ, ngài chịu ủy khuất. Tống Khi Bảy kéo kéo khỏe miệng nói không ủy khuất, đều đi qua. Ta thật cơ trí, tránh thoát một kiếp. Chương 30 khai thanh lâu, 15. Giờ thân, Tống Khi Bảy đã chờ ở phía dưới đại đường trung, một bên đứng 18 còn có Bạch Lộ, phía trước còn đứng không ít cô nương, còn có mười mấy nam tử, nhìn một chút nhân số cũng là không sai biệt lắm. Tống Khi Bảy liền đối với Bạch Lộ nói ngươi xem người đều đến đông đủ sao. Bạch Lộ nhìn một lần rồi sau đó đối Tống Khi Bảy đạo hồi trưởng quầy, người đều đã đến đông đủ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, rồi sau đó đứng lên nhìn thoáng qua trước mặt mọi người nói phương gì đã đem nhà này thanh lâu giao cho ta, từ nay về sau nơi này liền từ ta tới quản, bất quá nơi này về sau liền không hề là thanh lâu, nhưng là cũng là yêu cầu người, các ngươi nếu là có muốn chạy này sẽ liền có thể đi. Nói liền lại chuyển qua đầu nhìn về phía Bạch Lộ nói đúng rồi, các cô nương chuộc thân là yêu cầu nhiều ít bạc. Hồi trường quay, này đó phẩm cấp đều không quá giống nhau, cho nên chuộc thân bạc cũng không giống nhau. Kia giống nhau cô nương đều yêu cầu nhiều ít. Giống nhau cô nương chuộc thân ước chừng yêu cầu 100 lượng trở lên, nếu là phẩm cấp lại cao nói kia đến yêu cầu càng nhiều, 300 đến 500 lượng bạc không đợi. Tống Khi Bảy giữa mày nhảy một chút, này thanh lâu quả nhiên không phải giống nhau người có thể khai đến khởi. Liền này một phòng cô nương chuộc thân đến yêu cầu mấy ngàn lượng thậm chí thượng vạn lượng, là một số tiền khổng lồ. Tống Khi Bảy trong lòng tính toán một chút, nếu là dựa theo chính mình hôm nay đi dạo phố thời điểm nhìn đến giá hàng, nếu là đem này trong tiệm dựa theo chính mình tưởng sửa chữa một chút, đến yêu cầu 500-600 lượng bạc tả hữu, mà nhà này thanh lâu nhìn số lượng tuy rằng không phải rất nhiều, so với Vọng Nguyệt Phường muốn thiếu không ít, nhưng là cũng có mấy chục tới cái cô nương, nếu là đem chuộc thân bạc đi xuống hàng một chút, muốn chạy cô nương là có thể đi. Chính mình cũng có thể được đến một số tiền, nếu là không nghĩ đi cũng có thể lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Quyết định chủ ý Tống Khi Bảy liền nói các ngươi nếu là muốn chuộc thân nói, tam cấp trở lên 30 lượng, tam cấp dưới 15 lượng, mặt khác đánh tạp nha hoàn, không có bán mình nhược hạng lưu lại liền tự hành lưu lại, không nghĩ lưu lại 5 lượng bạc, còn có hộ viện phòng thu chi nhà bếp này đều không có bán mình khế, các ngươi nếu muốn đi liền có thể tự hành rời đi, mặt khác còn có 5 lượng bạc phân phát phí. Nếu là lưu lại tất nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời này vừa nói ra, trong đám người liền có người khe khe nói nhỏ lên, cái này chuộc thân giới cùng nguyên lai so giảm bất gấp 10 lần còn muốn nhiều, giống nhau ở chỗ này đãi mấy năm các cô nương một tháng tiền tiêu vặt cơ bản nhất liền có 2 lượng bạc, trước kia chuộc thân là giá trên trời, hiện tại lại là dễ như trở bàn tay, liền tính ra đến không lâu cô nương, hơi chút tế một tế cũng có thể tế đến ra tới. Nhìn thoáng qua cho nhau thảo luận mọi người, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói các ngươi trước suy xét, hôm nay buổi tối không mở cửa, nếu là muốn chạy liền đem đồ vật thu thập một chút. Rồi sau đó lại chỉ 18 nói ngày mai lại đây ở 18 nơi đó giao tiền liền có thể đi rồi, nàng ngày mai giờ thìn liền sẽ lại đây, mặt khác phải đi cũng đi 18 nơi đó đăng ký một chút, liền có thể lãnh 5 lượng bạc phân phát phí, ngày mai sẽ qua tới người thu thập bề mặt, các cô nương buổi sáng liền chớ có thượng đại đường tới, là đi là lưu các ngươi đêm nay suy xét một chút. Đến ngày mai buổi trưa trước không có đi phòng thu chi châu báo bị liền coi là không đi rồi, ngày mai. Buổi chiều vẫn là thời gian này điểm, không có đi đều đi hậu viện tập hợp. Mọi người cùng kêu lên nói đúng vậy. Tống Khi Bảy phất phất tay nói được rồi đều tan đi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Lộ nghe xong Tống Khi Bảy lời này trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới này mới tới trưởng quậy đảo cũng là cái không tầm thường người. Chương 31 cung đấu. Ngày thứ 2. Tống Khi Bảy phái 18 sớm mà liền đi tới rồi thanh lâu, chính mình còn lại là ngủ cái lười giác, mai cho đến giờ tị thời điểm mới vừa rồi lên, rồi sau đó ăn sớm cơm trưa, lại đậu một hồi chiêu tài, đang muốn đi trong tiệm nhìn xem tình huống thời điểm, ám cắt đi đến cấp Tống Khi Bảy hành lễ. Tống Khi Bảy nhướng mày nói ngươi hôm nay như thế nào tới, chính là có chuyện gì. Ám cắt nhíu mày nói điện hạ, hôm nay thuộc hạ tiến đến xác có một chuyện. Chuyện gì? Lúc trước hạ độc hại điện hạ người thuộc hạ giống như biết là ai. Tống Khi Bảy cả kinh, liên thủ trung cẩu đều không loát, nhìn về phía ám cắt nói rốt cuộc là ai. Ám cắt nhíu mày nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái rồi sau đó nói 18. Tống Khi Bảy giữa mày nhảy một chút, chụp một chút cái bàn rồi sau đó đứng lên nói không có khả năng. Ám Cắt nhíu nhíu mày nói điện hạ, thuộc hạ ở 18 phòng kiến phát hiện cái này. Nói liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy bao đưa cho Tống Khi Bảy, Tống Khi Bảy đem kia giấy bao mở ra tới, chi gian bên trong đều là màu trắng bột phấn trạng đồ vật. Tống Khi Bảy bỗng nhiên cảm thấy này kịch bản có chút cầu huyết, nay chẳng lẽ là cái gì cùng nhau dự mưu thật lâu giết người án, hơn nữa này độc dược đều cùng tiểu thuyết chung viết đến không phải đều giống nhau, thật sự là, đủ cầu huyết. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói cái này là độc dược. Ám Cắt lắc lắc đầu nói điện hạ này không phải độc dược, chỉ là một loại dược liệu. Tống Khi Bảy đầy mặt dấu chấm hỏi, này không phải độc dược lấy tới cấp ta làm gì, một câu thảo nê mã lập tức liền phải buột miệng thốt ra, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là nhớ tới chính mình thân phận, nàng hiện tại là Vân Trạch trưởng công chúa, vì thế liền ở buột miệng thốt ra thời khắc kia lời nói xoay cái cong, nói kia đây là cái gì? Vì cái gì nói 18 muốn hại ta? Ám Cắt nói cái này là vài loại thảo dược hỗn hợp bột phấn, đơn độc xem cũng không thể nhìn ra cái gì tới, nhưng là nếu là cùng điện hạ uống dược tương khắc, một lần hai lần sẽ không đặc biệt rõ ràng, nhưng là uống nhiều vài lần, nơi này dược liền sẽ sinh ra bài xích, dần ra điện hạ bệnh không chỉ có sẽ không hảo, còn sẽ tăng thêm. Tống Khi Bảy nhàn nhạt nga một tiếng, thầm nghĩ chính mình này không chỉ là thăng cấp đánh quái kịch, vẫn là một bộ trạch đấu cung đấu kịch, à, xuất sắc. Ám Cắt thấy Tống Khi Bảy không bỏ trong lòng liền có chút sốt ruột, đối Tống Khi Bảy đạo điện hạ, chuyện này thật sự qua loa không được, ngài ngẫm lại lúc ấy có phải hay không trước hết cảm giác thân thể mệt mỏi, không muốn ăn đồ vật. Sau lại chính là lãnh, tay chân lạnh lẽo. Tống Khi Bảy mím môi, thầm nghĩ ta như thế nào sẽ biết, lúc ấy ta đều còn không có đi vào này, như thế nào biết một cái người sắp chết cảm thụ. Hình như là, ta nhớ không quá rõ, tỉnh lại một hồi liền mơ màng hồ đồ. Kia điện hạ muốn hay không chóc nã 18, đem nàng đưa vào quan phủ, lại nói cho hoàng thượng biết. Tống Khi Bảy dựa vào ghế trên, híp mắt vuốt chiêu tài đầu chó nói ngươi như thế nào sẽ đi lục soát 18 phòng, huống hồ 18 là đơn độc ở tại một cái nhà ở. Ngươi như thế nào đi vào? Điện hạ thuộc hạ lúc ấy đi thời điểm môn liền không có quan, vẫn là nửa mở ra. 18 chỗ ở liền ở ta Vân Cảnh Các, ngươi lại như thế nào sẽ đi tới đó đâu? Ám Cắt hơi hơi nhíu nhíu mày nói lúc ấy thuộc hạ là đi ngang qua Vân Cảnh Các, nhưng là nhìn thấy bên trong có cái nha hoàn lén lút, sợ điện hạ ngài xảy ra chuyện gì lúc này mới đi vào. Đúng rồi ta đi vào về sau liền không có nhìn thấy kia nha hoàn, nhìn thấy 18 nhà ở nửa mở ra liền nghĩ đi vào xem một chút. Sợ người nọ đi vào bên trong, nhưng là không ngờ không có tìm được người lại là tìm được rồi cái này, lúc ấy điện hạ uống dược thuộc hạ là gặp qua, cùng cái này một trộn lẫn liền sẽ có phản ứng. Chương 32 Lưu Chiêu Tài. Tống Khi Bảy nhướng mày nhìn Ám Cắt liếc mắt một cái nói ngươi nguyên lai chẳng lẽ là ở Thái Y Y Viện công tác, như thế nào như thế tinh thông dược lý. Hồi điện hạ, thuộc hạ trong nhà nguyên bản là mở Y Y quán, từ nhỏ liền đi theo phụ thân mưa dầm thấm đất liền cũng sẽ một ít. Sau lại tại ám vệ trung cũng học tập một ít, giống nhau dược liệu thuộc hạ vẫn là sẽ xem. Tống Khi Bảy tấm tắc bảo lạ, chính mình bên người người đều hảo như bức bộ dáng, không phải người làm ăn chính là bác sĩ, nếu như vậy kia mặt khác hai cái có thể hay không cũng người mang nào đó tuyệt kỹ, như vậy tưởng tượng Tống Khi Bảy liền tò mò hỏi kia ám tường hòa ám như sẽ cái gì. Ám Cắt hồi tưởng một chút nói ám tường lớn nhất đặc điểm chính là không biết xấu hổ, sẽ cái gì còn không có nghe hắn nói quá, ám như võ công cao. Ở chúng ta vài người bên trong là tối cao. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo đi, xem ra các ngươi kỹ năng còn chờ bổn cung khai quật. Ám Cắt điện hạ, ta không phải nói này dược sự tình sao. Tống Khi Bảy lại nhìn thoáng qua kia gói thuốc rồi sau đó nói không có khả năng là 18, ngươi nhưng thấy rõ tiến vào người nọ mặt. Ám Cắt lắc lắc đầu hồi điện hạ vẫn chưa thấy, chỉ có thấy một cái người mặc tầm thường nha hoàn phục sức, khác cũng không chỗ đặc biệt. Tống Khi Bảy nhướng mày nói kia này đã có thể khó làm. Ám Cắt nhíu nhíu mày nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ, vì cái gì không có khả năng là 18, ngài vì cái gì không đi hỏi một chút. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu 18 nếu là muốn hại ta đã sớm đem ta hại chết, còn có thể làm ta sống đến bây giờ, nói nữa 18 đang giúp ta kiếm bạc đâu, nếu là hiện tại đi chẳng phải là chậm trễ bổn cung kiếm bạc. Ám ý. Tống Khi Bảy nhìn sắc trời nói được rồi, nếu cha không ra liền trước không cần tra xét, tả hữu hiện tại cũng hại không đến bổn cung. Nói lại đứng lên nói được rồi. Cùng ta đi trong tiệm nhìn xem, có cái gì không thành thật ngươi cho ta quản quản. Ám ý là, tuy là đối nhà mình điện hạ tùy hứng còn có không đàng hoàng rất là bất đắc dĩ, nhưng là điện hạ dù sao cũng là điện hạ, hạ cái gì mệnh lệnh vẫn là không dám không tử. Tống Khi Bảy đi tới cửa chỗ đông nhiên lại ngừng lại, xoay người nói đem Chiêu Tài cũng dắt thượng, kéo ra ngoài lưu lưu. Chiêu Tài, ngao ấu ngao ấu ngao ô. Hai người đi vào thanh lâu thời điểm đã qua buổi trưa. Trong tiệm này sẽ đều ở thu thập đồ vật rất là ồn ào, 18 nhìn thấy Tống Khi lập tức đón đi lên, nhưng là nhìn đến mặt sau nắm chiêu tài ám giờ lành lại là đầy đầu hát tuyến, nói điện hạ, ngươi như thế nào đem nó cung cấp mang lại đây. Tống Khi Bảy cười nói sợ ở nhà nghẹn hỏng rồi, dắt ra tới Lưu Lưu, này dọc theo đường đi cũng là không thành thật, bất quá có ám cắt ở chúng ta không cần lo lắng. Ám cắt điện hạ thuộc hạ chính là còn tại đây đâu. 18 chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chiêu tài nói nên làm nó ở nhà đợi, nghẹn chết nó. Tống Khi Bảy bật cười rồi sau đó nói hôm nay công tác làm được thế nào, đi rồi bao nhiêu người. 18 mang theo Tống Khi Bảy đi tới rồi lầu 2 trong phòng, đem sổ sách đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngài xem một chút, này đó đều là hôm nay đi người, tổng cộng là 57-10 cái cô nương, đi rồi 13 cái tam cấp trở lên 23 cái, nha hoàn tổng cộng là 40 cái đi rồi 20 cái nha hoàn, tổng cộng là 835 hai, hộ viện đều là không có bán mình khế, tổng cộng là 20 cái. Đi rồi 7 cái còn dư lại 13 cái, chứng phòng tiền sinh cùng trong phòng bếp cũng chưa đi, cho nên dư lại. Bạc chính là 800 lượng bạc. Nói liền lấy ra một cái túi đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngài xem này đó bạc. Chương 33 chủ bị, 1. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói không cần nhìn này đó ngươi lấy hảo là được, về sau nếu là hữu dụng tiền địa phương ngươi đều xem trọng là được. 18 nghe vậy đôi mắt sáng lấp lánh vội vàng đem bạc đều cấp thu lên nói điện hạ chờ có thời gian ta liền đi đem này đó bạc vụn đều đổi thành ngân phiếu. Tống Khi Bảy giờ gật đầu hảo, ngươi xem tới là được. 18 mừng rỡ đôi mắt đều mị lên nói điện hạ ngươi thật tốt, ngươi thật lợi hại, vừa lên tới liền kiếm lời nhiều như vậy bạc. Tống Khi Bảy cười nói ngươi đừng cao hứng mà quá sớm. Chúng ta cửa này mặt sửa chữa một chút còn phải nếu không thiếu bạc đâu, ngươi trong tay về điểm này bạc hẳn là qua loa đại khái đi, còn có dư lại người tiền tiêu vặt. Này bạc sợ là thừa không được quá nhiều. 18 nghe vậy khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới nói điện hạ, ngài như thế nào như vậy đâu. Tống Khi Bảy nghe vậy duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói yên tâm đi, chúng ta này đó về sau đều sẽ kiếm trở về. Đúng rồi, chúng ta này còn dư lại bao nhiêu người? Chúng ta còn dư lại 7 cái tam cấp trở lên cô nương, 14 cái tam cấp dưới cô nương, nha đầu còn có 20 cái, hộ viện 13 cái, còn có một cái chướng phòng tiền sinh 2 cái đầu bếp, trong phòng bếp hỗ trợ còn có 5 cái. Dư lại tới tổng cộng có 62 cá nhân. Tống Khi gật gật đầu nói con hảo, cùng ta tưởng tượng xuất nhập không phải rất lớn, chúng ta đi đi đại đường xem bọn hắn làm cho thế nào. Hảo. Ba người một cầu đi tới đại đường trước, muốn khai môn đã bị người đả thông, đại môn đã bị người trang thượng nửa phiến, còn có mấy người đều ở nơi đó vội vàng chính mình trong tay sự tình, am ý kiến đến Tống Khi Bảy xuống lầu cũng vội vàng đón lại đây tham kiến điện hạ. Tống Khi Bảy giơ tay hư đỡ một chút nói về sau thấy ta không cần nhiều như vậy lễ. Là, đa tạ điện hạ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu lại ngẩng đầu hướng cửa chỗ xem qua đi nói thế nào, đồ vật đều định ra tới sao. Hồi điện hạ, thuộc hạ đã tìm người đem nơi này đều nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, lại đem bên kia cửa cấp phong thượng, bề mặt tuyển chính là cùng quanh thân bề mặt đại thể giống nhau, đã thông một cái cửa cũng không dùng được nhiều ít bạc, hơn nữa đại môn tổng cộng là 15 lượng bạc, bên này đại môn hôm nay không sai biệt lắm là có thể tu hảo, bên kia môn ngày mai một buổi sáng thời gian hẳn là liền có thể chuẩn bị cho tốt. Điện hạ ngài xem còn có cái gì muốn phân phó. Tống Khi Bảy giờ gật đầu không tồi, làm thực hảo có chuyện gì chính ngươi có thể xử lý chính mình tới liền hảo, có cái gì xử lý không được hỏi lại ta, đến nỗi bạc phương diện ngươi nhớ hảo trướng đến lúc đó ở 18 nơi này lấy liền hảo. Ám ý trong lòng nóng lên, vội vàng nói đúng vậy. Đúng rồi, chúng ta này trong tiệm còn cần lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, giữ cửa khẩu còn có bên trái này một khối cấp lưu ra tới một khối cấp lưu ra tới, ở chỗ này thiết một cái quầy. Đem mặt phải đều tu thành từng bước tiểu cách gian, không cần quá tiểu, đem bên trong liền bố trí thành nhã gian giống nhau hình thức, đều phải dựa gần bên kia cửa sổ, còn có mặt phải bên này lưu ra tới phóng thượng mấy chương cái bàn, lại lưu lên một cái đại điểm đài, kiến muốn hơi cao một ít, bảo. Đảm bốn phía người đều có thể nhìn đến, bốn phía cái bàn muốn cách khá xa thượng một ít, đem hoàn cảnh đều bố trí đến lịch sự tao nhã một chút, muốn cao cách điệu còn phải có văn nhân mặc khách phong tình. Như vậy mới có thể dẫn đường khách nhân tới chúng ta trong tiệm. Ám ý gật gật đầu điện hạ còn có cái gì muốn phân phó. Tống Khi Bảy nghĩ nói đem trên lầu phòng muốn làm cho so dưới lầu phòng muốn cấp bậc càng cao một ít, nhớ kỹ cách điệu muốn cao. Chương 34 chủ bị, 2. Hảo, điện hạ thuộc hạ đã biết. Dì Tư nếu gật gật đầu vậy ngươi trước vội, ta đi hậu viện nhìn xem. Đúng vậy. Đã tới rồi giờ thân, Tống Khi Bảy đi vào thời điểm người đều đã đến đông đủ, Bạch Lộ đứng ở đằng trước. Nhìn thấy Tống Khi Bảy tới vội vàng đón đi lên nói trưởng quầy, người đều đã đến đông đủ, ngài có cái gì phân phó. Tống Khi Bảy giờ gật đầu rồi sau đó đối mọi người nói chúng ta nơi này về sau liền sửa tên, tin tưởng các ngươi cũng thấy được đại đường người ở sửa cửa, này đó vẫn là cơ bản nhất, chúng ta trong lâu mặt đồ vật cũng đều muốn đổi đi, nếu các ngươi cũng chưa đi đó chính là cửa hàng này người, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, trong phòng bếp còn làm phòng bếp sự tình, phòng thu chi còn nhớ hảo trướng, đến nỗi hộ viện các ngươi luyện qua võ công sao. Lúc này cầm đầu một người nam nhân đứng ra nói hồi trưởng quầy, chúng ta học quá một ít. Tống Khi Bảy quay đầu lại nhìn ám cắt liếc mắt một cái, rồi sau đó duỗi tay dắt qua trong tay hắn chiêu tải nói ngươi đi xem bọn họ võ công như thế nào. Ám cắt nói một tiếng hảo rồi sau đó liền đi tới một đám hộ viện trước mặt không chút để ý nói các ngươi cùng lên đi, làm ta nhìn xem các ngươi mười mấy người có thể hay không địch nổi ta. Kia một đám hộ viện thấy thế cũng là có chút không chịu thua, nếu là nói một hai người đánh không lại, bọn họ mười mấy người liền tính áp cũng có thể đem trước mặt người áp chết, một cái tưởng đem người cấp dạy dỗ hảo, mà một khắc bang nhân cũng tổn tâm tư, một đôi 13 kết quả vẫn là đa số không kịp số ít, các đều bị đả đảo ở trên mặt đất. Tống Khi Bảy thấy thế liền vây vây tay, ám cắt liền đã đi tới nói điện hạ, bọn họ nhiều nhất chỉ là cơ bản nhất, chỉ là so người bình thường phải mạnh hơn một ít. Chúng hộ viện giận mà không dám nói gì, nhưng là hiện tại liền giận tự tin đều tìm không thấy, nhân ra chính là một đôi 13, bọn họ 13 cá nhân còn thua. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói nếu như vậy, vậy tìm người dạy bọn họ, nếu là về sau có người nháo sự đánh không lại làm sao bây giờ. Điện hạ nói chính là, Tống Khi Bảy sờ sờ cầm tự hỏi một chút nói ngươi nói cho các ngươi bên trong ai tới dạy bọn họ. Hồi điện hạ làm ám tường đến đây đi, người này tuy rằng không đáng tin cậy điểm, nhưng là võ công vẫn là không tồi. Tống Khi Bảy nhướng mày nói ngươi không phải nói ám như võ công tối cao sao. Ám cắt lắc lắc đầu nói ám như tuy nói võ công cao, nhưng là tính tình lại là không tốt, làm người cũng tương đối cao lãnh, nếu là làm hắn tới còn không bằng làm ám tường tới, nói nữa ám như võ công cao ở ngài bên người, điện hạ ngài an toàn cũng có bảo đảm. Tống Khi Bảy nhìn ám cắt liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng ngầm một cái kết luận, người này hẳn là bốn cái bên trong kịch bản sâu nhất tâm tư nhiều nhất. Kia hảo, khiến cho ám tường tới hảo. Rồi sau đó lại đối bọn hộ viện nói ngày mai buổi sáng giờ thì lên, đến lúc đó sẽ có người tới giáo các ngươi võ công, không cần quá cường, nhưng là nếu là có người nháo sự thời điểm đến có thể thu phục, mà không phải bị người khác thu phục. Hơn nữa trộm nói cho các ngươi, ngày mai muốn tới sư phó cùng vị này võ công không phân cao thấp, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Chúng hộ viện run bần bật. Là... Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói các cô nương các ngươi đều nhưng sẽ chút tài nghệ hoặc thông chút viết văn. Bạch Lộ trả lời trưởng quầy, chúng ta nơi này cô nương phần lớn đều là có tài nghệ bản thân, hơn nữa tam cấp trở lên cô nương đều là tài nghệ cùng viết văn đều thông. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói vậy là tốt rồi, các cô nương đều không thể lơi lỏng, này đó nhưng đều muốn bắt lên, chúng ta muốn trông cậy vào cái này ăn cơm đâu, chờ có thời gian cho các ngươi thỉnh cái phu tử, các ngươi hảo hảo học học. Mọi người cùng kêu lên đáp đúng vậy. Chương 35 nộ hại, 1. Đến nỗi làm việc nha đầu, các ngươi ngày thường làm gì còn làm gì liền hảo, làm tốt chính mình bản chức công tác, đến lúc đó thỉnh cái phu tử giáo các ngươi chút viết văn tri thức, còn có đối đãi khách nhân thái độ muốn hảo, nhưng là nếu có cái loại này cố tình tìm việc khách nhân, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức. Đúng vậy. Thanh âm không lớn, nhưng là lại là cũng đủ người nghe được, không phải rất có khí thế mà là phát ra từ trong xương cốt tự tin, đối với như vậy một người, ám cắt rất là tò mò. Lúc trước là như thế nào đem chính mình bức thượng tuyệt lộ thế cho nên thiếu chút nữa chết, hôm nay xem ra cũng không giống như là ngoại giới đồn đái theo như lời như vậy, sinh hoạt cá nhân hoang dâm vô độ, càng cùng phi dương ương ngạnh dính không thượng nửa điểm biên. Ra tới về sau Tống Khi Bảy làm ám cắt đi tìm giáo thụ việc học phu tử, mà chính mình tắc mang theo 18 cùng chiêu tài về nhà, trở lại vân cảnh các thời điểm Tống Khi Bảy ngã xuống trên giường liền không nghĩ lên, này cũng quá mệt mỏi đi, căn bản là không phải người làm sống. Đồng dạng 18 cũng hảo không đến chạy đi đâu, hôm nay sáng sớm liền đi, sau lại đi theo Tống Khi Bảy bận trước bận sau, này sẽ cũng không sai biệt lắm mệt đến tăng giá, ghé vào trên bàn có thể nói là một chút. Đều không nghĩ lên. Đồng nhiên môn bị gõ vang lên, 18 lập tức đứng dậy ngồi dậy nói tiến. Lúc này môn bị người đẩy ra, người đến là một tiểu nha đầu trong tay còn bưng một cái khay, mặt trên thả mấy món ăn sáng còn có cháo, 18 trong mắt mang theo một chút hoang mang nói ngươi. Cái kia tiểu nha đầu cười nói 18 tỷ tỷ, là Lý Nguyệt tỷ tỷ làm ta lại đây cho các ngươi đưa điểm ăn. Nga, như vậy a, kia buông đi. Kia tiểu nha đầu gật gật đầu. Rồi sau đó cầm trong tay khay đặt ở trên bàn, đang muốn cáo lui thời điểm, Tống Khi Bảy bỗng nhiên từ trên giường bắn lên nói chấm đã. Kia tiểu nha đầu cả kinh, vội vàng đứng ở tại chỗ nói điện hạ nhưng còn có cái gì phân phó. Tống Khi Bảy đã từ trên giường đứng lên nói ngươi nói là Lý Nguyệt làm ngươi đưa lại đây. Kia tiểu nha đầu sửng sốt một chút nói là, điện hạ có cái gì vấn đề sao? Tống Khi Bảy đi tới cái bàn trước, rồi sau đó xúc lên cái ở cháo mặt trên cái nắp, làm như không chút để ý hỏi ngươi tên là gì. nô tỳ kêu Di Nhi. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói không tồi tên hay, ngươi chính là ở bổn cung trong viện làm việc. Hồi điện hạ, nô tỳ không ở điện hạ trong viện, nô tỳ ở phòng bếp lớn. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói vậy ngươi có bằng lòng hay không tới ta trong viện. Ngươi nọ do dự một chút rồi sau đó gật gật đầu cười nói nô tỳ đều nghe điện hạ. Tống Khi 7 nhướng mày cười nói thật là cái gì đều nguyện ý nghe bổn cung. Đúng vậy. Tống Khi 7 khoe miệng gợi lên một mặt cười ra tiếng nói ám như. Vừa dứt lời ám như liền từ nào đó không biết tên địa phương xông ra, đứng ở Tống Khi 7 trước mặt nói điện hạ. Bắt lại. Ám như đôi mắt nhíu lại, xoay người liền lập tức đi bắt người nọ, lại không nghĩ người nọ là biết công phu, nhìn thấy ám như tới bắt nàng, lập tức lắc mình tránh đi ám như công kích, đứng dậy liền phải ra bên ngoài chạy, nhưng là ám như công phu cũng không phải là người bình thường có thể cập được với, ở người nọ chạy ra đi phía trước cũng đã đem người cấp bắt được, rồi sau đó đem người cấp trở tay trói lại lên. Tống Khi 7 nhướng mày khen nói hảo công phu. Ám như nhỏ đến khó phát hiện đỏ hơn mặt, rồi sau đó đem người áp tới rồi Tống Khi 7 trước mặt, này một loạt biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, 18 kinh ngạc mà há to miệng, hơn nửa ngày còn không có phục hồi tinh thần lại, vội vàng dán tới rồi Tống Khi 7 bên người, ra tiếng nói điện, điện hạ, chúng ta vừa rồi có phải hay không thiếu chút nữa bị người hại chết. Chương 36 ngộ hại, 2. Tống Khi 7 chụp sợ 18 đầu nói không có việc gì, này không đều bị bắt lại sao. 18 vẫn là bĩu môi rồi sau đó rôi tay bắt được Tống Khi 7 ống tay áo. Tống Khi 7 nhìn về phía trước mặt nhân đạo ngươi là ai người. Kia tiểu nha đầu chỉ là liếc Tống Khi 7 liếc mắt một cái rồi sau đó quay đầu đi. Tống Khi 7 nhướng mày đối ám như nói đi bên ngoài đem nàng mặt hoa hoa. Kia tiểu nha đầu nhìn Tống Khi 7 trận tròn đôi mắt nói ngươi quả nhiên là không chuyện ác nào không làm. Tống Khi 7 sờ sờ mặt cười nói bổn cung chính là không chuyện ác nào không làm à, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể đem bổn cung thế nào. Ám như cấp bổn cung kéo ra ngoài đem gương mặt này hoa đến nàng cha mẹ đều nhận không ra. Ám như thế cái thật thành hảo hải tử, lập tức liền lôi kéo người muốn đi ra ngoài hoa mặt, ở đi ra ngoài phía trước còn thuận tay đem người cầm cấp tá. Tống Khi 7 xem đến là trợn mắt há hốc mồm nói ám như ngươi làm gì. Ám như mặt vô biểu tình nói đem nàng cầm cấp tá, phòng ngừa nàng tự sát. Tống Khi 7 chiều hắn giơ ngón tay cái lên rồi sau đó nghiêng đầu đối 18 nói ngươi xem, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, dỡ xuống ba đều là như thế nhẹ nhàng. 18 rất là tán đồng gật gật đầu thực chuyên nghiệp, người bình thường nào biết đâu rằng tá người cầm. Đại nhân đi rồi lúc sau 18 nói điện hạ, ngươi như thế nào biết nàng là người xấu. Tống Khi 7 gõ gõ 18 đầu nói ngươi còn nhớ rõ lúc trước Lý Nguyệt là chúng ta trở thành trưởng sự sao. 18 nghĩ nghĩ rồi sau đó phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán nói điện hạ ngươi thật thông minh. Tống Khi 7 nhướng mày nói đó là tự nhiên, điện hạ ta khi nào không thông minh quá. Bất quá điện hạ ngươi như thế nào biết không phải Lý Nguyệt vì nịnh bợ tìm người tới đâu. Ngươi tưởng một chút nếu là nịnh bợ người nói, là tự mình tới hiệu quả hảo vẫn là phái người tới hảo. Tự nhiên là tự mình tới. Cho nên a, Lý Nguyệt nếu là tưởng nịnh bợ ta nói khẳng định là chính mình tới, sẽ không làm một cái bình thường tiểu nha đầu tới, liền tính lại vội, nàng một cái trưởng sự chẳng lẽ còn chịu không ra thời gian tới đi một chuyến. Hơn nữa ta vừa rồi hỏi nàng có nguyện ý hay không tới ta trong viện nàng đầu tiên là do dự một chút sau lại mới đồng ý, thử nghĩ một chút cái nào người không nghĩ hướng lên trên đi, ở trưởng công chúa bên người khẳng định là bao nhiêu người cầu còn không được, nàng một do dự liền bại lộ chính mình. 18 thực nghề tình vỗ tay nói điện hạ ngươi thật thông minh. Tống Khi 7 rỗi tay vô vô nàng đầu nói hảo, hiện tại giao cho ngươi một cái sai sự muốn làm. Cái gì sai sự? Đi đem người nọ toàn thân trên dưới đều lục soát cho ta một lần. Lại đem nàng chô ở lục soát cho ta một lần, có cái gì khả nghi đồ vật liền cho ta lấy lại đây. Là điện hạ. 18 ra cửa Tống Khi 7 liền từ trang điểm hộp lấy ra một cây châm bạc rồi sau đó từng bước mà thử độc nhưng là bỏ vào đi lại là một cái đều không có biến hắc. Tống Khi 7 híp híp mắt, thầm nghĩ phim truyền hình cư nhiên lừa gạt ta, lão tử muốn khiếu nại hắn, này phá cây châm cư nhiên liền cái độc đều nghiệm không ra. Ám tưởng. Lại một đạo thân ảnh hạ xuống. Tống Khi 7 híp híp mắt nói các ngươi có phải hay không vẫn luôn ở ta trên nóc nhà đợi. Cái này, điện hạ chúng ta có đôi khi ở trên nóc nhà, nhưng là đại đa số vẫn là ở bên ngoài, rốt cuộc điện hạ là nữ tử. Tống Khi 7 giờ gật đầu vậy là tốt rồi, các ngươi hẳn là biết cái gì nên nhìn cái gì không nên xem đi. Ám tưởng xoa xoa chính mình trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi nói điện hạ ngài yên tâm, chúng ta có chừng mực. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói hảo đi, bổn cung tin tưởng các ngươi. Nói lại đem khay đưa cho ám tưởng nói ngươi đem này đó cấp ám cát, làm hắn cho ta xem bên trong đều có cái gì độc. Ám tưởng lĩnh mệnh vội vàng bưng khay bỏ chạy. Chương 37 tiến cung. Ngày thứ 2 sáng sớm tinh mơ, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là hoàng thượng tuyên trưởng công chúa tiến cung, Tống Khi Bảy chính ngủ đến mơ mơ màng màng, sau đó đã bị 18 cấp hô lên điện hạ, ngài mau tỉnh lại a, hoàng thượng tuyên ngài tiến cung đâu. Tống Khi Bảy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nói cái gì? Tiến cung. Đúng vậy, trong cung đều người tới, điện hạ ngươi mau đứng lên đi. Tống Khi Bảy đều còn không có tới kịp tưởng liền bị người 18 từ trên giường tún xuống dưới, thay quần áo thua hảo búi tóc. Tống Khi Bảy nhìn gương đồng bên trong bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong gương như vậy quý khí bức người người thật là nàng. Còn không có thưởng thức xong chính mình thịnh thế mỹ nhan, Tống Khi Bảy đã bị 18 vô tình mà từ trên ghế tún lên, sau đó đem người cấp tắc lên xe ngựa hướng hoàng cung chạy tới. Tống Khi Bảy bị 18 vội vàng kéo xuống xe, sau đó đi vào trong hoàng cung mặt thời điểm cả người đều vẫn là hoảng hốt, trước mặt nguy nga cung tường, còn có ngự lâm quân Tống Khi Bảy cảm thấy hết thảy đều tới không hiện thực, tuy rằng kiếp trước cũng đi qua cô cung. Nhưng là như vậy gần gũi, sống sờ sờ người đi ở chính mình trước mặt vẫn là có chút khống chế không được chính mình tiểu kích động. Thẳng đến đi tới ngự thư phòng trước, Tống Khi Bảy mới nhớ tới đã quên hỏi vì cái gì muốn vào cung. Ngự thư phòng cửa đứng tiểu thái giám, nhìn thấy Tống Khi Bảy tới rất là cơ linh gõ vang lên môn đạo bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ tới rồi. Thực mau môn đã bị mở ra tới, một cái thái giám mặt mày mỉm cười nhìn Tống Khi Bảy còn có 18 nói điện hạ mau tiến vào đi, bệ hạ đã chờ đã lâu. Tống Khi Bảy tiến lên hai bước cười vỗ vỗ cái kia thái giám vai nói Thường Lục, đã lâu không thấy à. Thường Lục gật gật đầu, đem Tống Khi Bảy thỉnh tiến vào nói điện hạ thật là đã lâu không thấy, nô tài thiếu chút nữa đã có thể không thấy được ngươi. Tống Khi Bảy duỗi tay vỗ vỗ vai hắn nói bổn cung này không phải lại về rồi sao, ta hoàng huynh đâu. Bệ hạ ở bên trong. Đi theo Thường Lục đi tới bùng trong, bên trong người đang ngồi ở trên ghế, túi đầu nhìn bản thượng tấu chương, nhìn thấy Tống Khi Bảy tới vội vàng đứng lên đã đi tới nói tiểu thất tới. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói hoàng huynh còn đang bận sao. Tống Thời An lắc lắc đầu lôi kéo Tống Khi Bảy ngồi xuống nói còn hảo, nghe nói ngày hôm qua ngươi thiếu chút nữa trúng độc, đây là chuyện gì xảy ra. Tống Khi Bảy trong mắt hiện lên một mạt tinh quang cười nói hoàng huynh, tiểu thất này không phải không có việc gì sao, làm hoàng huynh lo lắng. Tống Thời An cười duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói tiểu thất về sau nếu là gặp được sự tình gì nhất định phải nói cho hoàng huynh, tiểu thất xử lý không được hoàng huynh tới cấp tiểu thất xử lý. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói đa tạ hoàng huynh tiểu thất biết đến, đúng rồi gần nhất trong cung sự tình thế nào, đám kia người bảo thủ có hay không khó xử hoàng huynh. Tống Thời An lắc lắc đầu không có việc gì, bọn họ còn không dám thế nào, tiểu thất chớ có lo lắng, hoàng huynh còn ứng phó lại đây. Đúng rồi hoàng huynh, ta trước một ngày đụng phải giật ca ca như thế nào sẽ trở về. Tống Thời An cười nói là hoàng huynh đem hắn cấp triệu hồi tới, có một số việc muốn làm, ngươi lại như thế nào đụng tới hắn. Ta mấy ngày trước đây cùng 18 cùng nhau uống rượu nhượng bánh trôi, mới vừa ăn xong liền có một cái đã đi tới, đi lên liền cùng 18 nói chuyện, ta cùng 18 đều ngốc, sau lại mới biết được là giật ca ca. Tống Thời An híp híp mắt nói hắn nhận ra tới 18. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang cười nói đúng vậy, 18 lớn lên như vậy đẹp thật đúng là bị người ghen ghét, giật ca ca chính là liền ta cái này hoàng muội đều nhìn không tới, liền nhìn đến 18. Chương 38 điện hạ tức giận. Tống Thời An nói ở hoàng huynh xem ra tiểu thất cũng là đẹp, tiểu thất không cần đi ghen ghét người khác, ngươi là trên đời này độc nhất vô nhị. Tống Khi Bảy hắc hắc nở nụ cười nói vẫn là hoàng huynh hảo, hoàng huynh đều nói ta đẹp, kia tiểu thất nhất định là đẹp. Tống Thời An cười duỗi tay sờ sờ Tống Khi Bảy đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi, đến trước khi đi thời điểm Tống Thời An đối một bên Thường Lục vây vây tay, Thường Lục vội vàng lấy qua một cái hộp nhỏ chạy tới đưa cho Tống Thời An, Tống Thời An tiếp nhận tới liền phóng tới Tống Khi Bảy trong tay. Tống Khi Bảy phủng kia hộp mờ mịt nói hoàng huynh đây là cái gì? Tống Thời An cười nói ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không? Tống Khi Bảy đem hộp nhỏ mở ra tới, không lớn hộp nhỏ bên trong đồ vật lại là rực rỡ muôn màu, đồ cổ tranh chữ, còn có đủ loại trang sức. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua liền đem hộp nhỏ khép lại cười nói hoàng huynh cho ta này làm gì? Tống Thời An cười nói này đó tiểu ngoạn ý cho ngươi, nghĩ đến ngươi là thích. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu cười nói hoàng huynh, ta xưa nay không phải thực cái này đó đồ cổ tranh chữ. Xem cũng xem không hiểu, cũng không biết viết cái gì, trang sức cũng không phải thực thích, quá nhiều đè nặng đau đầu, ta nơi nào còn có rất nhiều trang sức đều dừng ở hộp trang điểm tử tích hôi, hoàng huynh đem này đó cho ta chính là phí phạm của trời. Nói liền đem đồ vật lại đưa cho Tống Thời An. Tống Thời An nhíu nhíu mày nói tiểu thất không thích. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu cười nói tiểu thất đều không phải là không thích hoàng huynh cấp đồ vật, chỉ là này đó ta lấy về đi cũng là đặt ở nơi đó là hôi. Chi bằng đặt ở hoàng huynh nơi này còn có thể phát huy nó giá trị đâu. Tiểu thất, ngươi. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói hoàng huynh, tiểu thất không có việc gì, hoàng huynh có tâm thì tốt rồi, đồ vật vẫn là hoàng huynh chính mình lưu trữ, ở Hoàng Huynh nơi này so ở ta nơi đó tác dụng muốn lớn hơn rất nhiều đâu. Tống Thời An thấy Tống Khi Bảy không phải nói giỡn, thấy đưa không ra đi liền cũng không ở cưỡng cầu, vì thế nói tiểu thất chiếu cố hảo tự mình, làm ám vệ đi theo, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, nếu là gặp cái gì khó khăn ngàn vạn muốn nói cho Hoàng Huynh. Tống Khi Bảy cười nói yên tâm đi Hoàng Huynh, tiểu thất biết đến, Hoàng Huynh cũng bảo vệ tốt chính mình, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, nếu là có cái gì không dễ làm khiến cho Thường Lục đi ngoài cung tìm ta. Tống Thời An trong mắt mang theo ôn nhu ý cười rỗi tay sờ sờ Tống Khi Bảy đầu nói hảo, đã biết. Kêu Hoàng Huynh trước vội đi, thời gian không còn sớm, ta đây liền đi về trước. Hảo. Ra cung, về tới công chúa phủ cũng tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, Tống Khi Bảy chậm gì gì ăn xong rồi cơm trưa, còn đậu một hồi chiêu tải rồi sau đó ra tiếng nói các ngươi đều cấp bổn cung ra tới. 18 rụt rụt cổ, thầm nghĩ điện hạ này muốn báo nổi, xong rồi xong rồi. Lưỡng đạo màu đen thân ảnh theo tiếng mà rơi, đúng là ám cắt cùng ám như, Tống Khi Bảy vớt chiêu tải liếc bọn họ liếc mắt một cái nói là ai nói. Ám cắt căng ra đầu ra tiếng nói điện hạ, là ta. Tống Khi Bảy hừ cười một tiếng nói hảo a ngươi, là này công chúa phủ dung không dưới ngươi sao. Ám cắt lau mồ hôi nói hồi điện hạ, không dám. Ta xem ngươi nhưng thật ra dám thật sự, là ta hoàng huynh cho các ngươi hội báo. Ám cắt cuồng gật đầu nói hồi điện hạ, là hoàng thượng làm chúng ta hội báo ngài tình huống, hoàng thượng cũng là quan tâm ngài. Tống Khi Bảy hừ một tiếng nói ta tự nhiên là biết hoàng huynh là quan tâm ta, nhưng là hoàng huynh trăm công ngàn việc, chuyện của ta liền ít đi đi quấy rầy hoàng huynh, bằng không hoàng huynh xử lý quốc gia đại sự còn phải tới lo lắng chuyện của ta. Chương 39 thừa tướng. Một khi đã như vậy thật là hội báo không nên hội báo các ngươi hẳn là đều đã biết. Quay đầu lại nếu là lại làm bổn cung đã biết, ta liền đi theo Hoàng Huynh cáo các ngươi trạng, đến lúc đó xem Hoàng Huynh là tin tưởng các ngươi vẫn là tin tưởng ta. Ám như áp lực sơn đại đạo hồi điện hạ, Hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng ngài. Còn có điểm tự mình hiểu lấy, một khi đã như vậy các ngươi liền cấp bổn cung hảo hảo ngẫm lại, cái gì có thể hội báo cái gì lại không thể hội báo, nếu là ra cái gì sai lầm xem bổn cung như thế nào trừng trị các ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Tống Khi Bảy sờ sờ đầu chó nói cho các ngươi lưu chiêu tài thế nào. Ám cắt cùng ám như cả kinh, vội vàng nói điện hạ, thuộc hạ nhất định tuần hoàn điện hạ ý chỉ. Chiêu tài, xem ta huy lực. Đúng rồi ám cắt, ngày hôm qua cho ngươi đưa quá khứ đồ ăn điều tra ra là cái gì độc sao? Thuộc hạ hổ thẹn, còn chưa có thể điều tra ra nơi đó mặt có cái gì độc. Tống Khi Bảy xua tay đến không có việc gì, ngươi tiếp tục tra, nếu là thật sự tra không ra liền cầm đi thái y y viện. Thuộc hạ tuân mệnh. Tống Khi Bảy vây vây tay nói được rồi, các ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Huấn xong rồi người Tống Khi Bảy liền nghĩ đi trong tiệm nhìn xem làm cho thế nào, vì thế liền đi theo 18 cùng nhau ra cửa. Kia cửa hàng khoảng cách trưởng công chúa phủ cũng không xa, vì thế Tống Khi Bảy liền vẫn là đi tới đi, vừa lúc sau khi ăn xong tiêu tiêu thực, nhưng là đi tới nửa đường lại là ra sự cố. Tống Khi Bảy cùng 18 cùng nhau đi ở trên đường, phía trước rất xa liền xử lại đây một chiếc xe ngựa, Tống Khi Bảy theo bản năng mang theo hướng bên cạnh làm, đi vội vã cũng không có đi xem kia xe ngựa bộ dáng. Hai người đi tới bỗng nhiên kia chiếc xe ngựa chậm rãi liền ngừng ở Tống Khi Bảy bên người. Tống Khi Bảy từ trước đến nay là cái đầu góc đơn thuần, thấy xe ngựa ngừng lại nghĩ có thể là muốn đi mua chút thứ gì, liền không có để ý, vẫn luôn mang theo 18 đi phía trước đi. Lúc này kia xe ngựa quay lại đầu ngựa, ở phía sau đi theo Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy trong lòng ngẩn ra, cùng 18 liếc nhau rồi sau đó nhăn lại mi, cùng ăn ý nhìn về phía kia xe ngựa. Đại thấy rõ kia xe ngựa hai người lại là liếc nhau. Rồi sau đó nhanh chân liền đi phía trước chạy, nhưng là hai cái đuổi rốt cuộc chạy bất quá bốn chân, chỉ chốc lát hai người liền không có sức lực. Tống Khi Bảy thầm nghĩ hôm nay ra cửa cũng thật không phải một cái tốt quyết định, hẳn là mang lên chiêu tài hẳn là chạy trốn muốn so này sai nha, liền hướng về phía hắn từng ngày ở trong phủ chạy tinh lực còn như thế tràn đầy. Tống Khi Bảy thấy chạy không thoát liền cấp 18 đưa mắt ra hiệu, 18 tâm thần lĩnh hội, hai người liền cùng nhau hướng một bên hẻm nhỏ toảng, trên xe ngựa người gặp người muốn chạy. Liền từ trong xe ngựa đi ra nói cho ta đứng lại. Hai người nơi nào sẽ thành thành thật thật đứng lại, bắt được cơ hội, vội vàng thả người nhảy, bất quá một lát khoảng cách liền rơi xuống hai người trước mặt nhíu mày nói Tống Khi Bảy, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào. Tống Khi Bảy rối tay xấu hổ chào hỏi thừa tướng đại nhân, sớm a. Trước mặt nam tử một thân hắc y rìa, mày kiếm mắt sáng có vẻ anh khí bức người, lấy Tống Khi Bảy thẩm mỹ tới xem, người này lớn lên rất xoái, nhưng là nếu không cùng nàng đối nghịch nói vậy càng hoàn mỹ. Người này đó là đương triều thừa tướng, trình từ đối Tống Khi Bảy nhất quán tác phong đều rất là không quan nhìn, thường xuyên cùng Tống Khi Bảy đối nghịch, ở trên triều đình càng lại như nước với lửa. Trình từ nhàn nhạt liếc Tống Khi Bảy liếc mắt một cái cười lạnh nói Tống Khi Bảy ngươi là chết quá một lần choáng váng vẫn là như thế nào, hiện tại là buổi sáng sao? Tống Khi Bảy chụp sợ đầu nói, thừa tướng đại nhân, ngài thật là hỏa nhãn kim tinh, này liền đã nhìn ra, ta này tỉnh lại về sau đầu góc thực sự không lớn linh quang. Chương 40 Mỹ Nhân Các. Trình Từ ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái, đối 18 nói, nhà ngươi điện hạ đều thành như vậy, ngươi còn đem nàng thả ra, liền không lo lắng nàng thương đến người khác. 18 đây là ta có thể quản được sao? Tống Khi Bảy tuy rằng rất sợ nhìn thấy vị này tuổi còn trẻ coi như thượng thừa tướng người, nhưng là nàng tốt xấu cũng là một cái trưởng công chúa, thấy Trình Từ như vậy nói nàng, lập tức trợn tròn đôi mắt, ra tiếng nói, ngươi mới thả ra đâu, ngươi quản ta làm cái gì, bản công chúa há là ngươi tưởng quản liền quản được. Trình Từ nhàn nhạt mà nhìn nàng, trong ánh mắt biện không ra hỉ nộ, ngươi cho ta tưởng quản ngươi, còn không phải sợ ngươi ra tới làm hại nhân gian, đến lúc đó còn phải hoàng thượng cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Tống Khi Bảy chán nản, liếc mắt nhìn hắn xoay người liền đi, bổn cung sự tình vẫn là không nhọc thừa tướng đại nhân lo lắng, thừa tướng đại nhân vẫn là hảo hảo quản hảo tự mình sự tình đi. Tống Khi Bảy hôm nay ra tới thời điểm xuyên chính là một kiện màu lam đen váy áo, là Trình Từ ngày thường chưa từng gặp qua bộ dáng, ngày thường ở trong triều đình, Tống Khi Bảy ăn mặc đều rất là hoa lệ, hiện giờ vừa thấy nhưng thật ra nhiều vài phần ngây thơ hòa bình dễ người thời nay, chẳng qua ngày thường như thế như vậy miệng độc thật đúng là một chút không sửa. Trình Từ nhìn kia dần dần đi xa bóng người, trong ánh mắt biện không ra hỉ nộ, một bên hầu hạ Trình Từ gã sai vật Đại Lâm đã đi tới, nhìn Trình Từ biện không ra hỉ nộ sắc mặt, nuốt nuốt nước miếng ra tiếng nói, đại nhân, muốn hay không đuổi theo đi. Trình Từ nâng nâng tay nói, không cần, trở về đi. Đúng vậy. Trình Từ thượng tới rồi trong xe ngựa, suy nghĩ một chút lại vén lên mảnh, ra tiếng nói, Đại Lâm trở về sau đem ta trong kho kia chi nhân sâm còn có cấp trưởng công chúa đưa qua đi. Đại Lâm ngẩn ra trả lời, đúng vậy. Trình Từ lại nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói liền nói, chúc mừng trưởng công chúa trọng sinh chi hỷ. Đại Lâm đỡ chán, đại nhân ngươi này tặng lễ còn không nói điểm dễ nghe, thế nào cũng phải tặng lễ còn không rơi hảo, nhưng là đưa cũng không phải chính mình, chỉ cần đại nhân ngài cao hứng liền hảo. Tống Khi Bảy cảm giác được phía sau tầm mắt kia biến mất, mới dám trộm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp người đi rồi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, này Trình Từ là ăn cái gì dược, này thế nào cũng phải cùng ta không qua được. 18 gật gật đầu nói, thừa tướng đại nhân thật là đáng sợ. Tống Khi Bảy cuồng gật đầu, thực sự đáng sợ, cũng không biết hoàng huynh như thế nào chịu được hắn kia tính tình, ta lần này không có chết hắn hẳn là thực không vui. Điện hạ phải hảo hảo tồn tại, tức chết hắn. Hắn là ước gì bổn cung đã chết, bổn cung há có thể như hắn nguyện, bổn cung không chỉ có muốn tồn tại, còn muốn sống được hảo hảo. Điện hạ anh minh. Hai người đi vào trong tiệm thời điểm đã là nửa buổi chiều, Tống Khi Bảy đứng ở mới vừa tu chỉnh xong mới tinh cửa trước. Nhìn kia cửa híp híp mắt nói, giống như còn thiếu chút nữa cái gì đâu. 18 xem xét hai mắt nói, điện hạ có phải hay không còn kém một khối uy vũ khí phách bảng hiệu. Nghe vậy Tống Khi Bảy trước mắt sáng ngời cười nói, đúng rồi, chính là kém một khối bảng hiệu, ta đi theo ám y nói một tiếng, làm hắn đi tìm người làm một khối bảng hiệu. Kia muốn tên gọi là gì đâu? Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi nói muốn tên gọi là gì? 18 cười hì hì nói, nếu không đã kêu mỹ nhân cấp đi, đơn giản thô bạo còn dễ nhớ. Tống Khi Bảy vừa lòng gật gật đầu, hảo, vậy kêu mỹ nhân các. Nói liền nhấc chân hướng trong đi. 18 ngẩn ra, vội vàng theo đi lên nói, điện hạ, ta nói chơi, gọi là gì ngươi nghĩ lại à. Tống Khi Bảy xua tay không nghĩ, đã kêu mỹ nhân các. 18. Chương 41 Nhân Sâm. Vào phòng, Tống Khi Bảy cấp ám tường phân phó đi xuống liền đi tới rồi hậu viện. Hậu viện một chúng gia đình chính chát mã bộ, ám tường ở phía trước dọn cái ghế ngồi, trong tay còn bưng một ly trà. Nhìn thấy Tống Khi Bảy tiến vào, cả kinh lập tức từ trên ghế đứng lên, trong tay nước trà đều thiếu chút nữa sái rớt, vội vàng thiếu thân đi tới Tống Khi Bảy trước mặt nói, điện hạ ngài như thế nào tới. Tống Khi Bảy nhướng mày nói, ta sao liền không thể tới. Ám tưởng vội nói, điện hạ ta không phải cái kia ý tứ, điện hạ ngài ngồi ta cho ngài đi châm trà. Tống Khi Bảy vây vây tay nói, ta liền tới đây nhìn xem, các ngươi nên thế nào còn thế nào, ngươi đi vội ngươi liền hảo. Ám tưởng tự nhiên là không dám lại ngồi uống trà, mà là ở mọi người bên trong xuyên qua tuần tra lên, thường thường mà bang nhân sửa đúng một chút sai lầm. Tống Khi Bảy nhìn một hồi liền đi tới một bên các cô nương học tập địa phương, nhìn thoáng qua các cô nương học tập trạng thái, Tống Khi Bảy rất là vừa lòng gật gật đầu, như vậy trạng thái đã rất là không tồi, lại quá mười mấy ngày khai trương, liền tính không có gì đấy người cũng không sai biệt lắm có thể học cái cơ sở. Mới vừa trở lại công chúa phủ, quản gia liền tới báo thừa tướng đại nhân cấp đưa tới một phần đại lễ. Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh táp lưỡi nói, thật là Trình Từ đưa lại đây. Quản gia trả lời, xác thật này đây thừa tướng đại nhân bên người gã sai vật đưa lại đây, nói là làm điện hạ hảo hảo bổ bổ. Tống Khi Bảy nhướng mày nói, đưa lại đây cái gì? Quản gia nói, hồi điện hạ còn không biết. kia đưa đến ta trong viện đi thôi. Đúng vậy. Tống Khi Bảy trở lại Vân Cảnh Các lúc sau, liền có người đưa tới đồ ăn, rồi sau đó liền có người đem hôm nay Trình Từ đưa lễ vật liền cầm lại đây. Không thể không nói Tống Khi Bảy còn rất là tò mò Trình Từ có thể đưa cho nàng cái gì. Rốt cuộc hai người ngày thường ở trên triều đình đều là đối chọi gay gắt, như nước với lửa, này sẽ đưa lại đây, sợ không phải độc dược đi. Hoài tò mò tâm tư, Tống Khi Bảy đem kia hộp gấm mở ra, bên trong lộ ra một viên cực giống củ cải đồ vật. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, thầm nghĩ hay là đây là trong truyền thuyết nhân sâm. Điện hạ, Trình đại nhân cư nhiên đưa người nhân sâm. Tống Khi Bảy không nghĩ tới thật đúng là nhân sâm. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, sau đó liền đem kia hộp đắp lên nói ngươi xem này thật là nhân sâm. 18 nói này tự nhiên là nhân sâm, xem này tỷ lệ vẫn là thượng phẩm đâu, trong hoàng cung rất nhiều đâu. Tống Khi Bảy nhìn kia hộp gấm một lát nói ngươi nói Trình Từ có thể hay không hạ độc. 18 nghe vậy thần sắc cũng nghiêm túc lên nói Trình đại nhân như vậy đáng sợ, nói không chứng sẽ, cho nên điện hạ ngài vẫn là đừng ăn, vạn nhất nếu là có bất chắc gì. Tống Khi Bảy rất là nghiêm túc gật gật đầu nói chính là, vẫn là không cần ăn, thu hồi đến đây đi. Đúng vậy 18 nghe vậy vội vàng ma lưu đem kia hộp gấm cấp cầm đi ra ngoài. Tống Khi Bảy ăn xong rồi cơm liền chi cảm, hồi tưởng một đoạn này thời gian tới sau sự tình, thu hoạch một hệ thống, một quả hoàng huynh, một cái trung thành và tận tâm tiểu tùy tùng, còn có 4 ga ám vệ, một cái ngốc cầu chiêu tài. Tống Khi Bảy thở dài nhớ tới kiếp trước sự tình phảng phất đã là trước thế kỷ giống nhau như vậy xa xôi. Nhớ tới chính mình một đoạn này thời gian trải qua Tống Khi Bảy đều cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau, nhưng là nó lại là chân chân thật thật đã xảy ra, xuyên qua như vậy hoang đường sự tình đều phát sinh ở hắn trên người, kia lại sau này nhật tử lại sẽ là cái dạng gì đâu, còn chưa tới kịp tưởng quá nhiều, môn đã bị gõ vang lên. Tiến. Chương 42 muốn khai cửa hàng. Ám cắt đẩy cửa đi đến chiều Tống Khi Bảy hành lễ, Tống Khi Bảy vây vây tay ngồi ngay ngắn nói như vậy vãn lại đây là có chuyện gì sao? Điện hạ, bên trong đồ vật điều tra ra. Tống Khi Bảy rất có hứng thú nhướng mày nói điều tra ra, thật sự có độc. Ám cắt nói hồi điện hạ, tất nhiên là có độc. Kia vì sao ngày ấy ta dùng châm bạc thử độc thử không ra? Ám cắt nói điện hạ, cũng không phải sở hữu độc đều có thể dùng châm bạc thí đến ra tới. Kia đồ vật hạ chính là cái gì độc? Hồi điện hạ, loại này dược cũng không thường thấy, nó bản thân ăn xong đi cũng không có cái gì hại, nhưng là nếu là cùng một loại khác dược cùng nhau kia liền sẽ dẫn phát độc tính, lúc đầu cũng không quá nhiều phản ứng, nhưng là thời gian càng dài thân thể liền sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Tống Khi Bảy ngột cười nói ta cho rằng vẫn là ở thoại bản tử mới có, không nghĩ tới thật đúng là phát sinh ở ta trên người, kia khiến cho loại này độc một loại khác dược là cái gì. Ám cắt túi đầu trầm mặc một lát không nói gì, Tống Khi Bảy cười nói chẳng lẽ là lần trước ở 18 trong phòng lấy ra tới dược. Ám cắt đầu thấp càng thấp, Tống Khi Bảy cười khẽ lên lấy bao dược đâu, còn giữ đâu sao? Hồi điện hạ, còn giữ. Tống Khi Bảy chuyển trong tay chén trà cười nói ngươi nói có phải hay không nàng. Ám cắt mặc nói điện hạ, lòng người khó dò, ngài lại là trưởng công chúa mặc dù là bên người người cũng là muôn phòng. Tống Khi Bảy trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhẹ giọng mở miệng nói nếu là nàng sẽ hại ta nói, kia trên đời này bổn cung liền không có có thể tin người, chuyện này không cần nói cho nàng, ngày hôm qua cái kia nha hoàn nói sao. Nếu là không có thẩm ra tới ngươi liền đi thẩm. Ám cắt nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Một đoạn này thời gian, Tống Khi Bảy vẫn luôn bên ngoài bận trước bận sau, muốn đem cửa hàng cấp khai lên, sau đó đại kiếm một bút, kiếm bạc quang ngẫm lại đều hưng phấn. Khai trương trước 2 ngày thời điểm, Tống Khi Bảy lại mang theo 18 nắm chiêu tải đi tới Mỹ Nhân Các, hướng trước mặt vừa đứng chính là cùng mấy ngày trước đây nhất phái bất đồng cảnh tượng, treo lên bảng hiệu, trang hoàng hảo bề mặt. Thoạt nhìn rộng lớn đại khí thượng rất nhiều, hơn nữa mỹ nhân các bề mặt còn rất lớn, tức khắc liền đem một bên mặt tiền cửa hàng cấp tế đi xuống không ít. Đi vào bên trong, một mở cửa đó là cùng loại hiện đại đại đường hình thức, phía trước còn lập một cái quầy, đến lúc đó tại đây an bài thượng tiểu nhị, còn có đẹp các tiểu cô nương, một bên bày biện mấy chương không lớn bàn nhỏ, cái bàn trên mặt thiết trí càng là sáng tạo khác người hình thức, lúc ấy Tống Khi Bảy nói ra hình dáng này thức thời điểm, liền ám ý đều kinh ngạc một chút. Làm ra tới về sau càng có vẻ sáng tạo khác người. Một bên còn thiết một cái không lớn sân khấu, mặt trên nếu là có cái gì sáng tạo khác người tiết mục hoặc là an bài thượng một cái thuyết thư tiên sinh, kia đảo cũng là tốt. Một khác mặt cũng là cùng loại giống nhau thiết kế hình thức, chẳng qua bên này nhưng thật ra lộng cao hơn nửa người ngăn cách đem mỗi cái vị trí đều cấp ngăn cách mở ra, bảo đảm khách nhân có riêng tư tính. Mà trên lầu phòng tắc không có gì đại biến động, một gian vẫn là ý kiến bộ dáng, chẳng qua bên trong bố cục đều thay đổi. Bên trong bố trí quả thật muốn so phía dưới xa hoa thượng một ít, còn có đủ loại giải trí hạng mục, có thể hấp dẫn các phu nhân đẩy đẩy bài chín đánh đánh lá cây bài gì đó, còn có rất nhiều giải buồn đồ vật. Ở giữa Tống Khi Bảy còn chiêu hai cái đầu bếp, làm cho bọn họ làm một ít tinh xảo điểm tâm, còn có vụn vặt ăn vặt thực, có thể bảo đảm những người đó đi vào nơi này sẽ không quá mức phiền muộn. Chương 43 xảy ra chuyện. Nói đến này thức ăn, Tống Khi Bảy kiếp trước chính là một cái đồ tham ăn, mặc dù không có ăn biến đại giang Nam Bắc, nhưng là cũng là đem có thể ăn đều ăn một cái biến, đặc biệt là đủ loại ngọt trí điểm tâm, chỉ cần lớn lên đẹp, nhan giá trị cao toàn bộ đều là Tống Khi Bảy khẩu hạ chi vật. Vừa tới đầu bếp là một cái 40 tới tuổi phụ nhân, một đôi tay xảo thực, đủ loại kiểu dáng điểm tâm còn có thức ăn, Tống Khi Bảy là cái sẽ ăn, nhưng là đối với làm có thể nói là rốt đặc cắn mai, thực sự là cái sẽ hưởng thụ. Liên ở phía trước 2 ngày, Tống Khi Bảy cùng mới tới đầu bếp giao lưu, một cái sẽ nói, một cái liền dám làm. Tống Khi Bảy đối với lớn lên đẹp đầu ngọt có thể nói là không có sức chống cự, vì thế liền nghĩ mân mê một ít bơ loại đồ vật, cuối cùng đảo thật đúng là làm người cấp làm ra tới, một nếm Tống Khi Bảy đôi mắt đều mị lên, quả nhiên chính là cái này hương vị. Lúc sau hai người lại hoa ở trong phòng bếp mân mê đông đảo kiếp trước ăn ngon đẹp tiểu ngọn ý, Tống Khi Bảy đối này rất là thấy vậy vui mừng. Tống Khi Bảy ở hiện đại hôn quá, là biết muốn làm ra cũng đủ đại manh lưới, thanh thế tuyên truyền ra tới, hậu kỳ mới có hiệu quả. Bằng không không lập một nhà cửa hàng, không có khách nhân cũng là không được, nguyên lai Tống Khi Bảy là khinh thường với này đó, có một câu nói rất đúng, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng là nàng hiện tại cũng không thể chờ người tới nghe thấy, đến muốn làm ra cũng đủ đại thanh thế, như vậy mới có thể đem khách nhân cấp hấp dẫn lại đây, hiện tại không phải mình. Tính thời điểm, bởi vì, thân là trưởng công chúa nàng thật sự thực thiếu tiền, nếu là tháng này lợi nhuận không được kia hắn thật sự đều phải đi uống gió Tây Bắc. Ý thức được điểm này Tống Khi Bảy, sớm tại Mỹ Nhân Các sơ sơ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm khiến cho 18 tìm người, ở trên phố mua được người, đem Mỹ Nhân Các mức độ nổi tiếng cấp xào đi lên, trước 2 ngày lại tuân ra Mỹ Nhân Các khai trương ngày, tin tưởng đến lúc đó chắc chắn có không ít người văn phong tiến đến, tùy theo mà đến còn có trắng bóng bạc, tưởng tượng đến nơi đây Tống Khi Bảy nội tâm liền nhịn không được kích động, tuy rằng ở kiếp trước nàng vẫn luôn đều coi tiền tài như cạn bã, nhưng là hiện tại Tống Khi Bảy chỉ có một nguyện vọng, làm những cái đó cặn bã tới càng mãnh liệt chút đi. Tháng chạp 17, chính là Mỹ Nhân Các khai trương nhật tử, nhưng là ở khai trương trước một ngày đã xảy ra một việc, Tống Khi Bảy chiều hôm nay giống ngày xưa giống nhau, muốn đi Mỹ Nhân Các đi dạo, bảo đảm ngày mai khai trương cũng không sẽ ra cái gì sai lầm, hôm nay muốn so thường lui tới lanh một ít, Tống Khi Bảy liền làm người chuẩn bị xe ngựa, ngồi xe ngựa tiến đến, 18 sáng sớm đã bị Tống Khi Bảy phái đi trong tiệm xem tình huống, cho nên này sẽ đi chỉ có Tống Khi Bảy. Nhưng là xe ngựa mới vừa xử ra Tống Khi Bảy nơi này phố. Đi đến chỗ ngoặc chỗ một chiếc xe ngựa chiều Tống Khi Bảy xe ngựa chạy như bay mà đến, lái xe Sa Phu tức khắc hoảng sợ, muốn đi né tránh thời điểm, Tống Khi Bảy ngồi xe ngựa mã như là bị kinh giống nhau, căn bản mặc kệ phía sau người thẳng tắp hướng tới chạy như bay mà đến xe ngựa đánh tới. Kia Sa Phu hô lớn điện hạ, cẩn thận. Ở mã mới vừa rác ra không thích hợp thời điểm, Tống Khi Bảy liền vén lên mảnh, nhìn thấy chấn kinh xe ngựa, Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, vội vàng muốn nhảy xuống, nhưng là này sẽ ở trên đường. Quanh thân đều là đường lát đá, vừa vặn bên người ám vệ đều bị nàng phái đi làm việc, liền ám như hôm nay đều đi ra ngoài, mắt thấy hai chiếc xe ngựa liền phải đụng phải, trong chớp nhoáng, Tống Khi Bảy cắn răng một cái liền thả người đi xuống nhảy. Hai chiếc xe ngựa chạm vào nhau, binh một tiếng một khắc chiếc xe ngựa liền hướng tới Tống Khi Bảy phương hướng chạy như bay mà đến. Chương 44 Bạch Di Khuynh thành sắc. Tống Khi Bảy còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy dưới thân mặt đường vừa động, một cái xoay người liền lăn đến một bên. Cùng kia xe ngựa khó khăn lắm gặp thoáng qua. Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn chưa tới kịp tự hỏi, liền nghe được chính mình bên thai có một đạo thiếu niên thanh âm truyền đến ai u, cô nương ngươi có thể hay không trước lên, ta này lao eo đều phải quăng ngã chặt đứt. Tống Khi Bảy cả kinh, vội vàng đi xem người bên cạnh, chỉ thấy người nọ trên mặt biểu tình rất là vặn mẹo, thoạt nhìn là 17-18 tuổi thiếu niên, mặt mày bên trong còn hơi mang theo chút tính trẻ con. Nhưng lại như cũ che giấu không được kia khuynh thành chi sắc. Tống Khi Bảy hoang mang rối loạn vội vội đứng lên, rồi sau đó duỗi tay đem còn dưới mặt đất nằm người kéo lên, người nọ vẻ mặt vặn mẹo, trên mặt còn quăng ngã ra vài đạo vết đỏ. Tống Khi Bảy ngượng ngùng nói công tử, ngươi không sao chứ? Người nọ một tay đỡ eo, đối Tống Khi Bảy vây vây tay nói ta còn không có sự, cô nương ngươi bị thương sao? Con hảo, không có gì thương. Người nọ nói vậy là tốt rồi, cũng không biết ngươi này tiểu cô nương từ đâu ra kẻ thù. Hôm nay nếu không phải tiểu gia ta ở, sợ là ngươi liền mệnh quy thiên thiên. Tống Khi Bảy nhớ tới vừa rồi kia mạo hiểm một màn, cũng là lòng còn sợ hãi nói đa tạ công tử ân cứu mạng, xin hỏi công tử tên Húy, định đi báo đáp. Người nọ làm như nhớ tới cái gì giống nhau, đống nhiên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc bắt được Tống Khi Bảy tay nói cô nương, hiện tại là giờ nào. Tống Khi Bảy ngẩn ra, nhìn nhìn sắc trời nói hiện tại hẳn là mau đến giờ thân, công tử chính là có chuyện gì. Người nọ một phách chán nói xong rồi bị mượn rồi, cô nương ngươi chạy nhanh đi thôi, đi đã có người địa phương, ta đây liền đi trước. Nói vội vàng buông lỏng ra Tống Khi Bảy, đi phía trước chạy đi rồi. Tống Khi Bảy nhìn kia màu trắng một chạy một điên thân ảnh, không tự giác mà liền nhấp môi nở nụ cười. Lúc này Giá Mã Sa Phu khống chế tốt kia mất khống chế mã khập khiễng đuổi lại đây, nói điện hạ, ngươi thế nào? Tống Khi Bảy vẫy vẫy tay nói ta không có việc gì, ngươi thế nào? Nô tài không có gì trở ngại, chỉ là chân bị chấn một chút. Tống Khi Bảy giờ đầu nói không có việc gì liền hảo, đúng rồi ngươi có biết vừa rồi kia Bạch Tỷ công tử là ai sao? Kia mã phu sửng sốt một lát nói điện hạ nô tài đáng chết, vừa rồi chỉ lo mã, thật sự không có chú ý tới vừa rồi có người nào. Tống Khi Bảy xua tay nói không có việc gì, nơi này ly Mỹ Nhân Các cũng không xa, chúng ta đi trước Mỹ Nhân Các đi, không ngồi xe ngựa, đợi cho Mỹ Nhân Các lại đổi một chiếc xe ngựa đem ngươi đưa về tới. Đa tạ điện hạ. 18 đang ở Mỹ Nhân Các nội dạy dỗ tiểu nha đầu nhóm, nhìn thấy Tống Khi Bảy tới, bên người còn mang theo một cái mã phu vội vàng công đạo hảo thủ đầu đồ vật đã đi tới, nói điện hạ, đây là làm sao vậy? Tống Khi Bảy chỉ một bên nhân đạo ngươi trước phái một cái xe ngựa đưa hắn đi y y quán. Đại xem xong rồi lại hồi phủ thượng, một hồi ngươi lại phái một người giữ cửa khẩu xe ngựa dắt tiến vào. Sau đó xoay người nói ngươi mấy ngày này liền trước nghỉ ngơi, đem chân của ngươi dưỡng hảo lại nói khác. Tạ điện hạ. 18 nhìn người nọ chân nhíu nhíu mày, xoay người liền phân phó người đem người này cấp đưa trở về, sau đó liền đi theo Tống Khi Bảy lên lầu. Tới rồi lầu 2, Tống Khi Bảy mở ra nàng cái kia phòng đi vào ngồi xuống, 18 theo tiến vào giữ cửa cấp đóng lại, sau đó đi tới Tống Khi Bảy trước người nói điện hạ. Ngươi có bị thương sao? Chương 45 nghĩ mà sợ. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói ta không có bị thương, chỉ là cọ phá một chút ra, cắt tưởng như ý này sẽ đều ai ở trong tiệm. Điện hạ, nay sẽ ám cắt đi ra ngoài đặt mua đồ vật, ám tưởng ở hậu viện dạy bọn họ, ám ý ở phía trước kiểm tra còn có hay không để sót địa phương, ám như không có đi theo điện hạ ngài sao. Tống Khi Bảy lắc đầu nói ta phái hắn đi làm chuyện khác, ngươi này sẽ đem bọn họ hai cái cho ta kêu lên tới. Đúng vậy 18 nghe vậy liền đi xuống gọi người. Chỉ còn lại có Tống Khi Bảy ngồi ở trong phòng, nhớ tới chuyện vừa rồi là nghĩ lại mà sợ, nếu là không có người kia, hoặc là chính mình phản ứng lại chậm hơn một ít, kia chính mình hiện tại sống hay chết cũng không biết. Chỉ chốc lát 18 liền mang theo ám tường hòa ám y đi đến, Tống Khi Bảy hoàn hồn nhìn trước mặt hai người đem vừa rồi phát sinh xe ngựa chạm vào nhau sự tình cho bọn hắn nói một lần, hai người cùng 18 nghe xong cũng là nghĩ lại mà sợ nghe xong, 18 vội vàng nói điện hạ, ngài bên người về sau không thể không có người. Về sau đều làm cho bọn họ đi theo, hôm nay là may mắn, nếu là về sau lại đã xảy ra chuyện như vậy nên làm cái gì bây giờ? Tống Khi Bảy giờ gật đầu lại nói chuyện này có kỳ quặc, ta cảm thấy không chỉ là đột nhiên xuất hiện kia con ngựa, ta cảm thấy công chúa trong phủ mã cũng bị người động tay chân. Nói đến này lại nhăn lại mi nói thậm chí kia lái xe Sa Phu khả năng đều có vấn đề, kia xe ngựa ta đã dắt đã trở lại, các ngươi một hồi đi xem có cái gì vấn đề, còn có cái kia Sa Phu, các ngươi cũng đi tra một chút. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên đáp, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, Tống Khi Bảy lại mở miệng nói trước từ từ. Điện hạ, còn có chuyện gì muốn phân phó? Tống Khi Bảy nhăn lại mi nói ta hoài nghi người nọ sợ là sẽ đối chúng ta mỹ nhân các làm phá hư, ám tưởng đêm nay ngươi lưu lại nơi này, cùng bọn hộ viện cùng nhau chú ý chút. Ám tưởng ứng tiếng nói là, điện hạ. Tống Khi Bảy vây vây tay nói được rồi, các ngươi đi trước cha đi, nếu là có chuyện gì lại đến nói cho ta. Đúng vậy nói hai người liền theo tiếng lui xuống. Lúc này 18 đã lấy tới dược, sau đó liền cấp Tống Khi Bảy chỗ lý trên tay thương, một bên xử lý, một bên cau mày nói điện hạ, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể một người ra cửa, lần này là không có sự tình, nếu là xảy ra chuyện gì cần phải làm sao bây giờ. Tống Khi Bảy rỗi tay vô vỗ tay nàng nói hảo, ta đã biết, về sau sẽ không. 18 một bên rầu miệng, một bên xử lý Tống Khi Bảy trên tay thương, nói điện hạ, về sau 18 liền cùng ngài một tấc cũng không rời, ngài đi đâu 18 liền đi đâu, như vậy nếu là xảy ra chuyện gì cũng hảo thế điện hạ chống đỡ. Tống Khi Bảy cười nói ngươi cũng sẽ không võ công, như thế nào thay ta chống đỡ. Kia nếu là địch nhân đến, ta còn có thể kéo dài một hồi vì điện hạ tranh thủ chạy trốn thời gian A. Tống Khi Bảy duỗi tay sờ sờ nàng đầu cười nói chớ có nói ngốc lời nói, ngươi về sau cũng là phải gả người, như thế nào có thể vẫn luôn ở bên cạnh ta đợi. Nói nữa có ám vệ không phải đủ rồi, nơi nào dùng được đến ngươi tới vì ta chán đau. Điện hạ, về sau 18 không gả chồng, như vậy là có thể một tấc cũng không rời đi theo điện hạ. Khó mà làm được, kia chẳng phải là chậm trễ ngươi nhân duyên, này ta nhưng gánh không dậy nổi. Mắt thấy 18 cấp đều mau khóc, Tống Khi Bảy mới ra tiếng an ủi nói được rồi ngươi nói không gả liền không gả đi, ngàn vạn không cần đến cuối cùng ngươi cầu ta làm ngươi gả. 18 lắc đầu nói sẽ không điện hạ, chúng ta nói tốt chính là muốn ở bên nhau cả đời. Chương 46 Ngân Trâm. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ mà thở dài, nói hành, ngươi nói cái gì đều được, chỉ cần ngươi cao hứng. 18 hắc hắc nở nụ cười nói điện hạ, ngươi thật tốt. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói đứa nhỏ ngốc. Lúc này môn bị gõ vang, Ám Tường Hòa Ám Như cùng nhau đi đến nửa quỳ tới rồi Tống Khi Bảy trước mặt nói điện hạ, thuộc hạ đáng chết không có thể bảo vệ tốt điện hạ. Tống Khi Bảy nâng nâng tay nói chuyện này không trách các ngươi đều không ở nơi nào tới không bảo vệ tốt nói đến. Ám Cắt túi đầu nói điện hạ, về sau chúng ta đều ở nơi tối tăm bảo hộ ngài, bảo đảm ngài sẽ không đã chịu thương tổn. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu cười nói không cần, lần này là ta sơ sẩy đại ý, nếu là các ngươi đều tới bảo hộ ta, lấy ta sinh ý còn muốn hay không làm, các ngươi mấy cái thay phiên bảo hộ ta thì tốt rồi, bảo đảm có một người liền hảo. Ám Cắt ứng tiếng nói là, điện hạ, thịch thịch thịch, môn lại bị gõ vang, Tống Khi Bảy đạo một tiếng tiến, bên ngoài Ám Tường Hòa Ám Ý liền đi đến nói điện hạ, lập tức vấn đề đã điều tra ra. Tống Khi Bảy đạo là cái gì vấn đề? Nghe vậy Ám Ý liền đem một quả thật nhỏ ngân châm đưa cho Tống Khi Bảy đạo hồi điện hạ, chính là này cái ngân châm vấn đề, nó chát ở trên chân ngựa, sợ là có người ở nơi tối tăm chiều trên chân ngựa ném ngân châm, mới có thể dẫn tới mã không chịu khống chế. Tống Khi Bảy cầm lấy kia cái ngân châm nhìn kỹ một chút, đồng nhiên trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, mau đến Tống Khi Bảy cũng không tới kịp bắt giữ đến. Tống Khi Bảy đem kia cái ngân châm lại đưa cho Ám Ý nói ngươi trước thù, nhìn xem có thể hay không điều tra ra này xuất từ người nào tay. Đúng vậy. Vừa dứt lời bên ngoài liền lại truyền đến tiếng đập cửa, Tống Khi Bảy cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ này sẽ còn có thể là ai, môn bị đẩy ra tới, lại là Bạch Lộ thở hổn hển nói trưởng trưởng quầy, không hảo, vừa rồi dắt tiến vào kia con ngựa vừa rồi bỗng nhiên chi gian liền ngã xuống đất đã chết. Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, chợt nhớ tới vừa rồi kia mã phu đi đường tư thế, cùng vừa rồi kia mã tư thế không có sai biệt, ra tiếng nói không tốt, Ám Ý ngươi mau đi xem một chút vừa rồi đi cái kia mã phu, hắn trên đùi sợ là cũng có cái này ngân châm. Ám Ý nghe vậy nói một tiếng là, khoảnh khắc chi gian liền biến mất ở trong phòng, mà Tống Khi Bảy tắc mang theo mặt khác mọi người đi xuống lầu, đi xem kia thất đã chết mã. Đi vào hậu viện, trên mặt đất nằm vừa rồi tái Tống Khi Bảy kia con ngựa, lúc này này con ngựa đã hoàn toàn không có hô hấp, Ám Cắt tiến lên xem xét một phen lắc lắc đầu nói kia ngân châm chúng có độc. Hiện tại đã là không cứu, Ám Ý đi tìm cái kia mã phu, chỉ sợ cũng là đã cứu không trở lại. 18 nghe vậy cả kinh, vội vàng lôi kéo Tống Khi Bảy đạo điện hạ, trên người của ngươi có hay không địa phương khác bị thương. Tống Khi Bảy lắc đầu nói không có, ta không có cảm thấy có chỗ nào khó chịu. 18 nhíu mày nhìn trước mặt nhân đạo điện hạ, ngươi chính là thật sự không có việc gì. Tống Khi Bảy lắc đầu thật sự không có việc gì, nếu là có việc nói, ta này sẽ sợ là đã cùng này con ngựa giống nhau. Tống Khi Bảy còn chưa nói xong liền bị 18 cấp bưng kín miệng nói điện hạ chớ có nói như vậy, không may mắn. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ thỏa hiệp nói Ám Cát, này chung chính là cái gì độc. Ám Cát nói hồi điện hạ, thuộc hạ hổ thẹn tài học sơ thiển, chỉ biết này độc dược hiệu mãnh liệt, nhưng là cụ thể chính là cái gì độc, thuộc hạ không biết. Không có việc gì, không biết liền không biết, ta muốn chính là ám vệ lại không phải đại phu. Ám Cát trong lòng ấm áp, nói đúng vậy. Chương 47 Nhân sinh chân lý. Ám Ý trở về thời điểm cau mày, khổ một khuôn mặt, đi đến Tống Khi Bảy trước mặt nói điện hạ, cái kia sa phu đã chết. Tuy nói là sớm có dự cảm, nhưng là chân chính biết đến thời điểm vẫn là trong lòng chợt lạnh, có một lần cảm giác được nghĩ mà sợ, nếu là lúc ấy chính mình không có tránh thoát nói chỉ sợ cũng là như thế kết cục. Tống Khi Bảy ổn ổn tâm thần nói không có việc gì, tức là đã chết kia đó là mệnh số, 18 ngươi trở về sau hỏi thăm một chút hắn còn có hay không người nhà, nếu là có lời nói liền thông chi người nhà của hắn mặt khác lại cấp một bút bạc. Nếu là không đúng sự thật vậy làm người trong phủ đem hắn cấp hậu táng. Đúng vậy. Lúc này Tống Khi Bảy nhìn về phía Cát Tường như ý bốn người nói đã xảy ra chuyện như vậy, liền không thể giống ngày thường giống nhau. Hôm nay buổi tối Ám Ý cùng Ám Tường thủ tại chỗ này, Ám Ý ngươi lại phía trước phía sau kiểm tra một lần, lấy bảo đảm ngày mai khai trương sẽ không ra sai lầm. Nếu là hôm nay buổi tối có người nào tới quấy rối, bất luận là người nào, giống nhau trói ném ở phía sau phòng chất ủi. Chờ thêm ngày mai liền hảo hảo đem người cấp giáo dục. Còn có ngày mai các ngươi hai cái, còn mang những cái đó hộ viện đều cơ linh chút, đem trong tiệm trật tự duy trì hảo. Nếu là có người tìm việc không phải sợ, chúng ta việc công xử theo phép công. Đúng vậy. Tống Khi Bảy nhìn bên ngoài sắc trời nói được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi kiểm tra một lần hảo hảo nghỉ ngơi, ám cắt ám như các ngươi ở nơi tối tăm bảo hộ ta liền hảo. Đúng vậy. Tống Khi Bảy trở lại Vân Cảnh các thời điểm, ngã vào trên giường có thể nói là một chút đều không nghĩ lên, này xuyên qua thật đúng là hạng nhất thể lực sống, không còn không chỉ là thể lực sống, còn phải động não, nếu là đầu óc không được sớm hay muộn đến chết thẳng cẳng. Lúc này trong đầu lại vang lên kia nói lệnh người thiếu tấu thanh âm ha ha ha, tiểu thất bảy chúc mừng ngươi ngộ ra nhân sinh chân lý. Tống Khi Bảy hừ cười một tiếng nói ta cảnh cáo ngươi à, ngươi nếu là thật thể, có thể đứng ở trước mặt ta, ta nhất định đem ngươi đánh liền mẹ ngươi đều không quen biết ngươi, không, là đem ngươi đánh liền ngươi lão đại đều nhận không ra ngươi. Tam Tam hắc hắc cười nói tiểu thất bảy không cần như vậy hung tàn sao, lại không phải ta muốn cho ngươi tới. A, ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ báo thù rửa hận. Tam Tam rất là thiếu tấu nói tiểu thất bảy, ta chờ ngươi nga. Tống Khi Bảy, ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là ai muốn hại ta? Tam Tam rất là kiên định lắc lắc đầu nói không thể. Kia hôm nay cứu ta người kia ngươi có biết hay không là ai, kia tiểu hài tử lớn lên là thật là đẹp mắt. Tam Tam cười nói đẹp, ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Tống Khi Bảy giờ đầu khuynh quốc chi sắc. Tam Tam cuồng gật đầu. Lúc này Tống Khi Bảy lại nói người kia rốt cuộc là ai? Tống Khi Bảy nhướng mày nói ngươi không biết. Không phải không biết, là không thể nói cho ngươi. Tống Khi Bảy chán nản nói ta muốn ngươi còn có thể làm gì, ngươi nhìn xem nhà người khác hệ thống, thăng cấp đánh quái còn có bàn tay vàng khai cái không ngừng, cái gì tình báo đều là trước tiên biết, ngươi đâu, ngươi nhìn xem ngươi muốn gì gì không được, nếu là nói chạy trốn mau, vậy ngươi tuyệt đối là đệ nhất danh, còn đại cùng mạnh nhất hệ thống, ta xem ngươi chính là nhất rác rưởi một hệ thống, liền điểm tôn nghiêm đều không có. Tam Tam gạt lệ tiểu thất bảy, ngươi như vậy đả kích nhân ra, trong lòng sẽ không có ấy nay sao? Ngươi hố ta thời điểm trong lòng có hổ thẹn sao? Tam Tam, kỳ thật ta bản tính là thiện lương. Ngươi bản tính đã bị chiêu tài ăn. Tam Tam, tài kiến. Chương 48 như vậy muốn buồn cung mệnh. Lúc này môn bị gõ vang, 18 đẩy cửa ra đi đến nói điện hạ, ăn một chút gì đi. Tống Khi Bảy từ trên giường bò lên, lảo đảo lắc lư dịch tới rồi trước bàn ngồi xuống. 18 cười cấp Tống Khi Bảy dọn xong chén đũa, nói điện hạ hôm nay chính là mệt muốn chết rồi đâu. Tống Khi Bảy thở dài nói hôm nay còn hảo, nếu là tới rồi ngày mai mới thật là mệt, ngày mai là khai trương ngày đầu tiên, ngẫm lại đều phía trên. Kia hôm nay điện hạ phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại nói, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Tống Khi Bảy giờ đầu nói kia liền hảo. Lúc này 18 lại nói ta đặt ở trong phòng phao quần áo dược thế nhưng ném, cũng không biết là tìm không thấy, vẫn là bị ai lấy mất. Tống Khi Bảy sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi cái gì phao quần áo dược. 18 khoa tay múa chân chính là ta đặt ở trên bàn bình thường phao quần áo dùng dược A, phao ra tới đều là hương hương, vẫn là trước một đoạn thời gian, ta đi ngang qua phía trước đỉnh.